Lăng Nguyệt Thanh lãnh ngạo nghễ, trả lời, ta lời nói, không có một câu giả dối. Sở Quốc Du ngửa đầu, nhắm hai mắt, tay chặt chẽ nắm tay, trong lòng cái kia đau a. Giống như hắn vẫn luôn sùng bái thần, đột nhiên có một ngày, người khác nói cho hắn, kia không phải thần, là cái ma quỷ, cái loại cảm giác này, ngàn đoán vạn phẫn, đều không địch lại hắn trong lòng cái kia oán, cái kia hận. Hắn sở ra thế thế đại đại vì triều đình, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, trung thành và tận tâm. Liên thuộc hắn đại bá sở thế phái này một thế hệ chức quan, lớn nhất. Hắn là bọn họ này tiểu đồng lứa thần, là bọn họ này tiểu đồng lứa hướng tới, chính là, bọn họ sở ra chưa bao giờ có nghĩ tới muốn phản bội triều đình, chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày, hắn đại bá sẽ muốn làm hoàng đế. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a, hắn đại bá dạ tâm, thế nhưng sẽ lớn như vậy. Bọn họ đều cho rằng, công chúa cùng tân hoàng song song mất tích, đều là chịu không nổi tiên hoàng tự sát rời đi bi thống, mới đi du ngoạn giải sầu, hoặc là tìm một cái yên lặng địa phương, hóa đi loại này mất đi thân nhân thống khổ đi. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải cố ý mất tích, mà là hắn đại bá ở sau lưng, dở cho quỷ, làm chuyện tốt. Sở Quốc Du xuống ngựa, đối với Lăng Nguyệt, thật mạnh quỷ gối nàng trước mặt, ấy nấy, sám hối, hối hận, cái gì cảm xúc đều không có. Một câu không nói, nhưng, hành động đã biểu hiện thực minh bạch, hắn trong lòng, đối Lăng Nguyệt hổ thẹn, vì hắn sở ra, vì hắn đại bá hành vi, đối Âu gia, đối triều đình, đối toàn bộ Đông Ly Quốc, đều hổ thẹn. Sở thế phái phạm vào lớn như vậy sai, hắn không thể nói lập công chỗ tội, lớn như vậy sai, là diệt chín tộc tội, hắn thân là sở ra người, này một kiếp, hắn không nghĩ muốn chạy trốn. Nam tử hán đại trượng phu, không sợ chết, 18 năm sau, lại là một cái hảo hán, đến lúc đó, hắn liền tính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn trả hết hắn đại bá đối Âu gia, đối triều đình, đối toàn bộ Đông Ly Quốc thiếu hạ nợ. Lăng Nguyệt tiến lên, thân thủ đem hắn nâng dậy tới, thấy hắn vẻ mặt áy náy cùng sám hối, Lăng Nguyệt nói không nên lời một câu an ủi lời nói, này vốn là sở thế phái sai, hắn sở ra người, lòng có áy náy, thực bình thường, nếu nàng an ủi hắn vài câu, hắn không được càng thêm xấu hổ tự sát sao. Làm hắn trong lòng hảo quá một chút, nàng liền bất an ủi hắn. Kỳ thật, nàng cũng không như vậy hảo tâm an ủi hắn, nhà hắn người đã làm sai chuyện, hắn ấy nấy, hắn sám hối, hắn hẳn là. Phía sau, Sở Quốc Du binh mã, cũng đồng thời quỳ xuống, lúc này đây hô to, so trước hai lần hô to, đều phải vang vọng, đều phải phân chấn. Lăng Nguyệt vung tay lên, toàn quân đứng dậy, lúc này, kia một giúp một thẳng ở bên cạnh, quan khán trận này phân chấn nhân tâm phi tiết mục các đại thần, lại đều lại đây. Đồng thời quỳ xuống, làm công chúa hồi triều, đây đều là Nam Cung Tuấn ở sau lưng xử kế, hắn điều tra không đến Âu Dương rơi xuống, hắn trong lòng cấp, hắn đành phải ở đại thần trung gian kéo bọn họ, làm Lăng Nguyệt hồi triều. Hắn có dự cảm, chỉ cần nàng đi trở về, liền sẽ tìm được Âu Dương rơi xuống. Lăng Nguyệt lúc này đây, cũng không làm kiêu, nàng quay đầu, đối với vẫn luôn mặc không lên tiếng, tùy nàng phát huy mặc vô trần, hơi hơi mỉm cười, nắm hắn tay, đi ở thiên quân vạn mã phía trước, bước vào La Dương Thành. Cơ toa khiêng trọng súng máy, treo một thân viên đạn, uy phong lấm lấm, đi theo Lăng Nguyệt phía sau. Đi ở bên người nàng người, đều theo bản năng tránh xa một chút, không dám tới gần nàng, phải nói, không dám tới gần trên người nàng, kia quỷ dị kêu không nổi danh tự tới vũ khí. Có các đại thần dẫn đường, Lăng Nguyệt trực tiếp tiến vào hoàng cung, biết sở thế phai ở Nguyệt Thanh Cung cư trú khi, ánh mắt của nàng càng thêm lạnh băng. Kia tòa Nguyệt Thanh Cung, là Âu Vũ Thành vì tưởng niệm nàng mẫu thân mà kiến tạo, hiện tại, lại bị sở thế phái cấp khinh nhẫn. Hắn thật đúng là một cái hảo phụ thân nha. Một cái bị quyền lợi che giấu người, sớm đã mất đi thân tình, cốt nhục chi tình. Sở thế phái bị dọa không nhẹ, nói không nên lời lời nói, cả người run rẩy, như là chúng gió giống nhau, thái y y đang ở vì hắn trị liệu. Lăng Nguyệt tiến vào khi, sở thế phái thân mình, run rẩy càng thêm lợi hại. Miệng lúc đóng lúc mở, như đang muốn nói gì, lại nói không ra, nhưng kia chỉ còn lại có một con hoàn hảo trong ánh mắt, liền cùng muốn ăn Lăng Nguyệt giống nhau, bên trong hận. Rất sâu, giống như Lăng Nguyệt hủy hoại hắn cái gì thứ quan trọng nhất dường như. Lăng Nguyệt vung tay lên, phía sau, quý thanh vài người, liền đem toàn trường cấp khống chế. Lăng Nguyệt đi đến sở thế phái trước mặt, hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn trả lời, ta có thể vòng qua gia tộc của ngươi, nhưng, ngươi nếu không nói, ta liền diệt ngươi chín tộc. Ta hoàng huynh, Âu Dương ở nơi nào? Sở thế phái miệng trương trương, tay, gắt gao nắm tay, duy nhất một con mắt chung đều là hận, ngập trời hận. Giờ khắc này, hắn không phải hận Lăng Nguyệt, mà là, hận chính hắn, hận hắn, vì cái gì liền nói một câu năng lực cũng đã không có. Trong tay hắn cuối cùng một chương vương bài, vốn là tính toán ở mấu chốt nhất khi dùng. Hắn có tự tin, chỉ bằng Lăng Nguyệt cùng Âu Dương tình nghĩa, Lăng Nguyệt tuyệt đối không dám động hắn mảy may. Nhưng mà, hiện tại, hắn sở tính kế tốt hết thảy đều ở chính mình thân thể không biết cố gắng chung, đã không có tác dụng. Lăng Nguyệt là cái bác sĩ, nàng biết, sở thế phái như vậy, là trúng gió. Hắn không nói, nàng liền tìm, nàng biết, Âu Dương khẳng định là ở trên tay hắn. Chỉ là, ở trên tay hắn, hắn sẽ đem Âu Dương nhốt ở nơi nào, mới sẽ không khiến cho mọi người chú ý đâu. Phạm nhân muốn mỗi ngày đưa cơm, chính là, Âu Dương là tân hoàng, hoàng đế, liền tính sở thế phái muốn giam lòng hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ làm người biết. Cho nên, sở thế phái khẳng định sẽ đem hắn nhốt ở một cái, hắn tự mình cho hắn phương tiện đưa cơm địa phương, như vậy. Lăng Nguyệt ánh mắt quét về phía Nguyệt Thanh Cung, nàng mệnh Nam Cung Tuấn, đem sở thế phái cấp áp nhập thiên lao, phái người đem sở ra chín tộc sở cư trú chỗ, trước vây lên, không cho bên trong người, chạy đi một cái. Nam Cung Tuấn lĩnh mệnh, lập tức đi làm, hắn mấy tên thủ hạ, đem sở thế phái cấp mang theo đi xuống. 363 mật thất. Nam Cung Tuấn lĩnh mệnh, lập tức đi làm, hắn mấy tên thủ hạ, đem sở thế phái cấp mang theo đi xuống. Cái kia thái y thì trị liệu đến một nửa, liền gặp gỡ Lăng Nguyệt đột nhiên tới, đã sớm dọa run rẩy thân thể, Lăng Nguyệt phất phất tay, làm hắn đi xuống. Hắn vội vàng phi giống nhau chạy ra đi, chạy thời điểm, thân thể đã không run rẩy, trên mặt cũng đồng thời may mắn chính mình từ quỷ môn quan đã trở lại. Trong phòng, Lăng Nguyệt chỉ để lại bên người nàng vài người, thái giám cung nữ thị vệ, đều làm nàng cấp khiển đi ra ngoài. Mấy người ở Nguyệt Thanh Cung bên trong xoay quanh, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, nơi nơi tìm cơ quan. Lăng Nguyệt, ngươi liền như vậy khẳng định tháng này Thanh Cung có cơ quan. Cơ toa tìm một hồi lâu, cũng không có tìm được, bắt đầu hoài nghi Lăng Nguyệt suy đoán. Đầu của ngươi khi nào có thể biến thông minh một chút, đây là thưởng thức được không, cái nào hoàng đế tẩm cung bên trong không có cơ quan. Lăng Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái, khinh bỉ nàng bạch mục. Cơ toa nga một tiếng, tiếp tục tìm kiếm. Nguyệt Thanh Cung cũng không phải rất lớn, lúc trước, Âu Vũ Thành mới vừa thượng vị không lâu, triều đình nhà kho bạc cũng hữu hạn, cho nên, hắn cũng không giống mặt khác hoàng đế như vậy, cái tẩm cung liền nhưng kính hoa bạc, cái bao lớn, nhiều xa hoa. Nguyệt Thanh Cung chia làm công khu, cùng nhà ở khu, làm công khu bên ngoài điện, nơi khu ở nội điện, mặt khác, còn có một cái tiểu tắm gội suối nước nóng thất cùng một cái thật dài hành lang. Rất đơn giản, chính là nội thất cùng ngoại thất, cộng thêm một cái tắm rửa gian. Nhưng, này nội thất thêm ngoại thất, ước chừng có 700 bình. Mặc Vô Trần tiểu não tử chuyển mau, hắn bắt đầu xem xét kiến trúc tường cùng tường chi gian khoảng cách. Này kiến tạo mật thất sao, khẳng định phải có không gian, nơi này tường, kiến tạo không phức tạp, chỉ có ngoại điện cùng nội điện, vừa xem hiểu ngay, như vậy, nếu có cơ quan, khẳng định là ở cắm gian chỗ. Mặc Vô Trần đi vào tiểu suối nước nóng thất, nhìn ra bên trong không gian, sau đó, hắn đi ra, nhìn ra kia nói tường chiều dài, hắn chỉ vào tiểu suối nước nóng thất nửa đoạn sau vách tường, nói, cơ quan ở chỗ này, mọi người đều ở cái này địa phương, mở rộng tìm. Lăng Nguyệt nghe ngôn, đã đi tới, cái này địa phương, một mặt vách tường là Âu Vũ Thành nội thất, một cái đại đồ cổ giá, chiếm đầy nửa mặt vách tường, đồ cổ giá thượng, bãi đầy đồ cổ cùng tranh chữ. Một khác mặt vách tường, là ngoại điện, một trình bài kệ sách, kệ sắt ở trên vách tường, kệ sách phía trước, là Âu Vũ Thành thường ngồi bàn làm việc ghế. Mặc Vô Trần như vậy vừa nói, mấy người đều bắt đầu ở bên trong này trên vách tường tìm kiếm. Lăng Nguyệt ánh mắt chăm chú vào Âu Vũ Thành bàn làm việc thượng, xem xét, mỗi một chỗ. Âu Vũ Thành có cơ quan, hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho sở thế phái, trừ phi, là sở thế phái chính mình phát hiện, như vậy, hắn. Lăng Nguyệt ngồi ở ghế trên, nếu nàng là sở thế phái, sẽ ở tình huống như thế nào dưới, phát hiện cơ quan đâu. Lăng Nguyệt đầu dựa sau, tựa lưng vào ghế ngồi tưởng, đột nhiên, truyền đến rầm rầm tiếng vang. Lăng Nguyệt trợn mắt, một cái nhảy đánh dựng lên, nhìn về phía kia một chỉnh bài giá sách, ở chậm rãi hướng hai bên rời đi. Cờ toa hắc hắc cười. Nàng vừa rồi, tìm không thấy, nhất thời sinh khí, dùng chân đá ở bên cạnh bàn lư hương một chân, hắc hắc, không nghĩ tới, cơ quan khai. Cái này kêu đến, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mèo mù vỡ phải chuột chết, khiến cho nàng cơ toa cấp đụng phải. Lăng Nguyệt cái thứ nhất vọt vào đi, nàng tức khắc trợn tròn mắt. Phía sau, mấy người cũng vọt đi vào, cũng trợn tròn mắt. Thậm chí, này mật thất chung hình ảnh, làm cho bọn họ mấy người, đem nằm ở trên một cái giường hôn mê bất tỉnh Âu Dương, đều cấp xem nhẹ. Mấy người nhìn xem trên tường, lại quay đầu nhìn xem Lăng Nguyệt, giống nhau như lúc, quả thực chính là Lăng Nguyệt bản nhân bức họa. Nhưng, bọn họ cũng đều biết, cái này họa chung nữ nhân, không phải Lăng Nguyệt, mà là nàng mẫu thân, Sở Nguyệt Nhi. Trên tường, treo đầy Sở Nguyệt Nhi bức họa, đều có chút năm đầu. Có năm đầu lâu, đều có chút phát hoảng. Họa chung nữ nhân, xảo tiếu thiên hề, nghịch ngợm, linh động, tức giận, phẫn nộ, lanh diễm, vui vẻ, cao hứng, cái gì biểu tình, cái gì cần có đều có. Lăng Nguyệt ánh mắt ngốc lăng lăng, chậm rãi đi đến một bộ tân họa không lâu hình ảnh trước, duỗi tay đi vớt ve họa trung nữ nhân mặt, Lăng Nguyệt trong mắt lưu lại một giọt nước mắt, tiếp theo là hai giọt, tam tích. Lần này, nàng bình thường trở lại, nàng thật sự bình thường trở lại. Vốn dĩ, nàng trở về, nàng trăm cây ngàn đắng trở về, lại nghe nói, nàng phụ hoàng ở 3 năm trước đây, liền tự sát đã chết. Lúc ấy, nàng là có chút hận nàng phụ hoàng, nàng thật vất vả mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn, nàng lại ném xuống nàng cùng hoàng huynh, rời đi nhân thế. Nàng khó hiểu, nàng mẫu thân đều đã chết nhiều năm như vậy, hắn cắn tính toán đi bồi nàng, đi sớm không phải, nhưng, hắn như vậy có thể ở nàng tiếp nhận hắn cái này phụ thân lúc sau, còn đi lên con đường này đâu. Lần này, nhìn đến này trên tường tràn đầy họa, Lăng Nguyệt đột nhiên minh bạch. Nhiều năm như vậy, Âu Vũ Thành trước nay liền không có buông quá nàng mẫu thân, nơi này, có hắn thật sâu tưởng niệm cùng ái, hắn là vì tìm kiếm nàng cái này nữ nhi, mới lưu tại trên đời, mới không có đi tìm nàng mẫu thân. Âu Vũ Thành tìm được rồi nàng sau, hắn vội vã đi bồi nàng mẫu thân, cho nên mới cứ thế cấp diệt trừ Mẫn Kê Hưng cùng Mẫn Ngọc Như, Mẫn ra chết ngày đó, Âu Vũ Thành liền gấp không chờ nổi đi bồi nàng mẫu thân. Hắn đối Sở Nguyệt Nhi ái, này phân ái, làm nàng động dung, thâm tình như vậy nam tử, mất đi bạn lữ, hắn đi tìm nàng, nàng còn có thể không tha thứ hắn sao. Lăng Nguyệt lần này, tha thứ Âu Vũ Thành, thậm chí là có chút nguyện ý hắn đi tìm Sở Nguyệt Nhi. Tựa như năm đó, nàng sau khi chết, Mặc Mặc giống nhau sinh hoạt không đi xuống, đi tìm nàng giống nhau. Mặc Vô Trần lấy ra khăn tay, vì Lăng Nguyệt lau khô nước mắt, hắn cùng Âu Vũ Thành giống nhau, đồng dạng mất đi quá thâm ái thê tử, cho nên, hắn là lý giải Âu Vũ Thành cách làm. Năm đó, nếu không phải cơ toa tin, tới mau, hắn khả năng cũng đã chết, cũng theo Lăng Nguyệt đi. Cơ toa đi tới, nhắc nhở Lăng Nguyệt, Âu Dương hôn mê bất tỉnh. Lăng Nguyệt lúc này mới chú ý tới, nằm ở trên giường Âu Dương, nàng âm thầm ảo nào chính mình. Rõ ràng là tiến vào tìm hắn, nàng lại bị này trên tường, tràn đầy hoa, cấp đoạt đi tầm mắt. Lăng Nguyệt nói Âu Dương bên người, cầm lấy hắn tay, vì hắn bắt mạch, thực mau lại bông. Âu Dương không có việc gì, chỉ là dùng mê hồn dược, Lăng Nguyệt móc ra một viên giải dược, uy tiến trong miệng của hắn, làm hắn ăn xong. Quý Thanh lại đây có hắn, đoàn người rời đi trước, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người quay đầu, thật sâu xem một cái này nho nhỏ mất thất, rồi sau đó rời đi. Đông Ly Quốc lúc này đây sự tình, dung chuyện rất lớn, Âu Dương thân phận tân hoàng, bởi vì ăn mê hồn dược quá nhiều, tuy ăn giải dược, nhưng, còn nhất thời tỉnh không tới, từ Lăng Nguyệt ra mặt, đao to búa lớn, sấm rền gió cuốn, lấy tàn nhẫn quyết đoán thủ đoạn, chỉnh đốn Đông Ly Quốc. Sở Thế Phái áp nhập Đại Lao, 3 ngày sau hỏi trảm, sở ra người toàn bộ miễn đi chức quan, gia sản tịch thu, đuổi ra La Dương Thành, vinh thế không được vào triều nhập đô thành. Một người làm việc một người đương, Sở Thế Phái đã làm sai chuyện tình. Lăng Nguyệt không có đem hắn trên đầu trướng, tính ở sở ra 9 tộc nhân trên người. Tiên Yên báo cho ngày mai buổi tối đại kết cục. 364 Sở Thế Phái thế thảm. Một người làm việc một người đương, Sở Thế Phái đã làm sai chuyện tình. Lăng Nguyệt không có đem hắn trên đầu trướng, tính ở sở ra 9 tộc nhân trên người. Vòng qua bọn họ một mạng, có thể, nhưng, bọn họ muốn tiếp tục chức quan, nàng làm không được. Không có nhổ cỏ tận gốc, đã là nàng xem ở nàng mẫu thân trên mặt, không có xả ra sở ra mọi người. Sở ra người biết Sở Thế Phái có mưu phản chi tâm, đem tân hoàng Âu Dương quan nhập mật thất chung sau, sở ra nhân tâm chung đối triều đình ấy nấy tốt đỉnh, nào còn dám yêu cầu tiếp tục làm con nha. Liên tính Lăng Nguyệt làm, bọn họ cũng không cái kia mặt nha. Sở Thế Phái trúng gió, không thể ăn, không thể uống, không thể động, không thể nói chuyện, cái gì đều phải người hầu hạ, cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy, ở nhà tù chung, nhưng cái đó thị vệ, thấy Sở Thế Phái đã bại, hận không thể đá hắn hai chân. Nào còn có tâm tư cho hắn uy cơm uy ăn nha. 3 ngày sau, đương bọn thị vệ đem Sở Thế Phái áp đến hành hình trên đài khi, Lăng Nguyệt cũng tự mình trình diện. Liền 3 ngày thời gian, Sở Thế Phái cũng đã không ra hình người. Hắn chạm không thẳng, là 2 cái hộ vệ đổ lỗ mũi, nhăn mặt, ra hắn thượng hành hình đài, đem hắn hướng trên mặt đất một ném, liền chạy nhanh thoát đi. Sở Thế Phái cái kia chật vật a. Trên người quần áo hỗn độn, ở hắn trên ngông, quần áo sớm đã biến sắc, là cái gì? Đại gia vừa thấy liền biết, trên người cái kia tao xù à. A, phi phi phi. Toàn trường người đều nhịn không được bưng kín cái mũi, mắng thanh không ngừng. Lăng Nguyệt cũng nhịn không được nhíu nhíu cái mũi nhỏ, mấy ngày nay, nàng đều vội đã chết, nếu không có Mặc Mặc giúp đỡ nàng, hôm nay, nàng đều không có thời gian tới xem hắn hành hình. Vội vàng xử lý triều chính, nàng tất nhiên là không có thời gian đi chú ý Sở Thế Phái, biết hắn trúng gió, mắt thương cũng không hảo, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy chật vật. Mạc Vô Trần lấy ra một cái vật nhỏ, cấp Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt túi đầu vừa thấy, đối hắn phiên trận trắng mắt, bất quá, loại này thời điểm, thứ này, thực dùng tốt. Lăng Nguyệt thực bình tĩnh đem đông, nhét vào trong lỗ mũi mặt, đông dùng tinh dầu pha quá, đều có một cổ mùi hương tiến vào trong lòng, đem bên ngoài kia ngập trời mùi hôi, cấp ché lấp. Lăng Nguyệt ánh mắt tà mị nhìn thoáng qua Mạc Vô Trần, xem ra, thằng ngãi này, đã sớm biết Sở Thế Phái biến thành này phó đức hạnh, cho nên, sớm đã trước tiên làm chuẩn bị. Hắn rất hận hắn đi, nếu không phải nàng lần này có thể sống lại trở về, nàng cùng hắn, đã sớm âm dương tương cách, hắn không hận Sở Thế Phái, mới là lạ. Ai nha nha nha, như thế nào như vậy xú A tới chế Tiếu Mẫn, ăn mặc một thân cổ đại váy áo, phấn hồng nhan sắc, làm nàng có vẻ càng thêm đáng yêu đến bạo. Nàng đi đến pháp trường, che lại cái mũi, hướng Lăng Nguyệt bên này chạy tới, cái kia khuôn mặt nhỏ, chán ghét ngũ quan đều nhăn đến một khối đi. Lăng Nguyệt giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái này nha đầu chết tiệt kia, chiều nàng muốn cái công chúa tên Húy, nói cái gì, nàng Đông Ly quốc công chúa nghĩa muội, cũng coi như là công chúa một quả. Nàng vội vàng chiều chính, không có thời gian bị nàng dây dưa, nhất thời náo nhiệt, nhả ra đáp ứng nàng. Lần này, nàng có ca, này ba ngày, dựa vào nàng công chúa thân phận, ở La Dương thành diêu võ dương oai, đem một ít lớn lên đẹp nam nhân, đều cấp đùa giỡn cái biến. Khu khu, nàng cùng cơ toa nam nhân ngoại trừ. Sớm biết rằng liền không tới, này quả thực chính là hầm cầu sao, nơi nào là cái gì hình đài nha. Tiếu Mẫn ngồi xuống, không vui lô miệng, phát ra bực tức. Trong miệng tuy nói như vậy, chính là, này khó gặp một lần, cổ đại hiện trường hành hình chém đầu, như vậy có xem đầu tiết mục, nàng nhưng không bỏ được cứ như vậy rời đi. Đừng nói này đừng nói hầm cầu, liền tính là thật sự ở hầm cầu hành hình, nàng cũng sẽ đem nó nhìn đến đế. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng câm miệng. Nhưng, Tiếu Mẫn là người nào nha, vũ trụ đệ nhất ra mặt dày người. Nàng ánh mắt chiều hình đài thượng nhìn lại, tức khắc kinh ngạc kêu lên, Nguyệt Nguyệt tỷ, không phải đâu, ngươi thế nhưng liền một cái đáng thương trúng gió hạt lao nhân đều phải sát. Ta nói Nguyệt Nguyệt tỷ, hắn đều trúng gió, ngươi nếu là làm hắn tồn tại, hắn khẳng định sẽ so đã chết còn khó chịu, nếu là ta liền sẽ làm hắn tồn tại, làm hắn muốn chết đều không thể. Nghe một chút, hiện tại biết cái gì kêu, độc nhất phụ nhân tâm đi. Xem nhân ra Tiếu Mẫn, lớn lên kêu một cái đáng yêu, điềm mị đến bạo, nhưng nói ra nói, như vậy vô tình, như vậy máu lạnh. Cái này kêu, cá mẹ một lứa, vật họp theo loài. Nay tiểu nha đầu, ngàn vạn không cần bị nàng bề ngoài cấp lửa gạt, nàng là cái loại này có thể cười, thanh đao tử cắm vào ngươi tâm hoa trong ổ cái loại này người. Câm miệng. Lăng Nguyệt thật sự là không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát. Tiếu Mẫn bĩu môi, câm miệng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Đột nhiên, hành hình trên đài, đi lên tới, một lão phụ nhân, Lăng Nguyệt tập trung nhìn vào, là Sở phu nhân, đã từng đã cho nàng ấm áp bà ngoại. Lăng Nguyệt là trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng bà ngoại năm đó là thiệt tình đối nàng hảo, chính là, nàng hiện tại lại muốn sát trượng phu của nàng. Sở phu nhân đi vào Lăng Nguyệt trước mặt, vừa muốn quỳ xuống quỳ lạy, Lăng Nguyệt đứng dậy, một cái bước nhanh tiến lên đỡ nàng. Sở Thế Phái làm là sự tình, nàng không thể liên lụy đến Sở phu nhân trên người. Nàng dám khẳng định, Sở phu nhân tuyệt đối không biết, liền tính biết, y Sở Thế Phái tính tình, khẳng định cũng sẽ đem nàng cấp nốt lại. Công chúa, ngươi xin thương xót, dân phụ cầu ngươi, ở cái kia hắn trước khi chết, làm ta huy hắn ăn cuối cùng một đốn ta thân thủ làm đồ ăn, làm hắn đi sau, làm no ma quỷ. Sở phu nhân khẩn cầu nói, nàng sẽ không cầu Nguyệt Nhi thả Sở Thế Phái. Sở Thế Phái táng tận thiên lương, liền Nguyệt Nhi đều phải sát, còn đem Dương Nhi nhốt lại, còn đem nàng cấp chẳng hay biết gì, nàng không tha thứ hắn, nhưng, nói như thế nào cũng là phu thê vài thập niên, nàng ở hắn đi lên, muốn đưa hắn. Lăng Nguyệt gật gật đầu, đồng ý. Sở phu nhân nói lời cảm tạ, mang ơn đội nghĩa, nàng ninh một cái rổ, đi vào Sở Thế Phái, này trong không khí nồng đậm mùi hôi, nàng dường như không ngửi được dường như. Hiện giờ, nhìn đến Tử Thế Bình như vậy kết cục, như vậy đáng thương. Nói nàng trong lòng không đau là giả. Vài thập niên phu thê, nàng trong lòng, là có hắn, chính là, hắn giết hại Nguyệt Nhi, giam giữ Dương Nhi, nàng không hiểu, quyền lợi thật sự như vậy hảo sao, hảo đến, có thể cho hắn lục thân không nhận, có thể cho hắn vô tình máu lạnh. Hắn có hôm nay kết cục, tất cả đều là hắn tự làm tự chịu, trách không được ai, tự làm bậy, không thể sống. Cho nên, nàng không cầu tình, nàng chỉ biết tiếp thu hắn kết cục. Một hồi lâu sau, Sở phu nhân mới đem nàng mang đến đồ ăn, cấp Sở Thế Phái huy đi vào một chút. Kỳ thật, nàng còn muốn cầu Nguyệt Nhi, làm nàng cấp Sở Thế Phái đem trên người rửa rửa, làm hắn có thể sạch sẽ lên đường. Chính là, nàng khai không được cái này khẩu, Sở Thế Phái thiếu Lăng Nguyệt, quá nhiều quá nhiều. Đã đến giờ, hành hình giả lên đài, vẫn là cái kia năm đó thế Mẫn Ngọc Như cùng Mẫn Kế Hưng hành hình đại hán tử. Vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất, không nghĩ tới, năm đó khí phách hăng hái hành hình quan sở thế phái, 3 năm sau, chính mình cũng sẽ nằm tại đây hành hình trên đài. Bất quá, lúc này đây, hắn tính tốt, là nhẹ nhàng nhất hình pháp, chém đầu. 365 hai cái không phụ trách nhiệm hoàng đế. Bất quá, lúc này đây, hắn tính tốt, là nhẹ nhàng nhất hình pháp, chém đầu. Một đao chặt bỏ đi, cái gì cảm giác đều không có, không giống mặt khác hình pháp, trực tiếp đem người sống sở sở tra tấn chết. Nam Cung Tuấn là hình phạt chính quan, Lăng Nguyệt chỉ là xem náo nhiệt. Thời gian vừa đến, Nam Cung Tuấn bỏ xuống một cái lệnh bài. Sở phu nhân còn ở trên đài, bởi vì thân phận, thế nhưng không ai mở miệng, làm nàng đi xuống. Lăng Nguyệt không có hạ mệnh lệnh, Nam Cung Tuấn tất nhiên là sẽ không chủ động mở miệng. Bởi vì sở thế phái nằm liệt quỳ dạp trên mặt đất, quỳ không được, Nam Cung Tuấn làm một cái thị vệ đi lên đỡ điểm. Thị vệ làm sở thế phái quỳ, hắn từ phía sau đỡ, đầu dựa sau, sở thế phái đầu đi phía trước gục xuống, hành hình quan xem chuẩn bị không sai biệt lắm, giơ lên đại đao đi xuống chém. Chấm đã. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, hành hình giả lập tức dừng lại, lưỡi đao khoảng cách sở thế phái đầu chỉ có 10 cm, quá. Quá kinh tủng. Tiếu Mẫn chính rỗi trưởng cổ chờ xem chém đầu đâu, liền kém như vậy một đinh điểm chặt bỏ đi, đầu liền rớt, lần này, Nguyệt Nguyệt tỷ một mở miệng, khẳng định liền nhìn không tới, thật là quá đáng tiếc, làm hại nàng còn nổi lên một cái đại sớm tới xem đâu, thế nhưng không thấy được, ai, đáng tiếc à. Đáng tiếc à. Lăng Nguyệt đứng lên, ánh mắt chăm chú vào sở thế phái trên người, ngược lại nhìn phía sở phu nhân, nhàn nhạt xuất khẩu, ngươi đem hắn mang đi, về sau, vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Lăng Nguyệt vừa nói sau, ở đây tất cả mọi người thực kinh ngạc, sở phu nhân là, Nam Cung Tuấn là, ngay cả dưới đài mặt các ba cánh, cũng thực kinh ngạc. Lăng Nguyệt nói xong, sắc mặt đạm mạc, rời đi pháp trường, Mặc Vô Trần cùng Tiếu Mẫn chạy nhanh đứng dậy đuổi kịp. Nguyệt Nhi. Sở phu nhân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, đột nhiên gọi lại nàng, Lăng Nguyệt dừng lại thân thể, cũng không có xoay người. Sở phu nhân tiếp tục nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi, ta biết, ngươi cũng không có tha thứ hắn, chỉ bằng hắn đối với ngươi làm những cái đó sự tình. Hắn cho dù chết 100 lần đều không đủ còn cho ngươi, Nguyệt Nhi, ta không cầu ngươi tha thứ hắn, hắn hôm nay kết cục, đó là hắn tự làm tự chịu, tự làm bậy, không thể sống, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay có thể buông tha hắn, ta cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn hắn đi, đi rất xa, không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt. Sở phu nhân nói xong, Lăng Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi, từ đầu đến cuối, nàng đều không có quay đầu lại. Không có sát sở thế phái, Lăng Nguyệt là niệm sở phu nhân tình. Sở phu nhân đối nàng có tình, nàng làm không được giết hắn trượng phu. Sở phu nhân bên người không có một cái nửa cái nhi nữ, làm nàng nửa đời sau bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt, ra sao này tàn nhẫn nha. Có sở thế phái ở bên người nàng, nàng trong lòng sẽ cảm thấy kiên định, tuy rằng gia lục soát đã là một phế nhân, nhưng đối với nàng tới nói, kia cũng là cái bạn. Tính, Tiếu Mẫn nói rất đúng, sở thế phái như vậy kết cục, cũng đã được đến hắn trừng phạt, cả đời tê liệt trên giường. Ăn uống tiêu tiểu ngủ đều phải người chiếu cố, trời cao, đã trừng phạt hắn. Như vậy quá thừa hạ quãng đời còn lại, liền hắn như vậy lợi dục hơn tâm người, đây là đối hắn lớn nhất trừng phạt, tồn tại chịu tội, sống không bằng chết. Âu Dương ở ngày thứ tư buổi chiều, tỉnh lại, hắn tỉnh lại sau, cũng không có đem hắn như thế nào bị sở thế phái cấp quan tiến cơ quan một chuyện nói ra. Hắn không nói, Lăng Nguyệt cũng không hỏi, có thể là đối sở thế phái tâm ý nguội lạnh đi. Mà, ở Âu Dương tỉnh lại ngày hôm sau, hắn liền làm ra một kiện làm Lăng Nguyệt khí cực sự tình. Làm cho toàn triều đại thân mặt, đem Ngọc Tỷ cùng binh phủ, nói rõ để lại cho Lăng Nguyệt, lưu lại một phong thánh chỉ, chính hắn vô vô ngông chạy lấy người. Đương Lăng Nguyệt nghe được tiếng gió, tới rồi ngăn cản khi, có thể là biết nàng tính tình, sẽ không như vậy tiện nghi tiếp thu, cho nên, Âu Dương lưu lại hết thẻ sau, sớm đã không thấy bóng dáng. Lăng Nguyệt phái ra mấy đội nhân mã tách ra đuổi theo, cũng không có đuổi tới. Nhìn như vậy một cái bị chiến tranh lễ rửa tội quốc gia, Lăng Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nàng có thể hay không cũng chạy, nàng trốn được chưa, này làm nàng sự tình gì nha, vì cái gì muốn nàng tới kháng cái này gánh nặng. Nơi này sự tình còn không có kết thúc, nơi đó, Mặc Vô Tình đã gửi thư thúc giục bọn họ sẽ Tây Thành. Là hắn nghe nói chiến sự đã kết thúc, hơn nữa, Lăng Tâm biết Lăng Nguyệt đã trở lại, chính xảo muốn tới La Dương Thành xem nàng đâu. Mặc Vô Tình này nha, hắn không bỏ được chính mình ái thê lặn lội đường xa, liền liên tiếp tam phong thư, khẩn thúc giục Lăng Nguyệt hồi Tây Thành. Mặc Vô Trần tưởng tượng, hồi Tây Thành cũng hảo, hồi Tây Thành sau, đem Đông Ly Quốc cùng Tây Minh Quốc hợp 2 là 1, đều giao cho Mặc Vô Tình quản lý. Quản lý, hắn quản lý cái giám nha, chờ Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt mở ra nàng xe tải lớn, hồi Tây Thành ngày đầu tiên, Mạc Vô Tình đại bãi buổi tiệc, chúc mừng đại nguyên soái trở về. Chúc mừng Mạc Vô Trần vất vả đã hơn một năm, đoạt được Đông Ly quốc cùng Nam Việt quốc, là Tây Minh quốc nhất có công lao người. Đương đại gia rượu quá ba tuần hết sức, một cái lao thái giám, đi tới, cầm một trường thánh chỉ, niệm một tảng lớn Mạc Vô Trần hảo, đều là hắn công lao, cuối cùng, hảo đến Mạc Vô Tình đem toàn bộ Tây Minh quốc đưa cho hắn. Ở Mạc Vô Trần kinh lăng hết sức, Mạc Vô Tình lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem ngọc tỷ gì đó, đặt ở trên tay hắn, Mạc Vô Trần như bắt được phỏng tay khoai lang giống nhau, chạy nhanh buông tay. Mắt thấy ngọc tỷ sắp rớt đến trên mặt đất, Mạc Vô Tình làm bộ không nhìn thấy, chút nào cũng không để bụng. Hừ hừ, hắn hiện tại lại không phải hoàng đế, hắn để ý cái gì nha, ngọc tỷ quăng ngã phá, Mạc Vô Trần sẽ không lại đi chế tắc một cái nha, hắn muốn để ý đi xuống, hắn liền chạy không thoát. Mạc Vô Trần khí kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, vươn một trường, lại đem ngọc tỷ cấp hút đi lên, nhìn đến Mạc Vô Tình đắc ý sắc mặt, Mạc Vô Trần thật muốn dùng ngọc tỷ tạp hướng hắn. Dựa, Mạc Vô Tình thế nhưng cùng Âu Dương giống nhau, như vậy không phụ trách nhiệm, thế nhưng tưởng đem quốc gia giao cho hắn, đi luôn, chính mình mang theo lão bà ngoạn nhạc đi, môn đều không có. Nhìn thấy Mạc Vô Tình ôm con của hắn, cười kêu kêu một cái đắc ý à, Mạc Vô Trần hận ngứa răng, đột nhiên, hắn đôi mắt chăm chú vào Mạc Vô Tình 3 tuổi nhi tử trên người, khỏe miệng câu lên, trên mặt cũng chậm rãi trở nên âm hiểm. Nhìn Mạc Vô Tình cả người rét run, hắn ở trong lòng ám thảo, đêm nay liền chạy nhanh rời đi Tây Thành, miễn cho ngày mai có lầm. Nhìn Mạc Vô Trần cười như vậy phúc hắc, hắn trong lòng, khẳng định ở đánh cái quỷ gì chủ ý. 3 ngày sau, Nam Việt quốc truyền đến tin tức, Bạch Duyên Húc lãnh 15 binh mã, xâm chiếm toàn bộ Nam Việt quốc, ở Nam Việt quốc quốc thổ thượng, cắm thượng Tây Minh quốc quân cờ. Chiến tranh sau khi kết thúc, Bạch Duyên Húc lưu lại Tiết Thiên Thần một người lưu tại Nam Việt quốc xử lý kế tiếp sự tình, hắn một mình cưỡi ngựa, chạy về Tây Thành. Đã sớm nghe nói Lăng Nguyệt đã trở lại, hắn đã sớm gấp không chờ nổi muốn tới thấy nàng, chiến sự dừng lại, hắn liền ném xuống như vậy nhiều sự tình, chạy về Tây Thành thấy nàng. Vốn dĩ nghe nói muốn đi La Dương Thành, nhưng nghe nói nàng đã hồi Tây Thành, cho nên, hắn nửa đường, lại thay đổi tuyến đường tới Tây Thành. Hắn khôi phục ký ức sau, đối Lăng Nguyệt cũng không có nam nữ chi ái. Có là, chỉ là bằng hữu chi nghĩa, huynh muội chi tình mà thôi. 366 Tam Quốc Thống Nhất. Bạch Duyên Húc chạy về Tây Thành sau, đã là nửa tháng sau, đương Lăng Nguyệt nhìn thấy Bạch Duyên Húc khi, trong lòng thật cao hứng, khôi phục ký ức Bạch Duyên Húc, tính tình phong đạm vần khinh, ôn nhuận như ngọc, mị không dính khói lửa phàm tục, bầu trời có, trên mặt đất vô. Chỉ có nhìn thấy Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt như vậy bạn tốt, hắn trên mặt mới có thể lộ ra nhàn nhạt cười, lời nói cũng sẽ nhiều điểm, cùng hắn lúc trước là tiểu Bạch thời điểm. Quả thực chính là hai cái bộ dáng. Như vậy tuyệt mỹ tiên nhân chi tư Bạch Duyên Húc, Lăng Nguyệt đều mau không dám nhận, này tiểu bộ dáng, này hơi thở, quá mỹ, quá làm người không dám ngước nhìn, nói với hắn câu nói, đều sợ sẽ khinh nhờn hắn dường như. Một đại ba người đã lâu không gặp mặt, Bạch Duyên Húc gần nhất, Lăng Nguyệt phát huy thịt nướng tinh thần, lập tức liền ở Hàn Vương phủ, đại bãi buổi tiệc, tràn đầy một sân, bãi đầy thịt nướng khí cụ. Suốt 10 bàn lớn, Lăng Nguyệt đem một ít muốn tốt các tướng sĩ, Lăng gia người một nhà đều gọi tới. Rượu ngon hảo thịt chiêu đãi, lại đem hoàng cung kia mấy cái ngự trù mời đến, kia tay nghề, quả thực tốt không lời gì để nói. Tiếu Mẫn Tử gặp được Bạch Duyên Húc, liền cung long mật nhìn thấy mật hoa giống nhau, đôi mắt tinh lượng, nhìn chằm chằm nhân ra gương mặt kia không bỏ, đặc biệt là đã biết Bạch Duyên Húc trước mắt là độc thân khi, càng là cả người là kính đuổi theo nhân ra không bỏ. Bạch Duyên Húc tính tình đạm mạc, không mừng cùng người xa lạ tới gần, đặc biệt là nữ nhân, nhưng thấy nàng là Lang Nguyệt nghĩa muội, hắn cũng không hảo bại sắc mặt. Đành phải nhẫn mại, tuy là nhẫn mại, nhưng cùng làm lơ Tiếu Mẫn không gì kém. Nhưng, Tiếu Mẫn là ai nha, nàng chính là đánh không chết Tiểu Cường, đối mặt mặt lệnh Mỹ Nam, nàng chính là càng cản càng hăng. Thấy Bạch Duyên Húc tuy không ném nàng, nhưng cũng không đuổi nàng, Tiếu Mẫn được một tức lại muốn tiến một thước, da mặt dày có thể so với tường thành, vẻ mặt lún đồng tiền như hoa, miệng ngọt ngào, ồn ào Bạch Duyên Húc muốn đem miệng nàng phùng thượng. Cuối cùng thật sự nhịn không được, Bạch Duyên Húc quát chói thai làm nàng câm miệng, Tiếu Mẫn này nha. Không hổ là hủ nữ, miệng trực tiếp liền tiến đến nhân ra miệng lên rồi, cũng không sợ nhân ra một trưởng trụ chết nàng. Câm miệng sao, nàng đương nhiên muốn tuyển tốt nhất câm miệng phương thức lạc. Thân song sau, nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, nói câu, mùi vị thật thơm. Đây là nơi nào, này cũng không phải là hiện đại, ở hiến hội nơi sân nhìn thấy hai người thân thiết hôn môi thực bình thường, nhìn thấy nhân ra cũng sẽ tàn nhẫn bình tĩnh làm bộ không nhìn thấy, có thậm chí sẽ nhìn không chớp mắt thưởng thức. Chính là, đây là cổ đại. Ngày thường chính là dắt cái trên tay phố, nhân gia đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi bóng dáng nói một câu, đồi phong bại tủ. Tiếu Mẫn lớn mật hành động, làm toàn trường người đều kinh tủng, kích thích nào chúng phong. Ăn thịt nướng, ăn đến một nửa, không động tác. Cầm lấy cái ly uống rượu, bắt được bên miệng rừng. Ngay cả đương sự, Bạch Duyên Húc đều sấm sét ngốc lăng, không có phản ứng, thẳng nói Tiếu Mẫn kia một câu, mùi vị thật thơm, hắn mới bắt đầu hoàn hồn. Thấy nàng liếm môi, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Bạch Duyên Húc sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Trong lòng ở tính toán, nếu hắn bóp chết nữ nhân này, Lăng Nguyệt có thể hay không tìm hắn tính sổ. Quay đầu lại nhìn về phía Lăng Nguyệt, lại thấy đến, Lăng Nguyệt vẻ mặt hứng thú nhìn hắn, hắn liền hơi hơi đỏ lên, thẹn quá thành giận, hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội, hắn trừng nàng làm gì, lại không phải nàng cưỡng hôn hắn, làm nàng sự tình gì. Bất quá, hắc hắc. Không biết Bạch Duyên Húc có thể hay không đem Tiếu Mẫn cái này phiền nhân tiểu nha đầu cấp tiếp nhận rồi. Nếu là hắn nguyện ý tiếp thu, kia nàng là có thể thoát ly Tiếu Mẫn kia phiền nhân ồn ào. Tiếu Mẫn thật sự là ồn ào, có đôi khi, nàng đem nàng xảo, thật muốn trực tiếp bóp chết nàng. Bạch Duyên Húc vừa ly khai, Tiếu Mẫn lập tức cười hì hì dính lên rồi. Bạch Duyên Húc xâm chiếm Nam Việt quốc sau, toàn bộ Cổ Nguyệt Vương triều chiến sự, cũng coi như là hoàn thành. Chính là, Âu Dương rời đi, Mặc Vô Tình cũng rời đi, cái này Mặc Vô Tình, cũng quá sốt ruột, một phong thánh chỉ niệm niệm, một cái ngọc tỷ ném cho nhân gia Mặc Vô Trần. Ngày hôm sau, một nhà ba người, liền biến mất vô tung vô ảnh, làm hại Mặc Vô Trần trong lòng tính kế muốn thất bại. Mặc Vô Trần cái kia hối nha, sớm biết rằng lão nhân cùng Lăng Nguyệt liền không nên trở về. Sớm biết rằng, hắn cùng Lăng Nguyệt ở nửa đường, nên hồi Tuyết Sơn đi lên. Hiện tại hảo, ba cái quốc gia, hai cái hoàng đế chạy, một quốc gia ném cho hắn, một quốc gia ném cho Lăng Nguyệt, bọn họ phu thê là dễ khi dễ vẫn là như thế nào mà. Đều tới khi dễ bọn họ. Ai không nghĩ hưởng thụ thiên luân chi nhạc nha. Hắn cũng muốn ôm thế tử, đi du sơn ngoạn thủy nha. Ba cái quốc gia, còn có hai cái trải qua chiến tranh lễ rửa tội quốc gia, Mặc Vô Trần vì có thể sớm một chút đi cùng Lăng Nguyệt quá ẩn cư sinh hoạt. Hắn vừa lên nhậm, liền sấm rền gió cuốn, hành sự quyết đoán, đem ba cái quốc gia, hợp tam vì một, sửa quốc hiệu, tên là Tây Nguyệt Quốc. Tây Nguyệt Quốc thừa tướng Lăng Trấn Bang, đại tướng quân Lăng Thiếu Hoàng, Mặc Vô Trần vốn định đem lúc này đầy tham chiến người, đều phong một cái chức vị, nhưng hơn phân nửa nhân số đều chối tử. Mưa gió lôi điện bốn người, vốn là lúc này đây chiến sự Bạch Duyên Húc đại nguyên soái tướng quân, bọn họ sau khi trở về, đồng thời chống đẩy Mặc Vô Trần phong thưởng, biểu lộ chính là muốn đi theo Lăng Nguyệt, làm nàng hộ vệ. Lăng Nguyệt cao hứng, bọn họ nguyện ý, nàng theo bọn họ. Mặc Vô Trần cho Bạch Duyên Húc một cái đại tướng quân, Bạch Duyên Húc nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình muốn du biến non sông gấm vóc. Mặc Vô Trần tới khí, một phách cái bàn, lại gần khi dễ hắn họ Mặc là như thế nào mà. Là huynh đệ liền phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, du sơn ngoạn thủy, cũng muốn giúp hắn ổn định thế cục về sau, cùng đi. Bạch Duyên Húc Mặc, không mang theo như vậy khi dễ người, chính ngươi huynh đệ đều đi rồi, sao lại có thể lôi kéo hắn cái này khác họ huynh đệ không bỏ đâu. Xem, Mặc Vô Trần thật sự khí không nhẹ, hảo đi, xem ở Lăng Nguyệt phân thượng, giúp đỡ. Mặc Vô Trần lúc này mới dễ chịu chút, trong lòng cân bằng, ít nhất, hắn còn có mấy cái huynh đệ ở chỗ này cùng nhau cùng hắn chịu khổ chịu được vất vả. Có Lăng Trấn Bang giúp đỡ hắn, còn có Mặc Vô Tâm cùng Bạch Duyên Húc, Tiết Thiên Thần giúp đỡ hắn, Mặc Vô Trần xử sự lại quả quyết, liên tiếp thoán quyết đoán thủ đoạn đi xuống, phía dưới, không người dám không tử. Tây Nguyệt Quốc, không ra 2 tháng, phía trước chiến sự lưu lại tới khói thuốc súng, đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ quốc gia, nhất phái tân khí tượng, Lăng Nguyệt bày mưu tính kế, ra một loạt hiện đại hóa chính sách, làm cho cả quốc gia phát triển càng thêm nhanh chóng. Một năm sau, Tây Nguyệt Quốc quốc cường dân phú, Mặc Vô Trần liền can người cưỡi ngựa, nhìn đến chính là nơi nơi vui sướng hướng vinh một mảnh cảnh sắc. Tây Nguyệt Quốc trong hoàng cung mặt, Tiết Thiên Thần vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ ưu oán vô cùng phẫn nộ. Mặc Vô Tình đi tới, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Tiết Thiên Thần sinh khí, xoay một cái thân mình. Hắn cũng quá bi thảm đi, hắn chẳng qua là cưới một cái thê tử mà thôi, đã bị sư huynh cấp tính kế. Hắn cũng quá phúc hắc, chờ đến đêm động phòng hoa chúc sau, hắn mới nói cho hắn, Tây Nguyệt Quốc là tình nhi của hồi môn, sau đó nhân gia sư huynh cùng sư muội vô ngông chạy lấy người, lưu lại khổ bức hắn cùng tình nhi ở chỗ này. Ô ô, nói hắn có thể hay không hưu thế a. 367 kết thúc. Ô ô, hắn có thể hay không hưu thế a. Vẫn là thôi đi, so với hưu thế hắn vẫn là làm hoàng đế đi, ít nhất hiện tại quốc thái dân an, dân gia đêm không đóng cửa đều sẽ không phát sinh sự tình gì. Triều đình trung lại có như vậy nhiều trợ thủ đắc lực, này đương của hoàng thượng giống như, trừ bỏ khởi điểm sớm, tốt nhất chiều, cũng không có gì sự tình. Nếu không có gì sự tình, như vậy, hắn cùng tình nhi không có việc gì khi, một năm đi ra ngoài chơi cái mấy tháng, cũng nên có thể đi. Như vậy tưởng tượng, Thiết Thiên Thần liền không cảm thấy chính mình ủy khuất. Lăng Nguyệt một hàng hơn 10 người, 6 kỵ 4 xe ngựa, dọc theo đường đi, chơi vui đến quên cả trời đất. Nhưng, Mạc Vô Trần tắc sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm này nhất ba người, ánh mắt kia ai hoán, giống như nhân gia đoạt hắn âu yếm đồ vật dường như. Hắn vốn định cùng Lăng Nguyệt hai người cùng đi ẩn cư Tuyết Sơn, nguyện vọng này, đều đã bao nhiêu năm, hiện tại, thật vất vả, bọn họ một thân nhẹ, chính là, vì cái gì hắn muốn mang theo nhiều người như vậy cùng đi. Mạc Vô Tâm cùng Cơ Toa người một nhà còn chưa tính, mặc kệ nói như vậy, Cơ Toa là Lăng Nguyệt kiếp trước cùng kiếp này hảo bằng hữu, các nàng nếu là ở bên nhau sinh hoạt, Lăng Nguyệt sẽ càng thêm vui vẻ, hơn nữa, kia thịnh thế đào viên, cũng có rất nhiều chúc úc, không kém bọn họ người một nhà. Càng quan trọng là, Cơ Toa cùng Lăng Nguyệt ở 3 tháng trước, đồng thời sinh hạ một cái nhi tử, hai đứa nhỏ ở một lớn lên, cũng có cái bạn. Còn hắn, liền có thể không cần dính hắn Nguyệt Nhi, dính như vậy khẩn. Cho nên, hắn làm Mạc Vô Tâm người một nhà đi theo đi, cũng là có nguyên nhân. Hảo đi, trước một tháng cuối cùng xuất hiện Mạc Vô Tình cùng Lăng Tâm một nhà, tính, Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm cảm tình tốt tựa như một người, bọn họ một nhà đi theo đi, hắn cũng có thể nhẫn, cùng bọn họ ở cùng một chỗ Lăng Nguyệt cũng sẽ thực vui vẻ, vì Lăng Nguyệt trên mặt tươi cười, Mạc Vô Tình người một nhà đi theo đi, hắn cũng nhận. Nhưng, mưa gió lôi điện quý thanh mục nghệ, 6 cái nam nhân, vì mau đi theo đi. Hảo đi, bọn họ đều là hắn cùng Lăng Nguyệt hộ vệ, ngày thường trên núi khoảng cách thành trấn xa một chút, bên người phải có cái chạy chân cũng rất không tồi, tình bọn họ thiếu cái gì, còn muốn chính mình tự mình xuống núi mua, bất quá, này chạy chân, có phải hay không quá nhiều một ít nha. Dựa, bọn họ đều là không cần thành ra sao, làm gì đi theo hắn Nguyệt Nhi không bỏ nha. Buồn bực nha, buồn bực, hảo hảo hai người thế giới, biến thành hơn 10 người thế giới, Mạc Vô Trần đều phải kêu trời xanh. Còn có, Bạch Duyên Húc làm gì đi theo hắn cùng Lăng Nguyệt cùng đi. Cái kia tiểu nha đầu, cũng quá không có mị lực đi, đều đã hơn một năm, còn không có đem Bạch Duyên Húc cấp lộng tới tay, này không phải trọng điểm là, hắn làm gì muốn hắn đi theo cùng đi. Hảo đi, đều do hắn năm đó nhất thời tức giận, nói cái gì huynh đệ có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, đem nhân gia cấp khấu hạ, giúp hắn đã hơn một năm rồi. Lần này, nhân gia một câu, ngươi đi Tuyết Sơn, ta như thế nào không biết xấu hổ không đi đâu, chúng ta có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, có hảo nơi đi, đương nhiên cùng đi. Bạch Duyên Húc nói, làm hắn á khẩu không trả lời được, làm hắn hận không thể hung hăng chịu chính mình một miệng tử. Năm đó nói cái gì không tốt, làm gì nói cái gì huynh đệ phúc khó cùng hưởng cùng đương. Cho nên, này dọc theo đường đi, tất cả mọi người chơi đặc biệt vui vẻ, chỉ có Mạc Vô Trần mặt ủ mày hê, vẻ mặt ai hoán, so trong hoàng cung Tiết Thiên Thần còn ai hoán vạn phần. Ít nhất, nhân gia ở hoàng cung, đó là hai người thế giới A, hắn nơi này, chính là hơn 10 người thế giới. Lăng Nguyệt phun cười, duỗi tay đem hắn mặt, hướng hai bên kéo ra, Mặc Mặc, ngươi vừa mới động xong giải phẫu không lâu, muốn nhiều cười cười Nga. Cười không nổi. Mặc Vô Trần dầu dĩ nói, ngươi nhiều nhìn xem ta nhi tử, là có thể cười ra tới. Lăng Nguyệt ôm nàng cùng Mặc Vô Trần nhi tử mặt thần, làm tiểu thí hài mặt đối với hắn, đầu hắn cười. Nhìn hắn, ta càng thêm cười không nổi. Mặc Vô Trần sắc mặt càng thêm buồn bực, hoán hận trừng mắt tiểu ra hỏa. Cái này thí hài, cơ hồ đem Nguyệt Nhi thời gian đều cấp chiếm lĩnh, hại hắn muốn hảo hảo ôm một cái Nguyệt Nhi đều không được. Hắn hối hận, sớm biết rằng, hắn tuyệt đối sẽ không làm Nguyệt Nhi sinh hài tử, hừ hừ. Hài tử sinh hạ tới, chính là tới cùng hắn đoạt Nguyệt Nhi. Tiểu gia hỏa mới 3 tháng, nhưng, hắn dường như đã biết Mặc Vô Trần ý tưởng dường như, nhìn Mặc Vô Trần, khanh khách cười không ngừng, giống như ở trào phúng hắn, ấu chỉ. Lăng Nguyệt lần này vui vẻ, trên mặt khinh bỉ Mặc Vô Trần, Mặc Vô Trần khí ngứa răng. Lướt qua nhi tử, chế trụ nàng cái hót, chính là một đốn cuồng hôn, trừng phạt nàng. Lăng Nguyệt chạy nhanh ôm chặt nhi tử, đừng đem nó cấp quăng ngã, một bên thừa nhận Mặc Vô Trần này đố phu điên cuồng hôn. Mặc Vô Trần hôn đủ rồi, mới buông ra Lăng Nguyệt, trên mặt hừ hừ, trong lòng hận dỗi, lại bị một hôn trở thành hư không. Lăng Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, thằng ngãi này, hài tử còn ở đâu, hắn liền không thể chờ. Khu khu, buổi tối sao? Phái Tuyết Sơn. Quý Thanh buồn bực trừng mắt nhắm chặt môn, ôm tiểu chủ tử, đi chính mình chúc úc. Vương gia thật quá đáng, mỗi ngày đều bá chiếm vương phi, đem tiểu vương gia ném cho hắn, hắn đều mau thành một ngai ba. Xem tiểu vương gia này lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, liền biết hắn ở sinh khí, biết phụ vương ở cùng hắn đoạt mẫu phi. Ai? Con tuổi nhỏ đã bị vương gia cấp cưỡng bách thai sữa, này cũng liền thôi, còn thường thường, liền đem tiểu vương gia ném cho hắn, quân lấy vương phi ân ái đi. Này cũng không tính quá mức, nhà ai phu thê không ân ái đâu. Chính là, có đem hải tử ném cho thuộc hạ quản, sau đó, mấy ngày không ra khỏi cửa sao. Không có đi. Chính là, vì sao vương gia là có thể làm được, ô ô. Buồn bực Trung Quý Thanh thấy Mục Nghệ cười cái kia vui sướng khi người gặp họa, hắn một cái chừng mắt qua đi, phân phó, nấu cháo đi. Mục Nghệ nghẹn cười, nhàn nhạt nói, hôm nay đến phiên Phong nấu cơm. Quý Thanh ngửa đầu hỏi trời xanh, thiên a, hắn lúc trước chia ban thời điểm, như thế nào liền như vậy buồn đâu, cư nhiên chủ động yêu cầu chiếu cố tiểu vương tử. Hắn hối hận được chưa? Đột nhiên, hắn cảm giác hạ thân một trận ẩm ướt, Quý Thanh cả người cứng đờ, túi đầu nhìn lại, hắn bụng nhỏ chỗ, một mảnh tầm ướt. Quý Thanh ánh mắt chậm rãi chuyển qua Mặc Thần tiểu bằng hưu khuôn mặt nhỏ thượng. Tiểu thí hài cười kêu kêu một cái vui vẻ nha, cơ chân múa tay, hết sức vui mừng, đem vừa rồi hắn phụ vương cướp đi hắn mâu phi ưu hoán, đều cấp cười chạy. Trong lòng cái kia vui vẻ kính, làm Quý Thanh hận a, thật sự hận a, hận ngứa răng. Hận không thể cho hắn nước tiểu trở về, làm tiểu thí hài cũng nếm thử bị người nước tiểu trên người cảm giác. Quý Thanh từ lúc bắt đầu liền hoài nghi, hắn là cố ý, hắn khẳng định là cố ý, tiểu vương gia tuy nhỏ chính là thực hiểu chuyện, từ sau khi sinh, hắn liền biết khống chế đại tiện cùng tiểu liền, một có phương tiện, hắn liền ân ân kêu. Chính là, vì sao hắn mỗi một lần đều phải kéo ở trên người hắn, hắn có phải hay không đem trên người hắn trở thành nhà xí? Mục Nghệ thấy thế cười ha ha, cười cái kia sán lạn nha. Trong phòng, Mặc Vô Trần hung hăng đè nặng Lăng Nguyệt, chính là một đốn cuồng hôn, không cho nàng đứng dậy, Lăng Nguyệt hung hăng đá hắn một chân, thằng ngãi này, ban ngày ban mặt liền động dụ. Mặc Vô Trần không ngứa không đau. Làm nàng đá, hôn nàng liền không bỏ, trên tay cũng khai xả nàng quần áo, Lăng Nguyệt thẹn quá thành giận, hắn liền không thể chờ buổi tối sao, mỗi một lần đều như vậy, nàng đều không cần đi ra ngoài gặp người. Mặc Vô Trần mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, hắn thật vất vả, mới đem kia tiểu tử ném cho Quý Thanh, hắn nếu là không ăn cái đủ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi. Hắn đều hai ngày không ăn, đều muốn chết nàng. Nàng mỗi ngày không phải bồi nhi tử, chính là bồi cơ toa lăng tâm các nàng chơi mặt trược. Còn không nữa thì là cùng lôi bọn họ đánh cuộc xúc sắc chơi, nàng đều rất ít đem thời gian cho hắn. Mặc Vô Trần lại một lần oán hận, vì cái gì lại như vậy nhiều cùng hắn đoạt Nguyệt Nhi. Hôm nào, hắn nhất định phải đem Nguyệt Nhi quải đi địa phương khác chơi mấy tháng trở về, tránh cho nàng cả ngày bị nhiều người như vậy dính. Mặc Vô Trần lột sạch Lăng Nguyệt quần áo, đã gấp không chờ nổi để đoạt liền ra trận, Lăng Nguyệt một trận đau đớn, đau là nàng một cắn ngân nha, lại lần nữa đá hắn một chân. Dựa, thằng ngãi này, muốn vào đi. Cũng không trước dự nhiệt, liền như vậy trực tiếp đi vào, hắn cho rằng nơi đó là nơi nào nha, tưởng đi vào liền đi vào đâu, không dự nhiệt, khô cằn, liền như vậy đi vào, khẳng định sẽ đau. Mặc Vô Trần cảm giác được nàng khô khốc, hắn dừng lại, lại trụ tính tình, bắt đầu hôn nàng, toàn thân từng giọt hôn nàng. Lăng Nguyệt toàn thân phím hồng, đã bắt đầu cảm thấy cả người chậm rãi khô nóng lên. Này phúc thân mình, muốn so với phía trước kia phó thân mình, rắn chắc nhiều, này phó thân mình, từ nhỏ trải qua đặc hấn. Kháng đánh kháng tấu kháng. Khu khu. Kháng làm việc này. Lăng Nguyệt thân thể chậm rãi biến ướt át, Mặc Vô Trần cũng sớm đã nhịn không được, xương to lợi hại, Lăng Nguyệt thích đứng không sai biệt lắm khi, hắn không bao giờ ở, mở ra một tờ, dùng sức rong ruổi. Trong phòng, chuyến ra một trận lại một trận mắc cỡ tiếng rên rỉ. Phù dung âm trướng, triền miên cả đời. Nay văn đến này, đã kết thúc, Yên Yên bắt đầu toàn lực công kích tân văn, độc y liễu ngốc phi, duy trì Yên Yên thân, còn thỉnh tiếp tục duy trì. Nhớ rõ cấp Yên Yên văn nhiều bình luận, Yên Yên cảm tạ thời gian dài như vậy tới nay bồi ta cùng nhau đi tới các độc giả, cảm ơn các ngươi. 368 một con hảo ngoạn hoa miêu, xuất hiện. Một cái náo nhiệt phi phàm chợ thượng, Tiếu Mẫn có một cái bọc hành lý, nhàn nhã bên này nhìn xem, bên kia nhìn xem, đột nhiên, nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, mãn nhãn đều là lấp lánh tinh lượng ngôi sao. Nàng bước nhanh đi đến một cái quầy hàng thượng, ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái bình sứ, trong lòng kêu kêu một cái rung động nha. Hoa dựa, đồ cổ gia, thiên A, cái này, muốn giá trị bao nhiêu tiền A, đem ta bán, cũng không có nó đáng giá đi. Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm nó, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt thèm nhỏ dãi, giống như, ở trong mắt nàng, kia không phải một cái bình sứ, mà là một đống màu đỏ tiền mặt. Cô nương, xem ngươi cũng là biết hàng người, ngươi nếu là tưởng mua nói, ta có thể tính ngươi tiện nghi điểm. Quan chủ là một cái trung niên phụ nhân, thái độ phi thường nhiệt tình. Tiện nghi điểm nói. Này bình sứ sợ là cũng đến cái hơn 1.000 vạn. Tiếu Mẫn nháy mắt dừng lại lầm bầm lầu bầu, trong lúc nhất thời hận không thể cắn đứt chính mình này lắm miệng đầu lưỡi, nàng nỗ lực đem ánh mắt từ bình sứ thượng rời đi, chuyển tới quán chủ trên mặt, hưng phấn hỏi: "Thật vậy chăng, nhiều ít bạc?" Quán chủ vẻ mặt đau thương, có chút không tha nhìn bình sứ, chậm rãi nói: "Cái này bình sứ là nhà ta tổ truyền xuống dưới, nếu không phải trong nhà khó khăn, ta định là sẽ không lấy ra tới bán. Cô nương, xem ngươi cũng thực biết hàng. Ta liền tính ngươi 300 lượng bạc, thế nào? 300 lượng bạc, còn gọi tiện nghi. Tiếu Mẫn mặt đẹp một ninh, đem bình sứ bông, đứng lên, căm giận nhiên nói, ta nói đại nương, ngươi là khinh bổn cô nương ta tiểu, ta hảo hố, là không. Ngươi quan chủ phát nương, sửng sốt, trong lòng lại có chút chột dạ. Vốn tưởng rằng, xem Thiếu Mẫn độc thân một người, trên người ăn mặc, lại cực kỳ hoa lệ, vừa thấy liền biết, là một cái trốn ra tiểu thư. Mà nàng vừa lên tới, liền liếc mắt một cái nhìn chung cái kia bình sứ, xem nàng kia thèm nhỏ dại sắc mặt, nàng vốn tưởng rằng, nàng vừa nói giá, nàng chắc chắn mua tới, lại không thành, nguyên lai, nàng là gặp gỡ một cái chân chính biết hàng chủ. Tiếu Mẫn hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, hừ, một cái phá bình sứ, còn giá trị 300 lượng bạc, liền tính là 30 lượng, ta cũng không cần. Tiếu Mẫn nói xong, hung hăng chừng quán chủ liếc mắt một cái, vẻ mặt phẫn nhiên, hướng khắc quầy hàng thượng nhìn lại. Cách đó không xa, một người mặc một kiện màu lam cẩm phục nam nhân, nhìn thấy một màn này, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Công tử, người cười cái gì? Hắn bên người tiểu thị, tiểu bác nhịn không được hỏi, ánh mắt theo nhà hắn công tử ánh mắt xem qua đi, người đến người đi, như nước chảy, lại cái gì cũng không thấy được. Một con hảo ngoạn hoa miêu, xuất hiện. Mộ Dung giật khỏe miệng câu ra một mạt tà cười, nghiền ngâm nói. Hoa miêu. Tiểu bác quay đầu nhìn lại, nhìn nửa ngày, cũng không thấy được cái gì hoa miêu. Công tử, chẳng lẽ là ngươi xem hoa mắt đi, nhiều người như vậy, chỗ nào có cái gì hoa miêu nha. Lại tính có hoa miêu, nhìn thấy nhiều người như vậy, sợ là cũng không dám ra tới đi bộ đi. Tiểu bác nhìn chằm chằm hôm nay, đặc biệt kỳ quái Mộ Dung giật, cau mày, công tử hắn, không phải là sinh bệnh đi. Như là nhìn thấu tiểu bác ý tưởng giống nhau, Mộ Dung giật giơ tay liền chiều tiểu bác cái hót, mãnh lực chụp đi, ngự khí đạm nhiên, nói cho hắn, ngươi tiểu tử này, thiếu nguyền rủa bản công tử không sinh bệnh. Ai ra? Tiểu bác đau kêu một tiếng, ôm đầu, mãn nhãn lên án Mộ Dung giật, thầm mắng hắn vô nhân tính. Kia một bên, Tiếu Mẫn âm thầm rảo hoạt cười cười, thiết, một cái bình sứ 300 lượng, hố ai đâu. Kia ngoạn ý, tới rồi hiện đại đáng giá, nhưng tại đây cổ đại, bao tiền không đáng giá, đưa cho nàng, nàng đều còn ngại nó trói buộc. Tiếu Mẫn một nhảy tam nhảy, chơi biến toàn bộ chợ, ha ha, vẫn là trên thế gian này hảo chơi nha, cái gì đều có, người nhiều, cũng náo nhiệt. Đại ở Tuyết Sơn 3 tháng, nàng tâm, liền không một ngày rộng mở quá, kia Tuyết Sơn, căn bản là không phải người đãi châu ngồi. Khu khu. Không đúng, kia Tuyết Sơn, tiên cảnh là tiên cảnh, chỉ là, nhân ra đều là có đôi có cặp, ân ân ái ái, gắn bó kéo sơn. Chỉ có nàng, người cô đơn một cái, ô ô. Ngay cả nàng cởi sạch quần áo, đưa đến nhân ra Bạch Duyên Húc trên giường đi, cái kia chết nam nhân, thế nhưng còn dám đối nàng ghét bỏ thẳng những mày, đem nàng tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng, thế nhưng đem nàng như vậy một quả xích lỏa tiểu mỹ nhân, cấp đuổi ra khỏi nhà. Ô ô, buồn bực đã chết, chết Bạch Duyên Húc. Một cái du một ca đạn, cho cốt cấp bậc đồ cổ, cổ hủ chết cấn não, hại nàng muốn tại đây cổ đại chơi một đêm tình, đều tìm không thấy bạn. Tiếu Mẫn đi dạo nửa ngày, rốt cuộc cảm giác nàng hai cái đùi, có chút trở nên trầm trọng, nâng không đứng dậy, nàng tả hữu nhìn nhìn, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một gian đại tử lâu. Tiếu Mẫn một trận hưng phấn, trong bụng thấu, đồng thời phối hợp nàng tâm tình, cũng bắt đầu hát vang ca khúc. Têu kêu kêu, têu la cái gì, không thấy được bổn tiểu thư đang muốn đi uy ngươi sao? Lại kêu liền đói chết ngươi. Tiếu Mẫn một bên nói, một bên nâng lên bàn tay, liền chiều chính mình trên bụng, nhẹ nhàng đánh một chút, lấy kỳ giáo hấn. Đi theo nàng phía sau cách đó không xa Mộ Dung giật, nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu, kéo ra khỏe miệng, càng lúc càng đại. Tiểu bác buồn bực xem hắn ra công tử, lại nhìn xem phía trước, vẻ mặt khó hiểu, nhưng, hắn lại không dám hỏi lại, sợ hãi lại bị đánh. Giống như, hắn cái hót, hiện tại còn đau đâu. Hắn ca đều nói, hắn sẽ như vậy buồn. Đều là bị công tử cấp đánh, cho nên, từ giờ trở đi, hắn không cho công tử có đánh hắn cơ hội, chẳng sợ hắn nghẹn muốn chết, cũng không hề đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Tiếu Mẫn đi được mau, hơn nữa nàng vừa mệt vừa đói, thế cho nên, nàng không chú ý tới, ở nàng bên trái, một con bay nhanh mà đến. Tiếu Mẫn vừa lúc đi đến đường phố trung gian, chờ nàng nghe được bên người truyền đến tiếng thét chói tai khi, nàng quay đầu đi xem, muốn tránh né, đã không kịp. Tiếu Mẫn đầy mặt kinh hãi, bị kinh hách nàng. Nhất thời chấn lăng, không biết nên như thế nào phản ứng, ngơ ngác đứng ở kia, chờ bị mã đạp thành thịt vụn. Cưỡi ngựa là một cái thiếu nữ, một thân hồng y hề váy đỏ, bộ dáng tiểu mỹ đáng yêu, chỉ tiếc, vừa thấy nàng diện mạo, liền biết, người này, điêu ngoa dị thường. Thiếu nữ áo đỏ, nhìn thấy đứng ở đường phố trung gian Tiếu Mẫn, nàng cũng không có tính toán đem ngựa dừng lại, muốn như vậy từ trên người nàng, phóng qua đi. Mã, càng lúc càng gần, liền ở mã vó ngựa. Một chân sắp sửa đạp ở Tiếu Mẫn phía sau lưng mặt trên khi. Đột nhiên, một đạo lam ảnh, từ Tiếu Mẫn trước mặt, chợt lóe mà qua, hắn rôi tay một vớt, đem Tiếu Mẫn thân mình ôm vào trong lòng ngực, lưỡng đạo thân ảnh bay thẳng thượng giữa không trung, ở giữa không trung xoay tròn, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Hiện trường mạo hiểm một màn, kinh hách đông đảo dân chúng, thấy Tiếu Mẫn được cứu trợ, phía dưới tức khắc vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Đột phát sự kiện tới quá mức đột nhiên, không ít dân chúng đều lòng còn sợ hãi, kinh hoàng thất thố. Vây đi lên quan khán ba cánh, cũng không hề số ít. Cô nương, ngươi còn hảo đi. Mộ Dung Giật thấy hắn trong lòng ngực nữ hải, thần sắc ngốc lăng, hắn tâm, hơi hơi căng thẳng, có chút lo lắng hỏi. 369 nhục nàng giả chết. Hảo. Tiếu Mẫn chất phát trả lời, trong lòng sắc như kích trống giống nhau, mãnh liệt mênh ngông, nàng xúc động nói, vừa rồi, hảo kích thích Nga. Tiếu Mẫn chất phát ánh mắt, nháy mắt tràn ngập ánh sáng, chớp động hoạt bát, linh động phi thường, nàng ngước mắt, một trường tuyệt đại phong hoa, kinh thải tuyệt diễm mặt, ánh vào nàng trong mắt. Nàng trong ánh mắt, lập tức phun ra cho thuê lại cấp ánh sáng, lóng lánh sáng lạ, ngũ quang thập sắc. Mỹ Nam à, lại là một cái Mỹ Nam à, này cổ đại, nàng tới quá đáng giá, nơi này Mỹ Nam, quá nhiều. Ngay cả đánh cánh áp, cũng có thể thổi tới một cái Mỹ Nam, thật là may mắn nhà, ha ha ha. Tiếu Mẫn hung hăng nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, hương phấn hỏi, hắc hắc, Mỹ Nam, ngươi chơi một đêm tình sao. Mộ Dung Giật khuôn mặt tuấn tú chấn động, hắn giờ phút này, đã không biết phải dùng cái gì tới hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Chơi một đêm tình, đó là cái gì? Bất quá, Mộ Dung Giật từ trước đến nay liền thông minh, này từ, hắn tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng là, từ mặt chữ thượng, hắn vẫn là có thể lý giải. Cho nên, hắn giờ phút này tâm tình, đã không biết là dùng sóng to gió lớn tới hình dung, vẫn là dùng mãnh liệt mênh mông tới nói nó. Một đêm tình, nữ nhân này, thật là thật lớn mật, dám mời một cái lần đầu gặp mặt nam nhân, cùng nàng chơi một đêm tình. Thật là, đáng chết, tức chết hắn. Ngươi cùng người khác chơi qua. Mộ Dung Giật từng câu từng chữ nhổ ra hỏi, không biết vì sao, hắn cực độ không nghĩ muốn xem đến nàng gật đầu. Nếu nàng gật đầu, giây tiếp theo, hắn không biết, hắn có thể hay không khống chế không được một tay bóp chết nàng. Tiếu Mẫn vẻ mặt buồn bực lắc đầu, an ngay nói thật, sao có thể, các ngươi này đó nam nhân, một bụng cổ hủ tư tưởng, ta nhưng thật ra tưởng chơi, chính là không ai chơi với ta. Nếu không, công tử ngươi chơi với ta chơi. Biết không? Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, hai mắt mạo quang, hỏi. Nói, nàng lớn nhất hy vọng, chính là nhiều thu thập mấy cái Mỹ Nam, khu khu. Hạt giống, sinh mấy cái tiểu Mỹ Nam ra tới chơi một chút. Sau đó, nàng mang theo mấy cái tiểu Mỹ Nam, chơi biến cái này Tây Nguyệt Quốc. Tốt nhất là, khu khu, bên người nàng, còn có thể đi theo mấy cái đại Mỹ Nam, vậy càng Mỹ. Bất quá, ảo tưởng rất cường đại, biểu hiện thực cốt cảm, nàng này một hy vọng, sợ là không thể đạt thành. Nếu không thể câu đến nhiều Mỹ Nam, câu một cái, hẳn là không thành vấn đề đi. Nữ nhân, ngươi có biết, chơi một đêm tình, đại biểu chính là cái gì sao? Mộ Dung Giật nghiến răng nghiến lợi hỏi, khuôn mặt tuấn tú thượng, hắc thanh một mảnh, ôm tay nàng, cũng hạ ý tứ khẩn rất nhiều. Thiết, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết một đêm tình là cái gì, ta sao có thể sẽ không biết, còn không phải là làm tình làm sự tình sao? Tiếu Mẫn khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, đột nhiên, giống như, nàng nói sai lời nói. Đáng chết. Đây là cổ đại, 3 tuổi tiểu hài tử, sao có thể sẽ biết sao? Tiếu Mẫn thật muốn hung hăng chịu chính mình một miệng, này há mồm, một cái không lưu ý, liền hộp ra không nên phun nói, thật là tiện miệng. Đến tột cùng là cái dạng gì cha mẹ, mới có thể dạy ra ngươi như vậy thú vị tiểu miêu. Mộ Dung Giật không nghĩ nhiều nàng lời nói, hắn lo chính mình tò mò, khoe miệng gợi lên một mặt tà mị chi cười. Mộ Dung Giật ôm Tiếu Mẫn, một cái không bỏ được buông tay, một cái cô y an vả Mỹ Nam trong lòng ngực, hai người ở trên đường cái. Cũng không thèm để ý chung quanh người ánh mắt, lo chính mình chơi. Bất quá, lại có một người, xem tức giận, xem nghiến răng nghiến lợi. Người kia, chính là cưỡi ngựa thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ họ Giang, tên gọi Hiểu Na, bởi vì là Giang gia duy nhất một cái hòn ngọc quý trên tay, cho nên, bị trong nhà già trẻ lớn bé, nuông chiều phi thường điều ngoa kiêu ngạo. Ở Mộ Dung Giật bay lên thân hết sức, nàng liền nhìn đến là hắn, Mộ Dung Giật, Mộ Dung thế gia con một, thông minh tuyệt đỉnh, giàu hoạt như hồ. Phúc hắc tăng cấp. Giang Hiểu Na lớn như vậy, bằng nhà nàng ở Nhạn Thành danh vọng, nàng gặp qua nam nhân dữ dội nhiều, nhưng, không có một cái, có trước mắt người nam nhân này, có thể làm nàng như thế tâm động. Giờ khắc này, nàng thấy Mộ Dung Giật không màng tất cả, cứu nữ nhân khác, hơn nữa, thế nhưng còn cùng nữ nhân kia ở trên đường cái thân mật ôm vào cùng nhau, tình trạng ý thiếp, người y ta y hề. Giang Hiểu Na tính tình, nàng sớm đã nhẫn mại không được, muốn tiến lên đi chịu Tiếu Mẫn một roi, nhưng... Ở Mộ Dung Giật trước mặt, nàng vẫn là thu liễm một ít bạo lực. Nàng có thể chịu đựng không động thủ, nhưng, nàng cũng không thể chịu đựng bất động miệng, nàng tức muốn hộc máu, chỉ vào hai người, lớn tiếng mắng, các ngươi hai cái, thật là hảo không biết xấu hổ, ở trên đường cái, thế nhưng còn ấp ấp ôm ôm, thật không biết xấu hổ. Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật đàm phán, chính nói tới thời điểm mấu chốt, lại đột nhiên bị một cái giọng nữ đánh gãy, nàng trong lòng khí cực. Tiếu Mẫn đứng thẳng thân mình, chiều Giang Hiểu Na nhìn lại, chỉ thấy Giang Hiểu Na, một trương tiểu mỹ khuôn mặt, sớm đã ghen ghét vặn vẹo dữ tợn, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Nàng chiều Giang Hiểu Na tà tà cười, la lớn, uy, xấu nữ nhân, ta cùng ta nam nhân ôm nhau, quan ngươi chuyện gì, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tiếu Mẫn nói xong, còn cố ý vươn đôi tay, vây quanh Mộ Dung Giật eo, rõ ràng, chính là muốn tức chết nữ nhân kia. Nhưng không, Giang Hiểu Na khi muốn chết, khí thẳng dậm chân, hừ, tìm chết, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng, ngươi chính là tìm chết, liền trách không được ta. Giang Hiểu Na cầm lấy roi ngựa, phi xuống tới, liền chiều Tiếu Mẫn huy đi, khí điên rồi nàng, cũng bất chấp có thể hay không bị thương Mộ Dung Giật. Hừ, bị thương liền bị thương hắn, thì thế nào, dù sao, hắn trong lòng không có nàng. Tiếu Mẫn sợ tới mức hét lên một tiếng, gắt gao ôm Mộ Dung Giật, nhắm thẳng trong lòng ngực hắn trốn, đôi mắt lại chiều Giang Hiểu Na chớp chớp, cho nàng bay đi một cái khiêu khích ánh mắt. Mộ Dung Giật ở roi ngựa huy tới phía trước, một tay ôm Tiếu Mẫn eo thon, phi thân mà thượng, dễ dàng tránh thoát roi ngựa. Bất quá, Giang Hiểu Na cũng không yếu, đồng thời, nàng cũng phi thân mà thượng, đối Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật, gắt gao tương bức, một cái roi ngựa, chiều hai người bay đi. Mộ Dung Giật, nếu ngươi muốn che chở nàng, vậy trách không được ta ra tàn nhẫn tay. Giang Hiểu Na âm ngon nói. Giang gia ở Nhạn Thành, so với Mộ Dung gia phải cường hãn rất nhiều, Giang Hiểu Na tất nhiên là sẽ không sợ Mộ Dung Giật, nàng cũng không sợ Mộ Dung Giật dám thương nàng. Mộ Dung Giật không dám, không đại biểu Tiếu Mẫn không dám, nhưng thấy Tiếu Mẫn, tay phải một phen màu bạc súng lục xuất hiện ở nàng trong tay, nàng kiều mị mặt đẹp thượng, đối với Giang Hiểu Na, lạnh lùng cười. Hừ, nhục nàng giả, chết. Phanh. Một tiếng súng vang, hét thảm một tiếng, bay đến giữa không trung Giang Hiểu Na, tức khắc giống bị đánh rớt cánh chim nhạn giống nhau, thẳng tắp rơi xuống. Một cái bóng đen, từ trong đám người phi thân mà ra, đứng ở phía dưới, tiếp được nàng. Một tiếng súng thanh, làm đông đảo vây xem người, một trận kinh lăng, trận mắt há hốc mồm, trận mắt cứng họng. Ngay cả Mộ Dung Giật, cũng nhanh chóng phi thân mà xuống, trấn lăng trừng mắt Tiếu Mẫn, làm như muốn từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì. Tiểu Bác thấy sự tình náo đại, hắn cũng vẻ mặt lo lắng, đứng ở hai người bên người. 370 khiêu khích. Tiếu Mẫn vẻ mặt vui cười, cầm lấy súng, môi đỏ chiều họng súng, thổi một chút, cổ tay của nàng vừa lật, ngân thương nháy mắt không thấy, biến mất ở nàng ống tay áo chung. Ha ha, nàng độc thân tiến đến lang bạt giang hồ, sao có thể không mang theo một hai kiện phòng thân ra hòa đâu. Muốn đánh nàng, hừ, kia nàng liền trước đánh nàng một thương, làm nàng nếm thử viên đạn hương vị. A, nhị ca, đau quá a, ta bả vai, đau quá a. Giang Hiểu Na nằm ở Giang Hiểu Báo trong lòng ngực, một trận quỷ khóc sói gào, khóc lóc nỉ non. Nàng trên vai, một cái huyết lỗ thủng, máu tươi từ bên trong, như suối phun giống nhau, trào ra tới. Nàng một thân váy đỏ, nháy mắt bị máu tươi tầm ướt. Giang Hiểu Na nắm chặt Giang Hiểu Báo cánh tay, thê lương hô to, nhị ca, thay ta báo thủ, ngươi nhất định phải thay ta báo thủ, giết cái kia tiện nữ nhân, mau đi giết nàng. Giang Hiểu Báo chiều Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn xem qua đi, ánh mắt phẫn hận, hắn vội vàng đối Giang Hiểu Na nói, Hiểu Na, nhị ca nhất định sẽ vì ngươi báo thủ, ngươi yên tâm, bọn họ chạy không được. Hừ, có Mộ Dung Giật ở, hắn còn sợ bọn họ chạy không thành. Hiểu Na, ngươi bả vai thương quá nặng, cũng không biết nữ nhân kia là dùng cái gì ám khí bị thương ngươi, nhị ca vẫn là trước đưa ngươi trở về trị thương quan trọng. Giang Hiểu Báo nói xong, đang muốn đưa nàng trở về. Nhưng, Giang Hiểu Na hô thiên kêu mà, la hét muốn báo thù tuyết hận, nói cái gì cũng không đi. Giang Hiểu Báo đành phải đem nàng bông, hắn rút ra hắn bên hông kiếm, chiều Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn đi tới. Mộ Dung Giật chợt lóe thân, chắn Tiếu Mẫn phía trước, thần sắc trầm trọng, nói, báo huynh, nói vậy vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, là lệnh muội vô lý lại trước, động thủ trước đây, nàng mới có thể bị thương nàng. Hừ, biệt xưng ta huynh đệ, chúng ta Giang gia bảo bối, ngươi người cũng dám thương, Mộ Dung Giật, người của ngươi, thật to gan a. Giang Hiểu Báo phẫn nộ cười, giơ lên kiếm, chỉ hướng Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn, vô tình nói, hừ, xem ở Mộ Dung gia cùng Giang gia, là thế giao phân thượng, ta tha nàng một mạng, nhưng, các ngươi hai cái, một người đứng ra, chịu ta nhất kiếm, ta liền buông tha Mộ Dung gia, nếu không, không ra hai ngày, ta làm ngươi toàn bộ Mộ Dung gia, khoảnh khắc tăng dã. Hừ, một cái nho nhỏ Mộ Dung gia, cũng dám khi dễ đến hắn Giang gia đầu người lên đây. Hắn hôm nay nếu là không cho hắn muội tử báo này thù, kia sau này hắn răng ra, ở Nhạn Thành, còn không được nhậm người khi dễ nha. Giang Hiểu báo, ngươi đừng ỷ vào Giang gia quyền đại thế đại, liền kiêu ngạo ương ngạnh, vô cớ gây rối. Này Nhạn Thành, tuy là các ngươi Giang gia thiên hạ, nhưng, các ngươi đừng quên, thế giới này dữ dội đại, thật muốn xé rách mặt, ta Mộ Dung gia cũng không nhất định liền sẽ sợ ngươi Giang gia. Mộ Dung giật đi lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hiểu báo, thần sắc cực kỳ tức giận. Nhưng, trời biết, giờ phút này Mộ Dung giật, trong lòng có bao nhiêu nhảy nhót. Tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ, này Nhạn Thành, đã có hắn Mộ Dung giật ở, hắn sao có thể còn sẽ cho phép có Giang gia tồn tại đâu. Hừ, sớm tại 5 năm trước, hắn đã làm tốt tùy thời cùng Giang gia xé rách mặt chuẩn bị. Chẳng qua, hai nhà là thế giao, hắn cha lại ân cần dạy bảo, không cho phép hắn bước ra kia một bước, cho nên hắn lại chờ, chờ một cái cơ hội. Hôm nay, hắn nhìn chúng nữ nhân, đã thương Giang gia bảo bối, đây là một cái thực tốt lấy cớ, không phải sao? Mộ Dung giật, vì một nữ nhân, ngươi thật sự muốn cùng ta Giang gia, vì, là địch sao? Giang Hiểu Na chịu đựng đau, sắc mặt tái nhợt, một bước tăm diêu, đứng ở Giang Hiểu báo bên người, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Dung giật, không thể tin tưởng. Nữ nhân này, Mộ Dung giật tuyệt đối không quen biết nàng, gần là lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền vì nàng như vậy một cái không biết từ chỗ nào nhảy ra tới nữ nhân. Thế nhưng cùng Giang gia là địch. Ha ha, thật là khí a, thật sự hận a. Nàng ái mộ hắn nhiều năm, đều không chiếm được hắn tâm, mà, chỉ là một cái gặp mặt một lần nữ nhân, liền dễ như trở bàn tay, được đến hắn tâm. Giang Hiểu Na, chuyện này, vốn chính là ngươi không đúng, ngươi không thuận theo không buông tha, muốn đánh muốn sát, chẳng lẽ, ta người còn không chuẩn đánh trả không thành. Mộ Dung giật khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ trích nàng, ngươi muốn đánh ta người tự nhiên sẽ đánh trả, ngươi bị thương. Đó là ngươi đánh không lại nhân ra, chẳng trách người khác. Ngươi, Mộ Dung giật một ngụm một cái ta người, đem Giang Hiểu Na khí sắc mặt nhăn nhó, chỉ vào Mộ Dung giật, cả người run rẩy, người của ngươi, hử, Mộ Dung giật, nàng, thật là ngươi người sao? Như thế nào, ngươi muốn xem sao? Tiếu Mẫn tiến lên, chen vào nói, trong mắt, tràn đầy đối Giang Hiểu Na khiêu khích. Đông chốc, nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vươn tay, ôm Mộ Dung giật cổ. Anh đào giống nhau đỏ tươi môi đỏ, liền như vậy tự nhiên dán đi lên. Hiện trường, Giang Hiểu Na, Giang Hiểu Báo, Tiểu Bắc, còn có vây quanh xem náo nhiệt chúng ba cánh, mãn nhãn khiếp sợ, trợn mắt cứng họng, không dám tin tưởng. Mà, nhất khiếp sợ, không gì hơn Mộ Dung giật bản nhân. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tiếu Mận lớn mật như thế, dám trước mặt mọi người hôn hắn. Một nữ nhân, này hành vi, quả thực có thể nói kinh hãi thế tục, nghe rợn cả người. Nàng! Đến tột cùng là một cái dạng gì nữ nhân, như vậy kinh hãi thế tục sự tình, ở trong mắt nàng, nàng làm lên, lại là như vậy đương nhiên, như vậy vân đạm phong khinh. Mộ Dung giật trong mắt, một tia tà mị lướt qua, liền ở hắn vừa muốn mở miệng phản công khi, Tiếu Mẫn lại buông hắn ra, môi đỏ rời đi hắn môi mỏng, làm Mộ Dung giật cáu giận ngứa răng. Đáng chết nữ nhân, gợi lên hắn trong cơ thể hỏa, liền muốn như vậy tiện nghi đương không có việc gì giống nhau, hừ, không có cửa đâu. Ngươi, các ngươi. A, ngươi cái này đãng. Phu, ngươi thế nhưng Giang Hiểu Na tức muốn hộc máu, lửa giận ngập trời. Bổn tính toán hung hăng đau mắng một đốn Tiếu Mẫn Giang Hiểu Na, vừa thấy đến Tiếu Mẫn trong tay ngân thương khi, trên mặt nàng rõ ràng lướt qua một tia kinh tủng, nàng lập tức cấm miệng, nhưng, trong mắt lại phẫn hận ngập trời xé rách Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn tuy mặt ngoài phong lưu, cà lơ phất phơ, cập nhả, nhưng trong xương cốt đầu, so sát thủ còn tàn nhẫn, còn lênh khốc. Nàng máu lạnh vô tình. So với thân là sát thủ Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa hai người, còn muốn càng sâu gấp trăm lần. Nơi trốn lưu tình người, càng là vô tình, từ xưa, càng là đa tình người, càng là vô tình, nói, chính là Tiếu Mẫn. Hơn nữa, càng là loại người này, càng là khó có thể động tình, nhưng là, một khi gặp được động tình người, liền tính là sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, nàng tâm, chắc chắn như bản thạch giống nhau, tuyệt không rời đi. Như thế nào, nhìn quả nho, lại ăn không đến, trong lòng khó chịu nha. Có bản lĩnh, ngươi tới ăn nhà, đứng ở nơi đó hoa hoa kêu, kia tính cái gì bản lĩnh? Tiếu Mẫn vẻ mặt trào phúng, châm biếm, như là không tức chết Giang Hiểu Na, nàng tuyệt không dừng tay giống nhau. Tiếu Mẫn còn cố ý thân mật kéo Mộ Dung giật cánh tay, cố ý dùng chính mình đẩy đặng ngực, dán lên đi. Cử chỉ lớn mật, tươi cười vũ mị, phong tình vạn trùng, tuyệt phi cổ đại nữ nhân có thể so sánh. 371 trọc họa liền tưởng lưu. Mộ Dung giật trong lòng, cảm giác như là bị một cây hồng bao. Quét một chút giống nhau, ngứa, lại giống bị sấm đánh giống nhau, cổ nhảy như sấm. Giang Hiểu Na khí, giữ tợn trên mặt, che kín sát khí, nàng hận không thể, dùng ánh mắt giết chết Tiếu Mẫn, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, Tiếu Mẫn giờ phút này, đã sớm chết trăm ngàn hồi. Giang Hiểu Báo thấy nhà mình muội tử chịu khi dễ, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, ngược lại chiều Mộ Dung Giật hỏi, Mộ Dung Giật, ngươi thật sự vì cái này nữ nhân, mà đắc tội ta Giang gia. Này hết thảy, đều là các ngươi bức, không phải sao? Mộ Dung Giật đạm mạc cười, nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi ngươi hôm nay che chở nữ nhân này, Mộ Dung gia cùng Giang gia, liền thật sự muốn hoàn toàn sẽ rách mặt, đến lúc đó Giang Hiểu Báo không có đem nói cho hết lời, nhưng hậu quả, hắn tin tưởng, Mộ Dung Giật sẽ biết. Nàng, đáng giá ta vì nàng trả giá hết thảy. Mộ Dung Giật trong mắt, một tia ôn nhu lướt qua, thần sắc kiên định, bình tĩnh. Hôm nay, hắn hộ định nàng. Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác, hắn bên người nữ nhân này, nhất định là trên thế giới này, khó gặp một khối quý hiếm kỳ bảo. Hắn người này, từ trước đến nay có cất chứa bảo bối yêu thích, nếu nàng là bảo bối, lại làm hắn phát hiện, kia hắn, tự nhiên muốn cất chứa trở về. Có một số người, có chút tình, liếc mắt một cái định cả đời này, tình thâm bất hối. Này liếc mắt một cái, có lẽ chính là cả đời kiếp. Nhân này liếc mắt một cái, cả đời này đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, liền tính là bị hỏa đốt cháy, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhiều năm về sau, đương Mộ Dung Giật nghĩ đến hắn từng nói qua những lời này khi, hắn, chưa bao giờ có hối hận quá. Ha ha! Giang Hiểu Na đột nhiên cao giọng cười to. Nàng cười, trên vai miệng vết thương, huyết liền lưu càng nhanh, nhưng nàng một chút cũng không cảm giác được đau, bởi vì, nàng tâm, giờ phút này so nàng miệng vết thương, càng đau. Giang Hiểu Na trong mắt, điên cuồng vô cùng, nàng trừng mắt Mộ Dung Giật, phẫn hận nói, hảo, hảo một cái vì nàng trả giá hết thảy, Mộ Dung Giật, từ hôm nay trở đi, ta Giang gia cùng Mộ Dung gia, nhất đao lương đoạn, ân đoạn tình tuyệt, giống như này váy. Giang Hiểu Na đoạt quá Giang Hiểu Báo trường kiếm, hướng nàng trên váy, nhanh chóng vung lên, một khối đỏ tươi bố khối, bay xuống trên mặt đất. Hiểu Na Giang Hiểu Báo đầu một ngốc, khiếp sợ trừng mắt Giang Hiểu Na. Hắn cũng không có tính toán cùng Mộ Dung gia trở mặt. Hắn vốn dĩ tính toán, hù dọa Mộ Dung Giật, sau đó, thứ nữ nhân kia nhất kiếm, việc này, liền tính cấp Mộ Dung Giật một cái mặt mũi, tha nàng một mạng, cũng bảo vệ hai nhà hòa khí. Nhưng, Hiểu Na như vậy một náo, Giang gia cùng Mộ Dung gia, sau này liền không còn có nửa điểm tình cảm ở, hai nhà đều là nhạn thành đại gia tộc, như vậy một náo, về sau, chắc chắn thế như nước với lửa. Giang Hiểu Na, hôm nay chuyện này, là bởi vì ngươi dựng lên, tuy rằng ngươi vô tình. Nhưng ta Mộ Dung Giật không thể vô nghĩa, Giang gia cùng Mộ Dung gia nhiều năm giao tình, há là chúng ta mấy tiểu bối nói đoạn là có thể kết thúc. Mộ Dung Giật vẻ mặt ôn nhã, việc nào ra việc đó, nói có tình có nghĩa, việc này, ngươi vẫn là trở về, cùng nhà ngươi Giang lão gia tử, hảo hảo nói một chút đi. Ừ, không cần, chuyện này, ta Giang Hiểu Na, nói liền tính, Mộ Dung Giật, về sau, nhìn thấy ta Giang Hiểu Na, liền vòng xa một chút, nếu không, ta kiếm, tuyệt đối sẽ chiều ngươi ngực thứ đi lên. Giang Hiểu Na ánh mắt âm ngoan, ái càng sâu, hận liền càng sâu. Nhiều năm chấp nhất, thế nhưng không bằng một cái qua đường nữ nhân, nàng ái, thật đúng là buồn cười lại có thể bi. Mộ Dung Giật, ta ái, ngươi có thể làm lơ, ta tình, ngươi có thể hờ hững, nhưng là, ta hận, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta Giang Hiểu Na, cùng ngươi Mộ Dung Giật, về sau, thế cùng nước lửa, thế bất lưỡng lập. Giang Hiểu Na trong tay kiếm, hung hăng chiều trên mặt đất cắm xuống, trường kiếm nháy mắt tiến vào thổ địa nửa thước. Ái mà không được, biến thành hận. Ái có bao nhiêu sâu, hận liền từ bao sâu. Giờ phút này Giang Hiểu Na, đối Mộ Dung Giật hận, có thể nói là ngập trời sóng biển, mà băng sơn nước. Nhưng nàng càng hận chính là Tiếu Mẫn, so với hận Mộ Dung Giật, tháng qua ngàn vạn lần, nàng hận Tiếu Mẫn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngày ngày đêm đêm nguyền rủa nàng, ôm nàng hận, ăn cơm ngủ sinh hoạt. Nhị ca, chúng ta đi. Giang Hiểu Na lạnh giọng nói, nói xong, nàng chậm rãi xoay người, chịu đựng đau, từng bước một. Chiều Giang ra đại viện mà đi. Biết hôm nay không chiếm được cái gì chỗ tốt, Giang Hiểu Na tính toán, trước tạm thời buông tha Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật. Nữ tử báo thù, 3 năm không muộn, hừ, chết tiện nữ nhân, chết dâm phụ, chúng ta chờ xem. Giang Hiểu Báo vội vàng rút khởi kiếm, cắm xuống, kiếm như vỏ kiếm, hắn hung hăng chừng Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật liếc mắt một cái, rồi sau đó, vội vàng chiều Giang Hiểu Na đuổi theo. Hiện trường người xem, đều là nhạn thành lão cư hộ, đối với Giang gia cùng Mộ Dung gia đều biết đến rõ ràng. Hai đại gia tộc, mặc kệ là ở trong chốn võ lâm, vẫn là ở thương giới, đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Ở Nhạn Thành, hai đại gia tộc, đặc biệt là Giang gia, càng là Nhạn Thành một bá, Giang gia người, ở Nhạn Thành cảnh nội, đặc biệt kiêu ngạo cuồng vọng. Hôm nay, đại gia nhìn thấy Giang gia cùng Mộ Dung gia quyết liệt, thế cùng nước lửa, chúng các ba cánh, kia kêu một cái hưng phấn nha, thấy Giang Hiểu Na huynh muội rời đi, tiết mục cũng xem xong rồi, sôi nổi một tầm ẩm, toàn bộ tan. Tiếu Mẫn thu hồi ngân thương, xoay người, lui về phía sau vài bước, hắc hắc cười, cái kia, tiểu giật Mỹ Nam, nếu là không có việc gì nói, ta trước cáo từ một bước, ngày mai ở tới cửa nói lời cảm tạ. Má ơi, chạy nhanh lưu đi, nàng một cái nhịn không được ra tay, khiến cho người hai cái thế ra trở mặt, còn thế bất lưỡng lập, thiên a, hôm nay, giống như, nàng lại gặp rắc rối. Tiểu giật Mỹ Nam, đây là cái gì xưng hô, hắn như thế nào cảm giác, nàng này xưng hô, là ở đùa giỡn hắn đâu. Mộ Dung Giật trong mắt có ý cười, nhìn chằm chằm nàng xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư. Mộ Dung Giật thân ảnh chợt lóe, vươn tay, một phen ôm nàng eo thon, vẻ mặt tà mị chi thần sắc, như thế nào, chọc họa liền tưởng lưu. Ha ha, cái này một cái bảo bối, hắn sao có thể sẽ như thế dễ dàng, khiến cho nàng lưu đâu. Như vậy bảo bối, để tránh bị những người khác phát hiện, hắn hẳn là chạy nhanh cất chứa lên mới là. Không phải, ai nói bổn tiểu thư muốn lưu, ta chỉ là Tiếu Mẫn vội vàng phủ nhận, mặt đẹp thượng mang lên nàng ngày thường mặt nạ, hắc hắc, ta chỉ là đã đói bụng, muốn đi ăn cơm. Tiếu Mẫn bụng, theo nàng lời nói, rất phối hợp vang lên vài tiếng. Tiếu Mẫn vẻ mặt đói tức giận bộ dáng, ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Mộ Dung Giật, tựa như một con đói bụng tiểu cẩu, đang ở giống chủ nhân ăn xin đồ ăn giống nhau, làm người không đành lòng cự tuyệt nàng. Đi thôi, ta mang người đi ăn ngon. Mộ Dung Giật nói, vội vàng ôm Tiếu Mẫn, chiều một nhà tiểu lầu đi đến. Ha ha, hắn sao nhận tâm làm bảo bối của hắn chịu đói đâu, đói là, hắn chính là sẽ đau lòng. Bọn họ phía sau, Tiểu Bắc cất bước liền truy, công tử, từ từ tiểu nhân, ngươi ngàn vạn đừng đem ta ném. Ách, nếu như bị Giang gia người thấy, còn không nợ đánh chết hắn nha. Má ơi, chạy mau đi, đi theo công tử, hắn liền ăn gối vô ưu. 372 ngươi hương vị ta thực thích. Tường vận tiểu lầu. Một cái xa hoa phòng bên trong, tiểu nhị tất cung tất kính, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Bưng trà đổ nước, thiếu đông ra, tiểu thư, các ngươi muốn ăn cái gì, tiểu nhân này liền đi phân phó. Đoan mấy cái chiêu bài đồ ăn đi lên, lại đến một hồ ủ lâu năm nữ nhi hồng, mặt khác, ta không thích có người quấy rầy. Mộ Dung Giật rửa cửa sổ ngồi xuống, sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt mà nói. Tiểu nhị vội vàng hẳn là, theo sau đi ra ngoài, tiểu bắc cũng rất có nhãn lực thấy, đi ra môn, đứng ở ngoài cửa, giúp hắn ra công tử thủ vệ. Wow, tiểu giật, nhà này tiểu lầu là nhà ngươi. Tiếu Mẫn hai mắt mạo quang, vẻ mặt hưng phấn, bay thẳng đến Mộ Dung Giật bên người ngồi đi, cử chỉ một chút cũng không ngượng ngùng. Mộ Dung Giật gật gật đầu, không mở miệng, chỉ là khoe miệng một câu, đạm cười nhìn nàng. Ha ha, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nữ nhân này, đến tuột cùng có thể lớn mật tới trình độ nào. Tiếu Mẫn thân mật kéo Mộ Dung Giật một con cánh tay, cười hì hì nói, tiểu giật, về sau, ta nếu là ở chỗ này ăn cơm, có phải hay không liền sẽ không thu ta bạc. Tiếu Mẫn tự quen thuộc, ra mặt dày. Hỏi, có ăn có uống, nếu không thu bạc nói, còn có lấy, wow, cảm giác này, thật sự là quá tốt. Không cần chính mình động thủ, hơi há mồm, mỹ vị món ngon, liền sẽ tự động đưa lên tới. Chậc chậc chậc, trách không được Lăng Nguyệt tỷ sẽ như vậy thích mở tiểu lầu đâu, nguyên lai, là vì ăn mỹ thực phương tiện nha. Nếu là, nàng làm tiểu lầu lão bản nương nói, kia, cặc cặc cặc. Sẽ không, ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện ăn, tùy tiện uống, một văn không thu. Mộ Dung Giật đạm cười trả lời. Đương nhiên không thể thu, bởi vì, nàng chính là hắn nhìn chúng, hơn nữa, sắp sửa cất chứa bảo bối, người của hắn, ở nhà mình tiểu lầu ăn cơm, đương nhiên không cần hoa bạc. Hoa, thật tốt quá, tiểu giật, ngươi thật mê người. Tiếu Mẫn vẻ mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở, ôm Mộ Dung Giật, ăn nhiều đậu hủ, một đôi ma chảo, bay thẳng đến Mộ Dung Giật trên mặt, nhử mấy cái. Cuối cùng, môi đỏ ở trên má nàng, ba một tiếng, rơi xuống một cái môi thơm. Hảo. Cùng mê người, này giữa hai bên, có quan hệ sao? Mộ Dung Giật trên mặt bất động thần sắc, trong mắt lại tràn đầy hứng thú, nhìn bảo bối của hắn ở trên người hắn tác loạn, hắn thực tự nhiên vươn đôi tay, ôm nàng eo thon, miễn cho nàng một cái không cẩn thận, từ hắn trên đùi, trượt xuống. Không tồi, Tiếu Mẫn cả người, đã lớn mật, từ ghế trên, chuyển qua Mộ Dung Giật trên đùi, hơn nữa, toàn bộ thân mình, đều kề sát ở trên người hắn. Thiên A, đây là xích, lỏa, lỏa một cái hiện đại hủ nữ. Đang ở câu dẫn một cái cổ đại Mỹ Nam tiết mục A. Tiểu giật, ngươi môi, thật là gợi cảm, làm ta hảo tưởng sờ vài cái. Tiếu Mẫn tiểu thanh, tựa như chuông bạc giống nhau, dễ nghe làm người nhịn không được chịu nàng mê hoặc. Tiếu Mẫn ma chảo, rồi đến Mộ Dung Giật trên môi, ngón trỏ, ở hắn môi thượng, qua lại cọ sát, nàng biểu tình, quyến rũ tuyệt diễm, phong tình vạn trùng. Mộ Dung Giật sắc mặt đột nhiên căng chặt, thân thể thượng, nháy mắt nổi lên phản ứng, tiểu tiểu giật, hùng hổ, đứng thẳng lên, để ở Tiếu Mẫn đùi bên cạnh. Tiếu Mẫn nháy mắt liền cảm giác được, trên mặt nàng cười, cười càng thêm mỹ, cố ý vặn vẹo vài cái thân mình, đối với tiểu tiểu giật, cọ sát vài cái. Mộ Dung Giật kêu lên một tiếng, sắc mặt căng chặt phát ngạnh, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, bên trong, có nùng liệt dục vọng. Đáng chết, nữ nhân, ngươi là chơi với lửa sao? Mộ Dung Giật nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng hỏi. Trời biết, hắn có bao nhiêu muốn đem cái này làm tức giận ma nữ, cấp trực tiếp bổ nhào vào, sau đó muốn làm gì thì làm, an gan mặt tịnh. Ai nha, thật là ngượng ngùng, ta giống như, ngồi sai rồi địa phương. Tiếu Mẫn lập tức giả chết, bừng tỉnh mới hoàn hồn giống nhau, đối với Mộ Dung Giật, vẻ mặt vô tội. Mộ Dung Giật hung hăng cắn răng một cái, hắn nhẫn, không được, cái này làm tức giận tinh, hắn thật sự là chịu đựng không được. Liên ở Tiếu Mẫn vừa muốn đứng lên khi, Mộ Dung Giật chợt đè lại nàng thân mình, một tay vòng đến nàng cái hót, đi phía trước một đường, Tiếu Mẫn môi đỏ, gắt gao dán ở Mộ Dung Giật, gợi cảm trên môi mặt. Tiếu Mẫn khỏe miệng mỉm cười, tia cười, cười quỷ dị dị thường. Cả trái tim thần đều bị dục vọng cắn nuốt Mộ Dung Giật, cũng không có chú ý tới, hắn hôn lấy Tiếu Mẫn môi đỏ, thẳng đảo Hoàng Long, sông cuộn biển gầm. Tiếu Mẫn hương vị, quá mức điểm mỹ, làm Mộ Dung Giật không thể tự kiềm chế, nếm hết nàng trong miệng nước bọt mỹ vị. Tiếu Mẫn ánh mắt lóe rảo hoạt quan mang, âm thầm ở trong lòng đếm đếm, 1, 2, 3, 4, đảo. Đột nhiên, đang ở cùng hắn kịch liệt hôn nồng nhiệt Mộ Dung Giật, đầu một trận chóng mặt, hắn buông ra Tiếu Mẫn, không dám tin tưởng trừng mắt nàng, nữ nhân, ngươi. Một còn chưa có nói xong, hắn liền khống chế không được, mắt nhắm lại, vô lực té xỉu ở ghế trên. Tiếu Mẫn chiều hôn mê Mộ Dung Giật, vươn hai cái ngón tay, so một cái thắng lợi thủ thế, trong miệng, còn hưng phấn nói, ra. Sau đó, nàng xúc xúc cổ, đáng yêu le lưới, hắc hắc cười, giơ tay, nhẹ nhàng vô vô trên người, sờ sờ chính mình môi đỏ. Sau đó, chiều hôn mê Mộ Dung Giật, khuôn mặt tuấn tú thượng, sờ soạn một phen, ha ha, ngươi hương vị không tồi, ta thực thích. Nói, Tiếu Mẫn nhịn không được, túi đầu, ở Mộ Dung Giật trên môi, hôn một cái. Ngồi dậy khi, Tiếu Mẫn vẻ mặt không tha, tiểu giật, ngươi là thực mê người, nhưng, bổn tiểu thư nhưng không nghĩ vì Mỹ Nam, mà đáp tiến ngươi Mộ Dung gia cùng Giang gia ân oán, cho nên là, tiểu giật Mỹ Nam, thật là xin lỗi, bổn tiểu thư muốn rơi lệ cùng ngươi từ biệt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ ta Nga. Tiếu Mẫn vươn ma chảo, vỗ vô Mộ Dung Giật khuôn mặt tuấn tú, sau đó, cũng không quay đầu lại, mở cửa, đi ra phòng, vừa lúc, tiểu nhị bưng một đại khay mỹ vị món ngon, chính hướng bên này đi tới. Tiếu Mẫn ngửi được một cổ mùi hương, lập tức chảy nước dãi ba thước, bụng đói kêu vang. Ách, nàng vẫn là ăn trước no lại đi đi, không ăn bạch không ăn, dù sao, tiểu giật Mỹ Nam, một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tiếu Mẫn lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, mặt mày hớn hở tiếp nhận tiểu nhị trên tay khay, nhìn chằm chằm mặt trên mấy đại bàn món ngon, nước miếng chảy ròng, này đồ ăn, ta đoan vào đi thôi, nhà ngươi thiếu đông ra, không nghĩ nhìn thấy người ngoài. Là, tiểu nhân tuân mệnh. Tiểu nhị vẻ mặt định nọt đáp ứng, một chút cũng không nghi ngờ. Đây chính là thiếu đông gia, lần đầu tiên mang nữ nhân đi lên nơi này tới ăn cơm, hơn nữa, kêu biểu tình, rõ ràng, nữ nhân này chính là bọn họ về sau thiếu nãi nãi, hắn cũng không thể đắc tội nàng. Đi, thỉnh hai chén cơm đưa tới. Tiếu Mẫn lạnh giọng phân phó tiểu nhị, rồi sau đó, lại dặn dò tiểu bắc, không chuẩn phóng bất luận cái gì người tiến vào. Tiểu nhị cùng tiểu bắc, liên thanh đồng ý, Tiếu Mẫn liếc bọn họ một cái, ánh mắt mỉm cười, bưng mỹ thực, tiến vào phòng, nhấc chân đảo qua, đem cửa đóng lại. Ha ha, thơm quá Nga. Tiếu Mẫn buông khay, đem bên trong thức ăn, một mâm bản mang sang tới. Gà ăn mày, thất bảo hầm lão vịt, thương hương thịt bò. 373 bạch đi rìa nam nhân. Tiếu Mẫn nhìn, nước miếng ào ào rơi xuống, nàng nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt bò, bỏ vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt. Ân, hảo hảo ăn Nga. Tiếu Mẫn một bên ăn, một bên khen. Tuy rằng so Lăng Nguyệt tỷ làm kém một ít, nhưng, so với nàng làm, hảo thượng gấp trăm lần. Chiếc đũa lại nhanh chóng gấp mấy khối thịt bò, bỏ vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ, ha ha, ăn ngon, nếu không có Giang gia tồn tại, ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi, mỗi ngày ăn mỹ thực. Có mỹ thực, lại có Mỹ Nam làm bạn, quả thực mỹ chết nàng, đáng tiếc nha, Lăng Nguyệt tỷ không hề bên người nàng, nàng vạn nhất chọc đại họa, lại không ai ở nàng sau lưng thu thập, đến lúc đó, xui xẻo chính là nàng. Mỹ Nam mỹ thực cùng sung sướng tiêu giao tự do nhật tử so sánh với, vẫn là chơi, tới quan trọng một ít. Dù sao, cổ đại Mỹ Nam nhiều, cái này không được, còn có tiếp theo cái. Thức mau, tiểu nhị bưng cơm tới, Tiếu Mẫn giữ cửa khai một tiểu điều phùng, đem cơm bưng đi vào, phanh một tiếng, môn bị nàng đóng lại. Ngoài cửa tiểu nhị, thiếu chút nữa bị môn đụng phải cái mũi, hắn cùng Tiểu Bắc, hai mặt tương xem, vẻ mặt khó hiểu, ăn một bữa cơm, dùng đến như vậy thần bí sao. Bất quá, công tử ở bên trong, bọn họ ai cũng không dám đối Tiếu Mẫn hành động có dị nghị. Tiếu Mẫn bưng bát cơm, liền hướng trong miệng bái, kia bộ dáng, cực kỳ giống một cái đầu thai đói chết quỷ. Chạy nhanh ăn, ăn no sau, hảo lưu. Tiếu Mẫn do cuốn mây tan, thành thạo, mấy mâm thịt, hai chén cơm, thực mau đã bị nàng cấp quét cái rơi rất tan tác, còn thừa không có mấy. Tiếu Mẫn buông chén đũa, đi đến Mộ Dung Giật bên người, nàng hi hi cười, cầm hắn hoa lệ tay áo, liền hướng nàng kia đầy miệng vấy mỡ môi đỏ thượng lao đi. Song sau, nàng vươn ma chảo, nhéo nhéo Mộ Dung Giật khuôn mặt tuấn tú, Tiểu Giật, ta đi rồi, cảm ơn ngươi đồ ăn. Tiếu Mẫn nói xong, xoay người rời đi, đi rồi vài bước, nàng làm như nhớ tới cái gì, lại xoay người đi đến Mộ Dung Giật bên người, cười nói, Nga, đúng rồi, ta trên người bạc không nhiều lắm, mượn ngươi bạc một xử, tiếp theo gặp mặt, ta nhất định còn cho ngươi. Tiếu Mẫn không chút khách khí, đem ma chảo, vói vào Mộ Dung Giật trong lòng ngực, từ bên trong, móc ra một cái bạc túi, nàng ước lượng một chút, cảm giác bên trong số lượng không ít, nàng hi hi cười, đương nhiên bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Đông chốc, Mộ Dung Giật trong lòng ngực, một cái đồ vật, khiến cho nàng tò mò. Nàng duỗi tay, đem nó móc ra tới, vừa thấy, chỉ thấy là một khối màu đỏ ngọc bội, vừa thấy màu sắc, liền biết, này khối ngọc bội, khẳng định đăng giá. Tiếu Mẫn cười hắc hắc, một chút cũng không khách khí, thu vào chính mình trong lòng ngực. Lấy giống nhau cũng là lấy hai dạng cũng là lấy, dứt khoát, nàng đều cầm đi. Dù sao, nàng sẽ nhớ rõ, cái này nhận thành, đời này kiếp này, nàng đều không thể đặt chân, bởi vì, nàng dám đánh đố, nàng nếu là bị Tiểu Giật cấp bắt lấy, khẳng định sẽ bị hắn ăn sống sống nuốt, ăn một cây xương cốt đều không dư thừa. Tiếu Mẫn đi đến ngoài cửa, lấy cớ nói, Mộ Dung Giật làm nàng đi mua một thứ, nói xong, còn không đợi Tiểu Nhị cùng Tiểu Bắc phản ứng lại đây, Tiếu Mẫn đã vội vã, đi ra tường vận tử lầu. Công tử làm nàng đi mua đồ vật, yêu cầu con bọc hành lý sao? Phản ứng lại đây Tiểu Bắc cùng Tiểu Nhị, đột nhiên đại kinh thất sắc, vội vàng vọt vào phòng, nhìn thấy ngã vào ghế trên, bất tỉnh nhân sự Mộ Dung Giật, hai người tức khắc hoảng loạn tột đỉnh. Công tử, thiếu đông ra. Tiếu Mẫn cướp đoạt Mộ Dung Giật trên người sở hữu tiền tài sau, cầm nó, nhanh chóng mua một con ngựa, sau đó, liều mạng giống nhau, phi mã rời đi nhà thành. Chờ Mộ Dung Giật ngày kế tỉnh lại sau, Tiếu Mẫn sớm đã bỏ trốn mất dạng. Hai ngày sau, Tiếu Mẫn tới rồi một cái kêu Minh Thành địa phương. Minh Thành, là Tây Nguyệt Quốc một đại thành, thủy lộ cùng đường bộ, ngang dọc đan sen, bốn phương thông suốt. Minh Thành khí hậu, bốn mùa như xuân, đông ấm hạ lạnh, địa phương, địa linh nhân kiệt, ba tánh giàu có và đông đúc, không ít võ lâm thế gia cùng thương giới đại lao, đều lạc hộ nơi đây. Mà, Minh Thành thành chủ, là một người tuổi trẻ người, nghe nói, là cùng hoàng gia có quan hệ gì, bị buộc đến nơi đây, đương cái này thành chủ. Tiếu Mẫn một thân nam trang, trong miệng hừ ca, cưỡi ngựa, chậm gì gì đi ở trên đường cái. Phồn hoa trên đường phố, người đến người đi, như nước chảy, kề vai sát cánh, dòng người chen chúc xô đẩy. Đường phố hai bên, bãi đầy tiểu quán, có xem, có chơi, còn có ăn, bên hai, giao hàng thanh không ngừng chuyển tiến Tiếu Mẫn trong hai. Tiếu Mẫn thấy cái này thành không nhỏ, tính toán ở chỗ này chơi hai ngày lại đi, nàng nhìn xem sắc trời, đã gần đến giữa trưa, liền tìm một khách điếm, định rồi một gian thượng phòng. Đồng thời, đem ngựa gửi ở khách điếm mặt, sau đó, một thân nhẹ ra tới du ngoạn. Thành thị này, chính là nàng trốn đi hơn nửa tháng tới nay, nhìn thấy lớn nhất một tòa thành. Đột nhiên, Tiếu Mẫn thấy rất nhiều người, hơn nữa, đại đa số đều là nam nhân, đều hướng một chỗ dũng, nàng rất tò mò, cũng đi theo nhân ra phía sau đi. Đại nương, các ngươi đây là đi đâu nha? Tiếu Mẫn đột nhiên bắt lấy trong đám người, số lượng không nhiều lắm một cái phụ nhân, hỏi. Tiểu công tử. Ta nhi tử đi tiếp banh vải nhiều màu đi, ta cũng đi theo đi xem đi, nếu là ta nhi tử nhận được banh vải nhiều màu, kia hắn chính là chu viên ngoại quan rể, ha ha cái kia phụ nhân, vừa nói xong sau, mặt ra thượng, tràn đầy tươi cười, cao hứng đắc ý vênh báo, không hề để ý tới Tiếu Mẫn, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Tiếu Mẫn hai mắt mạo lục quang, đầy mặt hưng phấn, tấm tắc, vứt banh vải nhiều màu ra. Thiên A, nàng thế nhưng may mắn sẽ nhìn thấy cổ đại nữ tử, vứt banh vải nhiều màu trường hợp. Kính bảo A kính bảo. Cái này hảo ngoạn trường hợp, cũng không thể thiếu nàng Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn vẻ mặt hưng phấn, theo đám đông, liền chiều mục đích địa dũng đi. Thiên A, không thể nào, nhiều người như vậy. Một cái khoan khoan đường cái trên đường, tràn đầy dòng người chen chúc xô đẩy, tê chật như nêm cối. Tiếu Mẫn trừng mắt nàng trước mặt, kia từng hàng thật dày người tường, nàng đầy mặt hát tuyến, dựa, này cổ đại nam nhân, có phải hay không đều cưới không đến lão bà. Làm gì đều tới đoạt này một nữ nhân nha, hại nàng muốn xem diễn, đều nhìn không tới. Lúc này, một đám người chiều, lại một lần vọt tới, Tiếu Mẫn nhỏ sinh thân mình, bị này đó nam nhân, đều mau cấp tế thành bánh nhân thịt, mặt đều tê vặn vẹo thay đổi hình. Nha, này diễn, thật đúng là không phải người xem. Má ơi, chờ trình diễn xong, nàng phòng trừng, thân thể của nàng, cũng liền trên cơ bản bị tế thành thịt vụn. Tiếu Mẫn quyết đoán quyết định, rời khỏi đám người, nàng dùng ra nhu lực, giống một phen kiếm giống nhau, dùng sức bài trừ tới. Hô! Nha, rốt cuộc ra tới, mệt chết ta. Tiếu Mẫn thở gấp đại khí, ở người ngoài tường nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, một người mặc bạch y, diện mạo tuấn tú nam nhân, đang đứng ở nàng cách đó không xa, vẻ mặt tò mò nhìn đám đông. Tiếu Mẫn vội vàng thu liễm hơi thở, nàng đi qua đi, ở bạch y nam nhân bên người đứng yên. Gì, người nam nhân này, nàng như thế nào cảm giác, có một chút quen mặt ta. Tiếu Mẫn mày đẹp nhíu lại, nàng ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua người nam nhân này. 374 xảo ngộ Âu Dương. Tính, không nghĩ, nàng gặp qua như vậy thật đẹp nam, không nhớ rõ cũng thực bình thường, Tiếu Mẫn ở trong lòng chửi thầm. Vị này huynh đài, ngươi cũng là tiến đến tiếp banh vải nhiều màu sao. Tiếu Mẫn học cổ đại nam nhân, triều bạch di hề nam nhân, liền ôm quyền, vương vàng thanh âm, tò mò hỏi. Âu Dương nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, lại thu trở về, tiếp tục xem xét chen chúc đám đông thị tường. Huynh đài, người khác hỏi ngươi lời nói, ngươi không biết, ngươi như vậy không trả lời, thực không lễ phép ai. Tiếu Mẫn buông tay, vẻ mặt tức giận nói. Nàng giờ phút này, tựa như ở hiện đại, nàng vươn tay muốn cùng nhân ra bắt tay, mà, đối phương lại hoàn toàn làm lơ tay nàng giống nhau cảm giác. Nha, cảm giác này, thật đúng là không phải giống nhau nghẹn quất. Âu Dương liếc nàng liếc mắt một cái, cảm giác nàng thực ồn ào, hắn mặt không đổi sắc, lui về phía sau vài bước. Tiếu Mẫn vừa thấy, nàng trái tim nhỏ bên trong, lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, tiểu vũ trụ một bộ sắp bùng nổ tư thế. Dựa chi, nàng dùng nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông, nhân ra còn khinh thường phản ứng nàng, chết nam nhân. Hừ, thế nào, nàng liền thích lấy mặt đi dán nhân ra lanh ngông, càng lạnh càng tốt, càng lạnh nàng dán càng có lực. Tiếu Mẫn sắc mặt biến đổi, vẻ mặt vui cười, thấu tiến lên, theo sát ở Âu Dương bên cạnh người, ta nói huynh đài, ngươi không phải là người câm đi. Âu Dương lúc này đây, liếc đều lười đến liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng làm lơ cái hoàn toàn. Thiên A, thật là đáng tiếc nha, lớn lên như vậy xoái, thế nhưng là một cái người câm. Tiếu Mẫn lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc dạng. Rốt cuộc, Âu Dương có một chút động tĩnh, hắn đem ánh mắt, dừng ở Tiếu Mẫn trên mặt, ánh mắt kia, rất là kỳ quái, rất là quỷ dị, xem Tiếu Mẫn, cả người mau cốt tổn hại nhiên. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, uy, ta nói cho ngươi Nga, ngươi không được đánh nữ nhân Nga. Tiếu Mẫn lui về phía sau vài bước, ánh mắt để phòng Âu Dương, miệng không biên nàng, một cái không trà, thế nhưng đem chính mình thân phận, lộ ra tới. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng hận không thể chịu chính mình một miệng tử, buồn miệng, thật là. Nàng lập tức cười hắc hắc, đối Âu Dương nói, cái kia, ngươi đã quên vừa rồi ngươi nghe được, ta nói sai rồi, ha ha. Âu Dương thần sắc đạm nhiên, chỉ là, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, xoáy, cái này tự, Nguyệt Nhi đã từng ở bên thai hắn nói qua. Cái này tự ý tứ rất kỳ quái, Nguyệt Nhi nói cho hắn nghe, xoáy, chính là anh Tuấn ý tứ. Xoáy, cái này tự, hắn lớn như vậy, chỉ có Nguyệt Nhi nói qua, nhưng mà, nữ nhân này vì cái gì sẽ nói cái này tự, chẳng lẽ, nàng cùng Nguyệt Nhi nhận thức. Như vậy, hắn có phải hay không hẳn là hỏi một chút, Nguyệt Nhi nàng, những ngày qua, quá hảo sao. Hắn thân là nàng, duy nhất thân ca ca, hắn lại không phụ trách nhiệm, đem toàn bộ quốc gia gánh nặng, đè ở nàng trên người, hắn thật sự không phải một cái hảo ca ca. Uy, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn như vậy đau thương, là có chuyện gì sao? Tiếu Mẫn thấy Âu Dương ánh mắt, từ ngay từ đầu quỷ dị, trở nên đau thương vô cùng. Mỹ Nam đau thương, nàng trong lòng rất là không đành lòng, có chuyện gì, ngươi nói ra, ta xem ta có thể hay không giúp ngươi. Tục nữ nói, ba cái xú thợ giày tái quá một cái ra cắt lượng, ta xem ngươi cũng rất thông minh, chúng ta hai cái dung hợp ở bên nhau, khẳng định có thể tái quá một cái ra cắt lượng. Tiếu Mẫn lại một lần thấu tiến lên, giơ tay vô ngực, giống Âu Dương bảo đảm, vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng. Âu Dương lại là sửng sốt, trong mắt một tia ánh sáng hiện lên, rốt cuộc mở miệng hỏi, những lời này, ngươi như thế nào sẽ nói? Những lời này, Nguyệt Nhi cũng nói qua, lúc trước, hắn còn cười hỏi, Gia Cát Lượng là ai? Nguyệt Nhi nói, là một cái nàng xem qua trong tiểu thuyết mặt nhân vật. Nhưng, hắn vừa thấy, liền biết, là Nguyệt Nhi có chuyện ở gạt hắn, nàng lời nói, không phải thật sự. Không thể nào, những lời này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, ta đương nhiên sẽ biết, uy, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không biết. Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm Âu Dương ánh mắt, có khinh bỉ. Sau khi nói xong, Tiếu Mẫn thiếu chút nữa, lại muốn ném miệng mình tử, nha, giống như, cái này cổ đại, câu nói kia, giống như, thật sự không lưu hành. Khu khu. Hảo đi, nàng này há mồm, lại nên đánh. Dựa chi, nàng như thế nào biết tại đây địa phương quỷ quái, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói nha, nàng lịch sử tri thức, lạn nát nhử, nàng như thế nào sẽ biết sao. Những lời này, ta chỉ nghe qua một người nói qua. Âu Dương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nói ra, đã từng, Nguyệt Nhi cũng nói với ta. Ngươi nhận thức Nguyệt Nguyệt tỷ. Tiếu Mẫn một cái xúc động, tò mò hỏi, đột nhiên, nàng trong đầu một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, nàng lập tức chỉ vào Âu Dương, đại kinh thất sắc nói, ngươi, ngươi chính là, Nguyệt Nguyệt tỷ. Nô. Âu Dương ở Tiếu Mẫn trong miệng Hoàng Huynh hai chữ nói ra phía trước, nhanh chóng che lại nàng miệng, ở nàng bên tai nói, người ở đây nhiều, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Tiếu Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, trong mắt, nhìn chằm chằm Tuân Xoay Âu Dương, ứa ra lục quang. Người nam nhân này, nàng gặp qua, là Nguyệt Nguyệt tỷ ở cổ đại tiện nghi ca ca Âu Dương, trước kia, nàng ở La Dương Thành gặp qua một lần, gần từ biệt kinh hồng, nàng lại nhớ ký hắn. Thiên A, hoàng đế gia, thế nhưng làm nàng đụng phải một cái hoàng đế, tuy rằng là lui vị hoàng đế, nhưng, nói như thế nào, đã từng cũng là hoàng đế đi. Âu Dương thấy nàng nghe lời, lập tức thu hồi tay, khuôn mặt tuấn tú thượng, hiện ra một mảnh đỏ ửng, Tiếu Mẫn nhìn thấy, trong lòng đột nhiên nhạc nở hoa. Thiên A, cái này hoàng đế, vẫn là một cái ngây thơ thuần thuần thiếu năm ra, chỉ là chạm vào một chút nàng nhất mà thôi, đã mặt đỏ. Ha ha! Tiếu Mẫn tâm ngứa, đang muốn lôi kéo Âu Dương, rời đi cái này náo nhiệt địa phương, tìm cái an tĩnh địa phương, đùa giỡn thuần thuần Mỹ Nam đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hiện trường một mảnh kịch liệt không khí, vô số giọng nam hô lớn, tập trung lên, căn bản nghe không rõ ràng lắm, bọn họ trong miệng, kêu chút cái gì. Tiếu Mẫn chiều nơi xa vừa thấy, nơi xa, cao cao trên đài, một mặt màu xanh lục thân ảnh, bên người, giống như còn đi theo hai cái nha hoàn. Thấy vai chính ra tới, Tiếu Mẫn lập tức bắt lấy, muốn rời đi nơi này Âu Dương, làm nũng nói, Dương, Dương, trước đừng rời đi được không, chúng ta cùng nhau nhìn xem náo nhiệt, lại ôn chuyện cũng không muộn sao. Tiếu Mẫn nàng tự quen thuộc, xưng hô Âu Dương vì Dương Dương. Âu Dương đã là Nguyệt Nguyệt tỷ người, kia cũng chính là nàng Tiếu Mẫn người, đều là người một nhà, xưng hô hắn Dương Dương, mới có thể có vẻ thân thiết sao. Âu Dương liếc nàng liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, nhưng, bước chân lại ngừng lại. Trải qua như vậy nhiều sự tình hắn, trở nên trầm mặc ít lời rất nhiều, bất quá, hắn giờ phút này tâm cảnh, lại rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Sự tình trước kia, hắn đã hoàn toàn buông xuống, đôi khi, nhìn thấy Tây Nguyệt Quốc, bị Nguyệt Nhi cùng Minh Nguyệt, quản lý thực hảo, hắn thực vui mừng. Hiện tại hắn, đối hiện tại sinh hoạt, thực vừa lòng, bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh. Làm sao bây giờ, nhìn không tới ra. Một cái vóc dáng cao, chặn Tiếu Mẫn ánh mắt, làm nàng nhìn không tới, nàng nhón chân, nhỏ xinh thân mình, một nhảy một nhảy. 375 hoa hảo kích thích Nga. Tiếu Mẫn thấy đứng ở nàng phía sau Âu Dương, nàng hì hì cười, túm chặt cánh tay hắn, Dương, Dương, mau, ngươi mau ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương lạnh thanh hỏi, tức khắc, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Ngồi xổm xuống sao, nhanh lên nhanh lên. Tiếu Mẫn vội vàng thúc giục hắn, trong lòng lại ở trong tối cười. Làm cái gì, nàng đương nhiên không thể nói cho hắn, nếu không, hắn này chỉ thuần thuần tiểu bạch thỏ nếu là đã biết nàng muốn làm cái gì, còn không được cất bước liền chạy nha. Âu Dương bị Tiếu Mẫn truyền không được, đành phải nghe nàng lời nói, ngồi xổm xuống đi. Hắn mới vừa ngồi xổm xuống thân mình, một cái mềm mại, hương hương vật thể, liền ghé vào hắn trên lưng. Tiếu Mẫn cười, ghé vào hắn trên lưng, đầy đặn bộ ngực, kề sát hắn phía sau lưng, nàng đầu, dựa vào nàng cổ chỗ, nhả khí như lan, ấm áp hơi thở, phun ở hắn như sau. Âu Dương tim đập, lỡ một nhịp, hắn khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt phiếm hồng một mảnh, ngay cả nhị sau can, cũng hồng hoàn toàn. Hắn vội vàng đối phía sau Tiếu Mẫn nói, ngươi, ngươi mau xuống dưới, trước công chúng, như vậy, còn thể thống gì? Ai nha, đừng như vậy cổ hủ sao, liền trong chốc lát, ngươi nhanh lên đứng lên, làm ta xem một chút liền hảo, đợi chút kết thúc, ta nếu là không thấy được nói, ta cũng sẽ không lộ ra một chút ít Nguyệt Nguyệt tỷ tin tức Nga. Tiếu Mẫn thấy Âu Dương cỏ tới cỏ lui, nàng mở miệng uy hiếp hắn nói. Ha ha, xem hắn vừa rồi ánh mắt kia, liền biết, hắn định là muốn hỏi nàng Nguyệt Nguyệt tỷ tình hình gần đây. Tấm tắc, như vậy một đại nam nhân, bối một cái tiểu nữ nhân, thế nhưng ngượng ngùng thành như vậy, ra mặt, thật đúng là mỏng đáng yêu nha. Âu Dương khẽ cắn môi, ánh mắt cẩn thận chiều chung quanh nhìn lại, lại phát hiện, không ai xem hắn bên này, nhân ra đều đang xem theo trên đài nữ nhân. Hắn lược hiện xấu hổ sắc mặt, lơi lòng chút, hai tay vòng đến phía sau, biểu tình có chút mất tự nhiên, nắm lấy Tiếu Mẫn hai chân, chậm rãi đứng lên. Tiếu Mẫn chiều hắn, âm thầm phun ra lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm lại linh động. Ghé vào Âu Dương trên lưng, bị hắn cõng, Tiếu Mẫn đem toàn bộ theo trên đài tình huống, xem rõ ràng. Bởi vì ở cách xa, kia Chu Viên ngoại gia tiểu thư, lớn lên là Viên vẫn là bẹp, nàng cũng thấy không rõ lắm. Chỉ thấy, cái kia màu xanh lục thân ảnh, trên tay cầm một cái nho nhỏ bành vải nhiều màu, trong đó, một cái nha hoàng trên tay cầm một phen cung tiễn, đưa cho nhà nàng tiểu thư. Cung tiễn, hoa dựa, tú cầu không phải dùng để vứt sao, dùng cung tiễn, cũng không sợ đem những người này, cấp trực tiếp bắn chết. Chậc chậc chậc, nhóm người này nam nhân, còn cùng ngốc tử giống nhau, chạy tới chịu chết. A, cổ đại người, thật đúng là tư tưởng quái dị, cảm tử đội cũng như vậy nhiệt liệt. Liên ở Tiếu Mẫn, miên man suy nghĩ khi, Chu tiểu thư đã đem tú cầu, chui vào mũi tên, cài tên kéo cung, cung tiễn, đối với theo trước đài sở hữu nam nhân, dạo qua một vòng, chuyển tới đệ nhị vòng khi, đông chốc, cung tiễn bắn ra. Cung tiễn bắn lại mánh lại mau, tựa như sao băng, một phi mà qua, không ít nam nhân, thả người rôi tay đi bắt, nhưng là, đều bị bén nhọn hữu lực mũi tên, đâm thủng lòng bàn tay, từ trong lòng bàn tay bay qua. A đột nhiên, Tiếu Mẫn truyền đến một tiếng thét chói tai, cung tiễn, bay thẳng đến nàng bay tới. Tiếu Mẫn đang ở Âu Dương trên lưng, tất nhiên là so người bình thường, tới cao một đầu, cung tiễn xuyên qua thật mạnh đám người, bay thẳng đến nàng trên đầu bay tới. Tiếu Mẫn thanh âm vừa ra, Âu Dương cũng thấy cung tiễn, hắn muốn mang Tiếu Mẫn cùng nhau tránh đi, lại phát hiện, đám người, đều chiều hắn bên này vọt tới, chung quanh đều là người, đám người chen chúc, tránh không khỏi, lại không thể duỗi tay đi tiếp, ngồi xổm xuống thân mình, lại sợ bị người cấp sống sờ sờ áp chết. Âu Dương đành phải vội vàng đem Tiếu Mẫn bông, nàng vóc dáng tiểu, cung tiễn bắn lại đây, bắn không đến nàng, nàng cũng liền tránh thoát đi. Nhưng, cố tình Tiếu Mẫn tay tiện, ở cung tiễn bay đến nàng trước mặt khi, nàng thế nào cũng phải duỗi tay đi tiếp. Âu Dương buông nàng đồng thời, cung tiễn từ Tiếu Mẫn trên đỉnh đầu bay qua, Tiếu Mẫn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giơ tay, liền nhận được cung tiễn. Như vậy nhiều nam nhân, đều không có nhận được cung tiễn, Tiếu Mẫn duỗi ra tay, liền nhận được, là vận khí, vẫn là mức khí. Cung tiễn lực đạo, rất là cường đại, Tiếu Mẫn bị nó liên quan, thiếu chút nữa té lăn trên đất, nàng gắt gao nắm cung tiễn không buông tay. Cũng may đám người quá nhiều, nàng thân mình, bị người ôm lấy, muốn quăng ngã cũng quăng ngã không đi xuống, huống chi, Âu Dương ở kia phía trước, vội vàng ôm nàng thân mình. Ha ha, nhận được, Dương Dương, ngươi xem, ta nhận được tú cầu. Tiếu Mẫn nhìn trong tay tú cầu, vẻ mặt hưng phấn, cử cao cung tiễn cấp Âu Dương xem. Theo trước đài có quy củ, một khi cung tiễn rơi vào hai tay, chính là ai, ai cũng không thể đoạt, liền tính đoạt, cũng không phải ngươi. Cho nên, ở Tiếu Mẫn nhận được cung tiễn kia một chốc kia, sở hữu nam nhân, nháy mắt kiểm túi đầu song khí, thất vọng tột đỉnh. Ngươi Âu Dương khí sắc mặt xanh mét, chỉ vào Tiếu Mẫn, không biết muốn nói cái gì hảo. Âu Dương ánh mắt, nhìn xem Tiếu Mẫn, lại nhìn xem tú cầu, hắn sắc mặt tâm trầm, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu, nhận được tú cầu, liền đại biểu ngươi muốn cưới Viên ngoại gia tiểu thư, ngươi có thể cưới nàng sao? Đương nhiên không thể, ta làm gì cưới một nữ nhân? Tiếu Mẫn chừng hắn một cái, như là xem một cái ngốc tử dường như xem hắn. Không thể ngươi còn tiếp tú cầu, ngươi Âu Dương tức muốn hụt máu, đã hơn một năm tới tu dưỡng bình tĩnh tâm tình, lập tức, đã bị Tiếu Mẫn cấp trọn lên. Cho nên là, Dương Dương, chúng ta đến chạy nhanh trốn nhà, bằng không, ta liền phải bị buộc làm tân lang. Tiếu Mẫn ngữ khí, nói thực khẩn trương, nhưng, nàng sắc mặt, một chút cũng không khẩn trương, thậm chí, còn mãn nhãn hưng phấn. Tiếu Mẫn vươn một tay, giữ chặt còn không có phản ứng lại đây Âu Dương, nhanh chân liền chiều đám người chạy đi ra ngoài đi. Âu Dương bức bách đi theo nàng cùng nhau chạy trốn, hắn nhìn xem bị nàng nắm tay, lại nhìn xem ở trong đám người, ra sức bài trừ đi nhỏ xinh thân ảnh, đột nhiên, hắn tim đập, lại một lần lỡ một nhịp. Rồi sau đó, cổ nhảy như sớm. Bình tĩnh mấy năm trái tim, nháy mắt cùng ăn thuốc nổ giống nhau, nhảy so nổi trống đều hùng mãnh nhanh chóng. Xem Tiếu Mẫn ở một đám đại nam nhân trung gian, tê tới tê đi, đống chốc, Âu Dương tay vừa lật, phản nắm lấy Tiếu Mẫn tay, một cái tay khác vương, ôm nàng vòng eo, hắn âm thầm vật khí, mang theo nàng, bay lên không mà bay. Tiếu Mẫn kêu sợ hãi một tiếng, gắt gao ôm Âu Dương eo, xem hắn dùng khinh công, bay lên không mà bay, hai chân đạp lên thật mạnh đám người trên đỉnh đầu. Như san bằng mà. Hoa, hảo kích thích Nga, bay nhanh điểm nhi, lại bay nhanh điểm nhi. Tiếu Mẫn mặt mày hớn hở, hưng phấn thúc giục Âu Dương. Âu Dương rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng vô ý thức kéo ra một mặt cười, nhàn nhạt, ấm áp cười. Âu Dương đem tốc độ, nhanh hơn một chút, đột nhiên, hắn mắt sắc nhìn đến, đám người ngoại, sớm đã có một số lớn người chu ra hộ vệ, chờ ở kia. Âu Dương sắc mặt lạnh lùng, hắn ở Tiếu Mẫn bên hai, dặn dò nói, nhớ kỹ, trong chốc lát. ngàn vạn đừng tiết lộ thân phận của ngươi, nếu không hôm nay, ngươi này mạng nhỏ, chắc chắn đáp ở chỗ này. 376 ngươi sẽ không chết. Tiếu Mẫn ở đồng thời, cũng thấy được đám người ngoại, tầng tầng vây quanh nơi này kia một đám hộ vệ, nàng sắc mặt, không hề cả lơ phất phơ, nháy mắt lãnh trầm. Không xong, lúc này đây, nàng giống như chơi qua phát hỏa. Nếu là Nguyệt Nguyệt thì biết, chắc chắn khí nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình đi. Dương Dương, nếu là ta chết ở chỗ này nói, ngươi nhất định phải đi nói cho Nguyệt Nguyệt tỷ, nhất định phải nàng vì ta báo thủ, bằng không, ta nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tiếu Mẫn mặt đẹp, kia kêu một cái đáng thương hề hề, nhu nhược đáng thương. Câm miệng, ngươi sẽ không chết. Âu Dương hét lớn một tiếng, trong lòng cực không muốn nghe được Tiếu Mẫn nói chết tự, một cái nho nhỏ viên ngoại, còn không dám muốn ngươi mệnh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không lộ ra dấu vết, chúng ta chờ cơ hội, nhất định sẽ chạy đi. Tuy nói là nho nhỏ viên ngoại, nhưng, bọn họ thân đơn lực mỏng, lại ở địa bàn của người ta thượng, cho nên, bọn họ không thể ngạnh tới, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tiếu Mẫn nghe ngôn, biết Âu Dương sẽ không ly nàng mà đi sau, nàng đáng thương gật gật đầu, rồi sau đó, rũ mắt, che giấu trong mắt, kia chợt lóe rồi biến mất ý cười. Ha ha, nay chỉ tiểu bạch thỏ, thật sự thực hảo lừa ra. Nàng thật là may mắn, thế nhưng sẽ trong lúc vô ý gặp được hắn, ha ha, bằng hắn trong tay nàng, tiếp theo. Nàng nhất định có thể từ Nguyệt Nguyệt tỷ nơi đó, hố tới một phen ngăn chặn thương chơi chơi. Nói, Nguyệt Nguyệt tỷ chính là nhớ thương Âu Dương, nhớ thương thật lâu đâu, Nguyệt Nguyệt tỷ duy nhất một cái không yên lòng, chính là nàng tiện nghi ca ca Âu Dương. Cho nên, vì nàng ngăn chặn thương, nàng nhất định không thể làm Âu Dương rời đi nàng. Hai người nói chuyện gian, đã đến đám người ngoại, Âu Dương ôm Tiếu Mẫn, phi thân rơi xuống đất, ngừng ở một đám hộ vệ trước mặt. Nếu trốn không xong, vậy đại phương diện đối, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hai vị công tử, thỉnh lên xe ngựa, chúng ta láo ra triệu kiến. Một cái thị vệ trưởng, đi tới, duỗi tay chỉ hướng ngừng ở cách đó không xa một chiếc xe ngựa, ý bảo bọn họ lên xe ngựa. Âu Dương nhìn thoáng qua Tiếu Mẫn, thấy nàng sau khi gật đầu, hai người chiều xe ngựa đi đến. Xe ngựa trang trí thật xinh đẹp, cũng thực thoải mái, hai người lên xe sau, xe ngựa thực mau liền khởi hành. Tiếu Mẫn nị ở Âu Dương bên người, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sợ hãi. Tiếu Mẫn làm bộ một con bị kinh ngạc tiểu bạch thỏ. Nhắm thẳng Âu Dương trong lòng ngực dán đi. Một đôi ma chảo cũng chút nào không khách khí, ở hắn trước ngực nơi này sờ một phen, nơi đó sờ một phen, nơi nơi châm ngòi thổi gió. Rốt cuộc, Âu Dương chịu đựng không được nàng đùa giỡn, vươn một tay, bắt lấy nàng ma chảo, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nàng, nhẹ giọng nói, ngươi ngồi thành thật điểm, ngồi qua đi. Hắn chỉ vào hắn đối diện, làm Tiếu Mẫn ngồi qua đi. Tiếu Mẫn một đôi mai con bảm bỉ giống nhau mắt đẹp, mắt lấp lánh, nhìn hắn, đáng thương hề hề lắc đầu. Không cần, ta sợ hay sao, chỉ có dựa vào ngươi, ta mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Tiếu Mẫn rong rạc, nhưng kính đùa giỡn Âu Dương, trên mặt vẻ mặt đáng thương hề hề, trong lòng lại sắp cười phiên. Thiên A, nay chỉ tiểu bạch thỏ, thật sự hảo thuần Nga, chỉ là bị sờ soạng vài cái mà thôi, khuôn mặt tuấn tú thượng liền hồng thành như vậy, nàng dám đánh đố, người nam nhân này, nhất định là một cái xử nam. Ha ha ha, lúc này đây, nàng thật là tìm được bảo. Âu Dương hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Khi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại đối nàng mềm lòng, vậy ngươi thành thật điểm, còn có, ngươi tay, phóng hảo vị trí. Nga. Tiếu Mẫn ngoan ngoan trả lời, nhưng, tay lại hoàn thượng Âu Dương eo. Phóng hảo vị trí sao, tay nàng, đương nhiên muốn đặt ở Mỹ Nam trên eo, mới xem như chính xác lạc. Tiếu Mẫn ra mặt, có thể so với tường thành, mặc kệ cái gì ra mặt dày sự tình, nàng một khi làm lên, cùng ăn cơm ngủ không gì kém. Đùa giỡn Mỹ Nam, đã thành nàng chuyện thường ngày, ở tuyết sơn thượng. Tiếu Mẫn cũng không có việc gì, liền đùa giỡn Bạch Duyên Húc. Ngày thường, nàng lấy đùa giỡn Bạch Duyên Húc, đương cơm ăn, không, so ăn cơm còn cần mẫn, một ngày tam cơm, cộng thêm ăn khuya cùng điểm tâm, kia ùn ùn không dứt thủ đoạn, thiếu chút nữa không đem nhân ra Bạch Duyên Húc cấp bức điên, mà nàng, lại chơi vui đến quên cả trời đất. Cho nên, ở không thể nhịn được nữa hết sức, Bạch Duyên Húc thực không loại, chạy thoát. Bạch Duyên Húc vừa đi, Tiếu Mẫn cảm giác thực nhàm chán, bởi vì, tuyết sơn thượng, mấy cái cực phẩm Mỹ Nam đều là danh thảo có chủ, nàng không thể động, mà cái khác, nàng còn không có tới gần, nhân ra liền dùng khinh công bay đi. Làm hại nàng, thực không thú vị, cho nên, nàng lưu lại một phong thơ, rời nhà trốn đi. Tin chung nói rất cường đại, Tiếu Mẫn mỹ nữ, muốn nếm hết chơi biến, toàn bộ dị thế đại lục Mỹ Nam. Đương nhiên, tin mặt sau, còn đặc biệt ghi chú rõ, mặc ra tam huynh đệ ngoại trừ. Nếu không, một cái Tiếu Mẫn, sát lên, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Còn chưa đủ cơ toa tắc cái răng. Âu Dương thân mình, thực rõ ràng lập tức trở nên cứng đờ, hắn vốn định huấn tố Tiếu Mẫn vài câu, làm nàng hiểu được nam nữ chi phòng, nhưng, xem Tiếu Mẫn sắc mặt, sắc thật sợ hãi không nhẹ, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng, vẫn là đem muốn lời nói, ẩn nhẫn đi xuống. Tiếu Mẫn đầu một hoài, dựa vào Âu Dương ngực thượng, ở Âu Dương không chú ý nàng khi, nàng khỏe miệng tiểu lên. Ha ha, hắn hương vị, thật sự rất dễ nghe, nàng thức thích, cái loại này hương vị, hảo có cảm giác an toàn. Hai người không nói chuyện nữa, lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa, không khí, đột nhiên trở nên đặc biệt tấm áp, an bình. Trên đường phố, người đi đường nhiều, xe ngựa đi cũng không mau, hơn nữa, ở xe ngựa trước sau, còn có mấy chục cái hộ vệ, ở đi theo xe ngựa cùng nhau chạy vội. Ngắn ngủn một đoạn đường, thế nhưng đi rồi có gần nửa giờ, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương, chỉ nghe được phía trước, một tiếng mã tê, xe ngựa ngừng lại. Tiếu Mẫn nhanh chóng buông ra Âu Dương, đứng lên, vỗ vỗ trên người, giả bộ một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Âu Dương nhìn, khoe miệng hơi kiểu, không biết vì sao, tâm tình đi theo vui sướng lên, một chút cũng không có muốn gặp phải nguy hiểm khi khẩn trương. Hai người xuống xe, Tiếu Mẫn phát hiện, xe ngựa chỉ ngừng ở một đống cao trạch đại viện trước cửa, nhà cửa trên cửa mặt treo một mau tấm biển mặt trên viết Chu Phủ. Ở hộ vệ dẫn dắt hạ, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương, tiến vào Chu Phủ. Đoàn người xuyên qua tiền viện, tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Chu Viên Ngoại Chu Qua, đang ngồi ở ghế trên, hắn bên người, ngồi Viên Ngoại Phu Nhân Giang Thục Nhàn, đại sảnh bên phải, ngồi Chu Tức Chu Ưng hai anh em. Tiếu Mẫn cùng Âu Dương hai người, tiến vào đại sảnh lúc sau, thần sắc đạm nhiên, đúng mức. Chu ra mấy người, vừa thấy bọn họ tiến vào, đối Tiếu Mẫn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trừ bỏ dáng người làm cho bọn họ hơi có chút bất mãn ở ngoài, cái khác, mấy người đều thực vừa lòng. Chu Qua đứng lên, đầy mặt hồng quang, cười ha ha, hảo hảo hảo, lớn lên không tồi, khí chất cũng không tồi, chính là vóc dáng có chút lùn, bất quá, cùng Châu Nhi đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, thiên hạ tuyệt phối. Xin hỏi tiểu công tử là nơi nào người, tên gọi là gì, trong nhà đều có người nào? Giang Thục Nhàn đứng lên, đem Tiếu Mẫn trên dưới đánh giá một phen sau, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Nơi nào người? Nàng có thể nói chính mình là người Trung Quốc sao? 377 trở mặt vô tình. Tiếu Mẫn ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó cung kính có lễ trả lời, hồi phu nhân lời nói, ta là Tây Thành người, Têu Tiếu Minh, trong nhà có cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu, cháu trai, ca ca. Cái kia, phu nhân, bởi vì người trong nhà quá nhiều, nhất thời cũng đếm không hết, đại khái, có thượng trăm cái thân nhân đi. Tây Thành, là nàng đãi quá nhất lâu một chỗ, cũng là nàng quen thuộc nhất một chỗ, nơi đó, là Nguyệt Nguyệt tỷ gia, cũng coi như là nàng ra đi. Nguyệt Nguyệt tỷ gia, thân nhân nhiều nhất, cho nên, nàng thật đúng là có chút đếm không hết. Phải không, xem ra, là một đại gia tộc đâu, bất quá, Tây Thành người, xa như vậy, cách nơi này có 3.000 dặm mà đâu. Giang Thục Nhàn sắc mặt, hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nửa hỉ nửa ưu. Hỉ chính là, trong nhà ly xa như vậy, bị nữ nhi đùa chết, cũng sợ là sẽ không làm người biết đi. Ưu chính là, đối phương trong nhà, là một đại gia tộc, nếu một khi sự tình bại lộ, chắc chắn cấp Chu Phủ mang đến xưa nay chưa từng có phiền toái. Không quan hệ, về sau, tiểu tử ngươi cùng nhà ta Châu Nhi thành thân về sau, liền tại đây Minh Thành định cư xuống dưới, nơi này, nói như thế nào ta còn là có nhất định hy vọng, ngươi tới sau. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Qua vô vô Tiếu Mẫn bả vai, vẻ mặt thống khoái nói, ánh mắt lại chiều Giang Thục Nhàn nhìn lại, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Cung kính không bằng tuân mệnh, về sau, hết thể mong rằng Viên Ngoại nhiều chiếu cố. Tiếu Mẫn mặt ngoài đạm cười ứng hòa, trong lòng, lại đem nhân ra Chu Qua lão tổ tông, đều cấp từ phần mộ bên trong đào ra, mắng một lần. Thành thân mẹ ngươi, nhà, ta liền nhà ngươi Châu Nhi lớn lên là viên là bẹp cũng không biết, liền phải làm ta cưới nàng. Đừng nói ta là một nữ nhân, ta chính là một người nam nhân, cũng không ngu như vậy đi. Nha, Chu Châu, heo heo, thật đúng là chính là một đám heo. Giang Thục Nhàn ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng Âu Dương, nàng ánh mắt sáng lên, đem Âu Dương trên dưới đánh giá qua đi, trong mắt che kín thưởng thức, hỏi, vị công tử này là? Âu Dương tiến lên một bước, có lễ trả lời, hồi phu nhân, ta là. Phu nhân, hắn là ta ca, Têu Tiếu Dương, chúng ta huynh đệ lần này tiến đến Minh Thành. Là tới du ngoạn. Tiếu Mẫn tiến lên một bước, đánh gậy Âu Dương nói, nhanh chóng trả lời nói. Xem Dương Dương kia vẻ mặt trột dạ dạng, nàng liền biết, hắn định sẽ không nói dối, còn không bằng nàng tự mình ra trận hảo, miễn cho hắn vừa nói, liền lộ hãm. Giang Thục Nhàn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt của nàng, chiều Chu Qua, xử một cái ánh mắt, lại nhìn Âu Dương. Kêu ý tứ, thực rõ ràng, nàng không nhìn chúng Tiếu Mẫn, nhưng thật ra nhìn chúng Âu Dương. Ở nhìn thấy Chu Qua sau khi gật đầu. Giang Thục Nhàn dịu dàng cười, hỏi Âu Dương, không biết Tiếu Dương công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ, trong nhà nhưng có thế thất. Người nam nhân này không tồi, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình, muốn gia thế có gia thế, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, vẫn là Châu Nhi thích văn nhã tính tình công tử. Nếu Châu Nhi có thể sửa lại cái kia ham mê, yêu người nam nhân này nói, cùng hắn có đôi có cặp, kia nàng cái này làm nương, liền an tâm rồi. Âu Dương thần sắc sửng sốt, thực mau, thông minh hắn, liền suy đoán tới rồi Giang Thục Nhàn ý tứ, hắn ánh mắt, thực mất tự nhiên, vừa định đáp lời, Tiếu Mẫn lại mau hắn một bước, trả lời Giang Thục Nhàn. Theo phu nhân, ta ca hắn năm nay 20 có năm, đã cưới ngũ phòng phu nhân, 8 phòng thiếp thị, còn có mấy cái thông phòng nha đầu, nhà ta gia tộc thịnh vượng, ở chúng ta mãn 16 tuổi khi, ta cha mẹ liền cho chúng ta ca nhi mấy cái, các cưới mấy phòng thiếp thị. Tiếu Mẫn nói lạc, trong đại sảnh mặt, tức khắc lâm vào một trận trầm mặc chung. Chu Qua, Giang Thục Nhàn, còn có vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Chu Ưng cùng Chu Tước, đồng thời phẫn nộ trừng mắt Tiếu Mẫn cùng Âu Dương. Tiếu Mẫn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, bọn họ làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, chẳng lẽ, nàng nói sai rồi cái gì sao? Bang! Chu Qua sắc mặt xanh mét, một tay, hung hăng ở trên bàn một phách, hung hăng nói, hừ, các ngươi thật to gan, trong nhà có thiết thị, có thiết thất, thế nhưng còn dám đi theo trước đài tiếp tú cầu, hừ, thật là khí sát ta cũng. Chu Tước cùng Chu Ưng, hai người đồng thời đứng lên, rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tiếu Mẫn cùng Âu Dương hai người. Âu Dương tiến lên hai bước, đứng ở Tiếu Mẫn phía trước, sắc mặt thành kính, lớn tiếng nói, Chu viên ngoại, còn xin bớt giận, tiểu đệ hắn từ trước đến nay bất hảo, hôm nay vô tình va chạm Chu viên ngoại, Tiếu Mộ tại đây hướng Chu viên ngoại xin lỗi, mong rằng Chu viên ngoại khai ân, việc này như vậy từ bỏ. Từ bỏ, hừ, quả thực chính là nằm mơ. Chu Qua đảo qua phía trước khách khí, giờ phút này hắn, sắc mặt cực độ âm trầm, hừ, Tiếu Minh tiếp tú cầu, toàn minh thành người đều thấy được, nếu việc này từ bỏ, ngươi làm ta Chu Qua thể diện hướng chỗ nào bãi, ngươi lại làm nữ nhi của ta thể diện hướng chỗ nào phóng. Nói xong, tức muốn hộp máu Chu Qua, lại một lần, một tay hung hăng chụp ở trên bàn, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Mấy cái đứng ở trong đại sảnh hạ nhân, bị lúc này tức giận ngập trời Chu Qua, cấp kinh hãi, nhịn không được cả người run lên. Khinh ta Chu ra người, cũng đừng muốn như thế dễ dàng từ bỏ Giang Thục Nhàn đi đến Tiếu Mẫn cùng Tiếu Dương trước mặt, đảo qua phía trước dịu dàng chi sắc, giờ phút này nàng, cả người lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng, Tiếu Minh, Tiếu Dương, ta mặc kệ nhà các ngươi có cái gì thê thất thiếp thị, hôm nay khởi, các ngươi hai cái, không có ra, phải hảo hảo ở Chu phủ đợi, hảo hảo hầu hạ ta nữ nhi. Phu nhân đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ, Chu gia còn tưởng đem chúng ta huynh đệ hai cái, giam lỏng lên không thành. Âu Dương sắc mặt dùng mình, thân là hoàng gia đặc có cường hãn khí thế, mở ra không bỏ sót. Tiếu Mẫn thần sắc, từ đầu đến cuối, đều là nhàn nhạt cười, bình chân như vậy, một chút cũng không nóng nảy, chẳng sợ giờ phút này thân ở hồ hoa, nàng đều không cảm giác được chút nào sợ hãi. Nàng, lớn như vậy, trừ bỏ sợ hãi quá Ngô tiến sĩ, liền trước nay chưa sợ qua ai, không đúng, khụ khụ, giống như, tới rồi cổ đại sau, nàng sợ nhất chính là cơ toa ma nữ. Cái kia ma nữ, vừa nói giết người, liền tới thật sự, mặc kệ là ai, liền tính là nàng, cũng tuyệt không mềm lòng, làm hại nàng, vừa thấy đến nàng liền chân mềm. Giam lỏng, hừ, kia vẫn là nhẹ. Giang Thục Nhàn lộ ra nàng gương mặt thật, một trương mặt giả thượng, âm trầm như oan ma quỷ giống nhau, cực độ làm cho người ta sợ hãi. Người đâu, đem này hai người, đưa đi cấp tiểu thư hưởng dụng. Giang Thục Nhàn hét lớn một tiếng, đối phía dưới hộ vệ, lạnh giọng phân phó nói. Âu Dương vừa nghe ngôn, lại gặp được hai cái thị vệ tiến lên đây, hắn khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trầm xuống, ánh mắt cực độ sắc bén bắn về phía Liên Can Chu ra người, thần sắc không có chút nào sợ hãi, cao lớn thân mình, hoàn toàn đem nhỏ xinh Tiếu Mẫn cấp hộ ở hắn phía sau. Đông chốc, một con tay nhỏ ở hắn sau eo chỗ hung hăng khắp một phen. Âu Dương toàn bộ thân mình run lên, đương hắn ý thức được là Tiếu Mẫn một tay nhỏ ở hắn trên eo làm chuyện tốt sau, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú thượng khống chế không được hơi hơi đỏ lên. 378 biến thái hiện trường. Tiếu Mẫn hơi hơi mỉm cười, lôi kéo hắn một bàn tay, giả bộ một bộ mềm yếu bộ dáng, nói, ca ca, chúng ta vẫn là không cần phản kháng, bọn họ người nhiều, chúng ta phản kháng cũng là tử lộ một cái, chúng ta vẫn là đi hảo hảo hầu hạ Chu tiểu thư đi, hầu hạ tốt lời nói không chừng nàng còn sẽ phong chúng ta một con ngựa đâu. Là nha, nói không chừng, còn có thể đem cái kia Chu tiểu thư, cấp hầu hạ lên thiên đường đâu, ha ha. Hừ, dám uy hiếp nàng Tiếu Mẫn người, kết cục chỉ có một. Âu Dương nhìn về phía Tiếu Mẫn, Tiếu Mẫn chiều hắn chớp chớp mắt, bộ dáng đáng yêu lại giảo hoạt. Hai người ngoan ngoãn đi theo hai cái hộ vệ, ra đại sảnh. Tiếu Mẫn nắm Âu Dương tay, ngón tay, ở hắn lòng bàn tay trồ viết một chữ. Âu Dương trong đầu, hiện lên Lăng Nguyệt thân ảnh, hắn nhẹ nhàng chiều Tiếu Mẫn gật đầu, khẩn trương tâm, cũng nháy mắt buông xuống. Tiếu Mẫn là hiện đại người, nàng người lại thông minh, vừa rồi, Giang Thục Nhàn nói, Âu Dương một cái chưa kinh nhân sự xử nam, không nghe hiểu, nhưng nàng vừa nghe, liền nghe hiểu. Hưởng dụng, ha ha. Một nữ nhân, vẫn là một cái chưa xuất giá nữ nhân, thế nhưng bị chính mình mẫu thân, dùng hưởng dụng hai chữ, dùng ở nàng trên đầu, hơn nữa, đối phương vẫn là hai cái nam nhân. Nàng chính là dùng ngón chân trước mặt hôi tới đoán, cũng có thể đoán được, cái kia cái gì Chu tiểu thư, định là một cái biến thái cuồng. Biến thái cuồng nha, chật chật chật, kiếp trước, nàng chính là không hiếm thấy đâu. Nô tiến sĩ chính là một cái biến thái cuồng, nhưng là, hắn biến thái, chỉ ở chỗ hắn nghiên cứu mặt trên. Này xác chung biến thái, nàng nhìn thấy cũng không ít, bất quá, nàng thật sự khá tò mò, này cổ đại biến thái cuồng, đến tuột cùng là cái dạng gì đâu. Ở Tiếu Mẫn chờ mong chung, thức mau, bọn họ liền đến Chu Châu trước phòng. Hộ vệ trực tiếp mở cửa, mang hai người đi vào, bên trong một cái đại đại phòng, nhưng là, một người cũng không có. Không biết hộ vệ từ chỗ nào ấn một chút, trong phòng một mặt tường, truyền đến rầm rầm tiếng vang, toàn bộ vách tường, từ trung gian, hướng hai bên tách ra. Tiếu Mẫn cùng Âu Dương nhìn nhau, Âu Dương trong mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, mà Tiếu Mẫn trong mắt, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Âu Dương giờ phút này trăm triệu không nghĩ tới, hắn này đi vào, tạo thành hắn cùng Tiếu Mẫn chi gian, cả đời dây dưa. Cơ quan mở ra, hai cái hộ vệ, đối bọn họ làm ra một cái mời vào thủ thế, Tiếu Mẫn gấp không chờ nổi đạp đi vào, Âu Dương theo sát sau đó. Hai cái hộ vệ, cũng theo tiến vào, ở bọn họ trong mắt, có hưng phấn, có sợ hãi, còn có ẩn ẩn dục vọng ở bên trong. Vách tường mặt sau, là một cái thật dài hành lang, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương, ở hai cái hộ vệ dẫn dắt hạ, hướng bên trong đi đến. Này hành lang, đi rồi không bao lâu, chính là một loạt bậc thang, Tiếu Mẫn đang muốn xuống bậc thang, đột nhiên, từ mật thất chỗ sâu trong, truyền đến một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Kêu tiếng kêu, rất là thê lương, giống như rất thống khổ, lại giống như thực vui thích. Tiếu Mẫn trong lòng một trận rung động, trong mắt hưng phấn càng sâu, nàng nhanh chóng hạ bậc thang, phía sau, Âu Dương theo sát. Đông chốc, hắn rôi tay một phen giữ chặt nàng, trong ánh mắt, tràn đầy khẩn trương. Tiếu Mẫn chấn an cười, trở tay nắm hắn tay. Người ở bên ngoài trong mắt, hai cái nam nhân nắm tay, đặc biệt biến hữu, hai cái hộ vệ, nhìn bọn họ ánh mắt, rất là quỷ dị. Bên trong, lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, lúc này đây, còn kẹp nữ nhân tiếng kêu. Hai cái hộ vệ trong mắt rõ ràng lộ ra một tia điên cuồng cùng hưng phấn, bọn họ vội vàng thúc giục Tiếu Mẫn cùng Âu Dương, làm cho bọn họ đi nhanh điểm. Tiếu Mẫn nắm Âu Dương tay, tốc độ bay nhanh, theo nói, đi phía trước đi đến. Tiếng thét chói tai, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, Âu Dương là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tiếu Mẫn là hưng phấn lòng bàn tay đổ mồ hôi. Âu Dương từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, chưa bao giờ nghe nói qua này một loại xấu xa sự tình, hơn nữa, hắn lại chưa kinh nhân sự. Đối với nam nữ việc, hắn rốt đặc cắn mai. Loại này tiếng kêu, một khi kinh nhân sự người vừa nghe, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt mênh mông, mà Âu Dương nghe xong, còn tưởng rằng là có người tự cấp phạm nhân hành hình đâu, cho nên, hắn phi thường lo lắng Tiếu Mẫn. Hắn chưa bao giờ lo lắng quá chính hắn, ở hắn phụ hoàng chết kia một khắc, lại biết được Nguyệt Nhi chết kia một khắc, hắn liền chết quá một hồi. Hắn ông ngoại, sở thế phái đem hắn cầm tù ở mật thất, hắn nản lòng thoái chí, tâm như cho tàn, đối với nhân thế gian hết thảy đều không có hy vọng. Thẳng đến, Lăng Nguyệt cứu hắn, hắn mới lại lần nữa sống lại đây, nhưng, hiện tại Âu Dương, đã không phải trước kia Âu Dương, đối với sinh tử, hắn xem thực đạm bạc. Hắn chết hành, nhưng Tiếu Mẫn không thể chết được, Tiếu Mẫn là Lăng Nguyệt người, nếu Lăng Nguyệt người, ở trước mặt hắn đã chết nói, kia hắn về sau, như thế nào đi đối Lăng Nguyệt công đạo. Cho nên, Âu Dương thực lo lắng Tiếu Mẫn, huống chi, Tiếu Mẫn còn không có võ công, hắn lo lắng bọn họ, đợi chút, muốn như thế nào từ này mật thất chung chạy đi. Tiếu Mẫn bốn người, rốt cuộc tới rồi một cái đại đại mật thất trước cửa. Môn, cũng không có quan, Tiếu Mẫn bốn người tiến vào mật thất chung hết thảy, bọn họ vừa xem hiểu ngay. Nháy mắt, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương hai người, tựa như bị sấm đánh giống nhau, khiếp sợ ngốc lăng. Mật thất chung, cùng sở hữu tam nam một nữ, đều là trần trụi thân mình, một kiện quần áo cũng không có mặc. Có hai cái nam nhân, bị trói ở hai trường trên giường, một nam nhân khác trên tay cầm một cây chảy cán bột giống nhau đồ vật, đang muốn hướng một cái bị trói nam nhân cúc hoa trùng cắm vào đi. Mà, nữ nhân kia, đang đứng ở một nam nhân khác bên người, nam nhân kia, trên người tràn đầy cái kẹp, hai cái meo meo cũng bị kẹp lấy. Còn có càng kích thích chính là, hắn tiểu đệ đệ hệ dễ, cũng bị trói lại một cây màu đỏ dây lưng, xem hắn sắc mặt nghẹn như vậy khó chịu, khẳng định là muốn tả ra tới, lại tả không ra. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, chính là hắn kêu ra tới đi. Đối mặt này hết thảy, Âu Dương trong mắt tràn đầy kinh ngạc xá nhiên, rồi sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, dùng đưa lưng về phía mật thất chung hết thảy, toàn bộ trên mặt, màu đỏ, màu trắng, màu xanh lá, nhan sắc xuất sắc, ngang dọc đan xen. Là phẫn hận, là bực xấu hổ, là tức giận, là không thể tưởng tượng, càng là không dám tin tưởng. Mật thất chung này hết thảy, hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng, quả thực là kinh thế hai tục, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiếu Mẫn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm mật thất chung hết thảy, ta cái nãi nãi nhà, ở A Phiến xem qua hiện trường, hiện tại, nàng tận mắt nhìn thấy, thật đúng là kích thích trong mắt nha. Hoa dựa, nam nhân kia đồ vật, như thế nào như vậy tiểu nha. Bột kia khi, còn không có nhân ra mềm đi xuống thời điểm trường, liền như vậy điểm trường, nữ nhân kia, có thể được đến thỏa mãn sao. Tiếu Mẫn ánh mắt, chuyển qua mật thất chung, duy nhất một nữ nhân trên người, wow, nàng kia mặt trên mao thật nhiều nga, là cạo quá đi, bằng không, như thế nào có thể lớn lên như vậy nồng đậm nha. Tiếu Mẫn trong đầu nghĩ đến nàng chính mình nơi đó, giống như, thực loang đâu, ách. Nàng, cùng nhân ra Chu Châu một so, giống như, còn không bằng nhân ra một nửa hậu, bất quá, hắc hắc, nàng ngực, so với kia cái heo tiểu thư đại. 379 bán chết. Heo tiểu thư ngực hảo tiểu nga, cùng một cái nam phong quả quýt không sai biệt lắm lớn nhỏ, nàng, thật sự phát dục hoàn toàn sao. Ách. Nói thật ra, liền nàng kia ngực, có chút nữ nhân meo meo đại, đều so nàng ngực đại. Nàng nếu là quang xem nữ nhân kia ngực, nàng chắc chắn còn tưởng rằng, nàng đang xem một người nam nhân ngực đâu. Các ngươi hai cái, nhanh lên đem bọn họ hai cái, cấp đổ sạch. Chu Châu hai mắt mạo lục quang, trừng mắt tiến vào Âu Dương cùng Tiếu Mẫn, chảy nước dãi ba thước, nước miếng chảy ròng. Nàng vội vàng phân phó hai cái hộ vệ, nhổ sạch Tiếu Mẫn cùng Âu Dương quần áo. Hai cái hộ vệ, dường như đã nhìn quen bực này trường hợp, mặt không đổi sắc, chiều Tiếu Mẫn cùng Âu Dương đi đến. Âu Dương vừa nghe, vội vàng xoay người. Một tay lôi kéo Tiếu Mẫn, xoay người, nhanh chóng liền chiều mật thất ngoại chạy tới. Nào biết, chỉ thấy một đạo thịt ảnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt, liền đến Âu Dương cùng Tiếu Mẫn trước mặt. Âu Dương lập tức dừng lại bước chân, nhắm mắt lại, một trương khuôn mặt tuấn tú, hồng lấy máu. Chu Châu trần trụi toàn thân, đứng ở Âu Dương cùng Tiếu Mẫn trước mặt, giống như vô tình, cũng tựa đùa giỡn, nàng vẻ mặt cười quyến rũ, giơ tay ở Âu Dương trên mặt búng búng. Thấy Âu Dương không dám nhìn nàng, nàng liếm liếm môi. Nhìn chằm chằm Âu Dương khuôn mặt tuấn tú, cười cực kỳ đáng khinh, tiểu bà bối, vào được, như thế nào có thể như vậy liền đi đâu, ngươi, còn không có làm muội muội ta nếm nếm hương vị đâu, ha ha. Âu Dương sắc mặt, càng thêm đỏ mấy phần, hắn nhắm mắt lại, lại nhìn không thấy, cái kia xấu xa nữ nhân, lại võ công này cao, hại Âu Dương nhất thời không thể tưởng được chạy đi biện pháp. Tiếu Mẫn thưởng thức Âu Dương mê người khuôn mặt tuấn tú, này tiểu bạch thỏ, này ngượng ngùng bộ dáng, thật sự thực dụ hoặc người đâu. Chắc không được cái kia biến thái nữ nhân, sẽ bị hắn mê thần hồn điên đảo, bất quá, nhà nàng Dương, Dương, nàng nhưng không cho phép, hắn xem nữ nhân khác thân thể. Tiếu Mẫn đem Âu Dương, một phen lui về phía sau vài bước, từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng cái ở Âu Dương trên mặt, bám vào hắn bên tai, thấp giọng nói, Dương, Dương, xem loại này nữ nhân, sẽ bẩn ngươi thánh khiết hai tròng mắt, ngươi nhà, cái gì đều không cần xem, chỉ lo đợi là được, hết thảy, giao cho ta tới. Tiếu Mẫn đối Âu Dương sau khi nói xong, trên mặt, mặt mày hớn hở, giả dạng làm vẻ mặt đáng khinh ghê tởm bộ dáng, tiểu mỹ nhân, bồi ngươi chơi, một mình ta đủ rồi, ta ca hắn buồn, khiến cho hắn trước thượng một bên đi đợi chút, ngươi cùng ta trước chơi, ta, nhất định sẽ làm ngươi y u chết y u tiên Nga. Hừ, tính ngươi thức thời. Chu Châu hừ một tiếng, hảo đi, xem ở ngươi trên mặt, liền trước buông tha hắn, chúng ta trước chơi. Chờ một chút sau, nhân gia muốn khuyên giải an ủi ca ca vài câu. Tiếu Mẫn vung tay lên, đem Chu Châu rối lại đây móng nuốt, đẩy ra, Tiếu Mẫn yêu lý yêu khí nói, còn chiều Chu Châu bay đi một cái hôn gió, phong tình muôn vản, quyến rũ đến cực điểm. Sân Chu Châu bị mị hoặc đến cực điểm, nàng đem Âu Dương, đẩy đến cạnh cửa, ở bên thai hắn, dùng chỉ có hắn một người có thể nghe được thanh âm, nói, âm Dương, ngươi trước tiên ở bực này một lát, ta thực mau liền sẽ kết thúc, tin tưởng ta. Nha đầu, ta và ngươi cùng nhau. Âu Dương quýnh lên, giữ chặt nàng. Nhẹ giọng nói, không được, hắn không thể bởi vì không thể xem một nữ nhân thân thể, mà làm nha đầu này một người đi mạo hiểm. Hừ, đối phương chỉ là một cái xấu xa nữ nhân mà thôi, hắn coi như, hắn là đang xem một con bị rút mau gà, như thế tưởng là được. Hừ, xem ra, nhà này Chu viên ngoại, cũng không phải một cái gì hảo điểu, này Chu gia, sợ là tất cả tới rồi. Âu Dương nghĩ, hắn giơ tay, muốn lấy rớt trên mặt khăn tay, nhưng là, bị Tiếu Mẫn, mau một bước ngăn cản. Dương, Dương, không cần ngươi, như vậy nữ nhân, ngươi nhìn, đó là khinh nhờn ngươi, ta, không bỏ được ngươi xem cái khác nữ nhân. Không tồi, thiên sứ giống nhau Âu Dương, bị cái loại này nữ nhân bẩn mắt, kia quả thực chính là ở khinh nhường hắn. Hắn, là nàng thiên sứ tiểu bạch thỏ, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì xấu xa đồ vật, khinh nhường nàng tiểu bạch thỏ thiên sứ, như vậy, nàng không bỏ được. Dương Dương, ngươi chỉ cần canh giữ ở cửa này biên, đừng phóng bất luận cái gì một người đi ra ngoài là được, nhớ kỹ, ta làm ngươi động thủ khi, ngươi lại động thủ. Tiếu Mẫn vì đánh mất hắn ý niệm, nàng đành phải nói như thế. Quả nhiên, Âu Dương buông tay, ngoan ngoan đứng ở cạnh cửa, Tiếu Mẫn khăn tay, cái ở hắn trên mặt, che khuất mật thất chung hết thảy. Tiếu Mẫn buông ra hắn, nàng xoay người, lười biếng cười, từng bước một, chiều Chu Châu đi đến. Chu tiểu thư, làm ngươi chờ lâu rồi, thật là ngượng ngùng. Tiếu Mẫn dùng trầm thấp thanh âm, đà đà khí nói. Thanh âm âm không âm, dương không dương, đến là có một chút giống như thái giám hương vị. Tiếu Mẫn ở trong lòng, ghê tởm chính mình một chút, trên mặt, trước sau vẫn duy trì nịnh nọt cười. Tiếu Mẫn nữ giả nam trang, có thể nói thật là tiểu Mỹ nam một cái. Giờ phút này, nàng cố ý giả bộ một bộ làm vị hình tượng tới, nàng gương mặt kia, liền càng thêm mê người phong tình, đem Chu Châu hai mắt, đều xem thẳng. Tiếu Mẫn đầy mặt đều là cười, nhưng lại cười không đạt đáy mắt, ở Chu Châu đôi mắt, chỉ chú ý nàng mặt khi, Tiếu Mẫn trong tay, một phen ngân thương nắm. Tính, A Phiến biến thái trung hiện trường cũng thấy được, nàng lòng hiếu kỳ, cũng thỏa mãn, vì không cho Dương Dương lo lắng, nàng cũng nên kết thúc trận này trò chơi. Tiếu Mẫn đi đến Chu Châu trước mặt, dùng ánh mắt mê hoặc nàng, liền ở Chu Châu trong ánh mắt, tràn đầy si mê kia một chốc kia, Tiếu Mẫn nhanh chóng giơ tay, họng súng đối với Chu Châu trái tim, chính là một thương. Mật thất chung, hai cái hộ vệ cùng ba cái lỏa, nam, đều ở mép giường cho nhau chơi, hai cái hộ vệ, cũng sớm đã tự động cởi hết quần áo. Bọn họ chính chơi vui vẻ, ai cũng không chú ý bên này, hơn nữa, Tiếu Mẫn cùng Chu Châu hai người dựa vào rất gần, Tiếu Mẫn thân ảnh, lại bị Chu Châu chống đỡ. Cho nên, ai cũng không có nhìn đến Tiếu Mẫn hành động. Chu Châu kêu lên một tiếng, hai tròng mắt không dám tin tưởng, mở to hai mắt, trừng mắt Tiếu Mẫn, nàng phản ứng lại đây sau, tưởng đối Tiếu Mẫn ra tay khi, nàng hai mắt, đã nhìn không được khép lại. Chu Châu nháy mắt ngã xuống đất, bị một cái trong lúc vô ý, vọng lại đây hộ vệ phát hiện, hắn tức khắc la lên một tiếng, tiểu thư. Cái khác bốn cái nam nhân, hai cái bị trói, hai cái nhanh chóng xuống tới, Tiếu Mẫn thương, nháy mắt đánh chết hai cái, đang muốn đánh chết cái thứ ba khi. Cái kia hộ vệ, đã chiều Tiếu Mẫn phát tới. Dương Dương Tiếu Mẫn kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng né tránh, đồng thời, chiều hắn nã một phát súng. Thiên A, nàng nhưng không nghĩ bị một cái lỏa, nam bị phát gục nha, vẫn là một cái lớn lên thực tùy ý thực đáng khinh lỏa, nam, nghĩ đến kia trường hợp, nàng liền phải ghê tẩm phun. Âu Dương vừa nghe thanh âm, vội vàng bắt lấy khăn tay, chiều Tiếu Mẫn bên này bay tới, hắn phi thân dựng lên, nâng lên chân, một chân đá hướng cái kia hộ vệ. Cái kia hộ vệ. Hắn trên đùi, vốn là chúng Tiếu Mẫn một thường, chỉ là, Tiếu Mẫn ở khẩn cấp trung nổ súng, cho nên, không có đánh chúng yếu hại. Lần này, lại bị Âu Dương cấp hung hăng đá một chân, thân mình bị đá bay thẳng đến mấy mét xa trên vách tường, hung hăng đánh tới, lại té rớt ngã xuống đất, trên đầu, huyết lưu như chú, hai mắt trắng dã, đã chết qua đi. 380 chúng mị dược. 6 cá nhân, trong trước mắt, chỉ còn lại có, hai cái bị trói nam nhân, Tiếu Mẫn lạnh lùng xem bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt, không còn có phía trước thưởng thức chi ý, có, chỉ có chán ghét. Hai người trong mắt, tràn đầy kinh hãi, lớn tiếng xin tha, khóc đều, dãy rủa. Tiếu Mẫn chỉ là cười lạnh, nàng nâng lên súng lục, chiều bọn họ cắt nã một phát súng. Nháy mắt, mật thất chung, lâm vào an tĩnh. Trên mặt đất, nằm mấy cái chân bóng thi thể, trên giường, cột lấy hai cổ thi thể, sở hữu thi thể trái tim bộ vị, đều đã trúng đạn, máu ở lô đạn chỗ phun vãi ra, đại đại mật thất chung, tràn ngập mùi máu tươi. Ái mội dâm hế không gian, chỉ là nháy mắt công phu, trở nên ghê tởm vạn phần, làm người vừa thấy, cảm giác da đầu tê dại, trong lòng phát mao. Nha đầu, ta. Đột nhiên, Âu Dương thực không thoải mái thanh âm, truyền tiến Tiếu Mẫn lỗ thai. Tiếu Mẫn đột nhiên kinh hãi, nhìn về phía hắn, nhưng thấy Âu Dương, toàn bộ gương mặt đỏ bừng một mảnh, thân mình ở run nhẹ nhẹ, dường như ở chịu đựng cái gì dường như. Dương Dương, ngươi đây là. Tiếu Mẫn xoa Âu Dương cái chán, mặt trên nóng bỏng độ ấm. Thiếu chút nữa trước tay nàng tâm. Đáng chết, khẳng định là cái kia xấu xa nữ nhân, sấn bọn họ không chú ý khi, đối Dương Dương hạ dược. Làm sao bây giờ, có hay không giải dược? Tiếu Mẫn ánh mắt vội vàng ở mật thất trung, khắp nơi tìm tòi, kiến giải thượng tán vài món quần áo, nàng bay nhanh đi nhất nhất xem xét một lần. Nhưng, thất vọng chính là, bên trong quần áo, cái gì đều không có. Nhẹ nhàng, có chiều sâu dụ hoặc chi lực than nhẹ thanh, từ Âu Dương trong miệng truyền ra, Tiếu Mẫn ánh mắt sốt ruột. Vọt tới hắn bên người, sờ sờ hắn đỏ tươi mặt, cảm giác hắn thân thể độ ấm, chỉ là nháy mắt chi gian, đã cao không ít. Làm sao bây giờ, Dương Dương trung mị, dược, khẳng định rất lợi hại, nếu hắn sẽ bạo mạch máu mà chết đi. Làm sao bây giờ, Nguyệt Nguyệt tỷ tìm hắn tìm thời gian dài như vậy, nếu hắn ở nàng trước mặt, liền như vậy đã chết, bị Nguyệt Nguyệt tỷ biết đến lời nói, phi lột nàng ra không thể. Ách! Một tầng da cùng một tầng màng so sánh với, cái nào quan trọng? Ngu ngốc, đương nhiên là da quan trọng, nàng da nếu như bị Nguyệt Nguyệt tỷ cấp lột, về sau, nàng nào còn có mặt mũi ở dị thế tiêu sái đi một hồi nha. Âu Dương trong miệng, một tiếng càng thêm ngâm tiếng kêu truyền ra, Tiếu Mẫn nháy mắt hoàn hồn. Nha, nàng tưởng nhiều như vậy làm cái gì, một tầng màng mà thôi, chỗ nào có Dương Dương mệnh quan trọng a? Tiếu Mẫn âm thầm, hung hăng khắp chính mình một phen, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng vội vàng đôi tay, che lại Âu Dương gương mặt, làm hắn mặt, có thể mát mẻ một chút. Nha đầu, ta thật là khó chịu, Âu Dương cả người nóng bỏng, hắn tiểu đệ đệ, ở ra sức kêu gào, cùng sắp nổ mạnh giống nhau khó chịu. Nóng quá nga, hắn cả người đều nóng quá, loại cảm giác này, hắn trước nay liền không có quá, giờ phút này, hắn hảo tưởng nhảy vào nước đá bên trong đi, mát mẻ mát mẻ. Chưa kinh nhân sự, tâm tư sạch sẽ Âu Dương, căn bản không biết chính hắn tại sao lại như vậy, còn có, hắn nơi đó, thật sự thật là khó chịu. Âu Dương ý thức, chậm rãi trở nên mơ hồ, hắn bắt đầu dùng sức xả chính mình trên người quần áo, cả người khó chịu, dẫn tới hắn động tác vụ về, hắn khí cực, muốn một phen xé rách rất quần áo, bị Tiếu Mẫn vội vàng ngăn cản. Đừng, đừng xé lạ, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài khi, còn muốn xuyên đâu. Tiếu Mẫn dùng sức nắm hắn tay, ta giúp ngươi cởi ra, Dương, Dương, một lát liền không khó chịu. Tiếu Mẫn thanh âm, thực mềm nhẹ, làm mơ hồ trung Âu Dương, nghe xong, thực thoải mái, hắn theo bản năng, vươn tay, toàn bộ ôm Tiếu Mẫn, ôm gắt gao. Dương Dương, ngươi đợi chút lại ôm, ta còn không có cho ngươi thoát xong quần áo đâu. Tiếu Mẫn ở hắn trong lòng ngực dãy rủa, hắn tiểu đệ đệ, tựa như côn sắt giống nhau gắt gao để ở nàng bụng nhỏ chỗ, chắc nàng bụng đau. Tiếu Mẫn nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, mới đem Âu Dương trên người quần áo, cấp toàn bộ nhổ sạch. Âu Dương cả người phiếm hồng, nóng bỏng, trắng nón làn da mặt trên, một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Tiếu Mẫn nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được thần da ma chảo, ở trên người nàng, bắt mấy cái. Nàng thân mình, lại một lần bị Âu Dương gắt gao ôm, ta nóng quá, nóng quá. Ta muốn khối băng, khối băng. Tiếu Mẫn mặt đẹp, đầy mặt hát tuyến, cảm tình, hắn ôm nàng, là bởi vì hắn đem nàng trở thành khối băng đâu. Hừ, Tiếu Mẫn gần nhất khí, ra sức tránh thoát hắn, ngươi buông ta ra, ta mới không phải ngươi khối băng đâu. Không phải, ngươi là nha đầu, ngươi là khối băng. Đã bị toàn thân năng hồ đồ Âu Dương, nói chuyện lộn xộn, Tiếu Mẫn lần này, có chút rối loạn. Nàng giơ tay, xoa hắn cái chán, lúc này mới phát hiện, hắn trên chán, năng hạ nhân. Tiếu Mẫn sợ hãi Âu Dương mau chịu đựng không nổi, sợ hãi hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nàng không bao giờ làm tiêu, ba lượng hạ, vội vàng đem trên người nàng quần áo cởi. Đem bên trong quần áo, nàng mang ra tới một đống phòng thân vật phẩm, đặt ở một chỗ. Phóng hào sau, Tiếu Mẫn mang theo Âu Dương, vượt qua trên mặt đất thi thể, đi đến mật thất trung, duy nhất một trường còn không có bị ô nhiễm mép giường. Âu Dương ý thức, sớm bị dục vọng toàn bộ cắn ướt, này dọc theo đường đi, Tiếu Mẫn đi cái kia gian nan nha. Âu Dương môi, ở nàng trên lưng, nơi nơi du tẩu, hai tay, từ nàng sau lưng, vây quanh đến nàng phía trước, vừa lúc nắm lấy nàng hai viên bánh bao thịt. Còn thỉnh thoảng dùng sức, niết vài cái, xoa vài cái, làm nàng toàn thân tê dại run rẩy. Thiên A, cảm giác này, thật là quá kích thích. Tiếu Mẫn bề ngoài tuy là hủ nữ, nhưng, nàng cũng thật chính là một quả chính cống, thuần thuần tiểu sử nữ một quả. Hôn nồng nhiệt kinh nghiệm, nàng đến là không ít, nhưng, làm loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên. Tuy rằng, nàng phía trước, là xem qua rất nhiều A phiến, học quá rất nhiều kinh nghiệm, nhưng, một khi thực tế thao tác lên, nàng tâm, vẫn là có chút khiếp đảm. Khiếp đảm chung, lại có một tia chờ mong. Tại như vậy một cái kích thích mật thất chung, cùng một cái tiểu Mỹ Nam, làm loại sự tình này, Tiếu Mẫn tiểu tâm căn nha, đều sắp kích thích đến gan héo rút. Tới rồi trên giường, Âu Dương đột nhiên đem Tiếu Mẫn áp đảo ở trên giường, không có thực tế kinh nghiệm hắn, đè ở Tiếu Mẫn trên người, môi ở Tiếu Mẫn trên người, nơi nơi châm ngòi thổi gió, tiểu đệ đệ ở Tiếu Mẫn bụng thượng, cọ tới cọ đi. Âu Dương tiểu đệ đệ, đã sớm nóng bỏng cứng rắn như thiết, cọ Tiếu Mẫn nơi đó nóng rực phi thường, lại đau đớn lại kích thích nàng thần kinh não. Dương Dương, ngươi muốn liền nhanh lên vào đi thôi, đừng cọ, ở cọ đi xuống, ta trên bụng, liền phải bị ngươi cọ ra một cái động tới. Tiếu Mẫn có chút khó chịu nói. Nàng thân thể độ ấm chậm rãi lên cao, trong mắt, nhiều một tia tình ý u chi sắc, nàng tâm thân, sớm đã chuẩn bị tốt Âu Dương một kích. Chính là, làm nàng khí nghiến răng nghiến lợi chính là, Âu Dương chỉ là một cái kính dùng hắn tiểu đệ đệ cọ nàng bụng, căn bản không tiến vào. Nàng lời nói, Âu Dương căn bản là nghe không vào, hắn còn ở kia một cái kính cọ, hơn nữa, càng cọ càng nhanh, hắn càng cọ. Âu Dương ý thức, sớm bị dục vọng sở thay thế được, giờ phút này hắn, chỉ là làm vô ý thức hành động, chỉ là theo hắn trong thân thể dục vọng mà động. 381 hố cha tiết mục. Đông chốc, Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm hắn, trên mặt, chậm rãi toát ra một loạt hắc tuyến, trong lòng chửi thầm, này chỉ tiểu bạch thỏ, hắn, không phải sẽ không làm đi. Ách! Giống như, nếu hắn là thuần thuần tiểu sử nam nói, giống như, khả năng sẽ không làm. Nghĩ vậy, Tiếu Mẫn trên mặt hắc tuyến, nhiều hết mức mấy bài, nha, lãng phí nàng một tầng màng đảo cũng thế, làm việc này, thế nhưng, còn muốn nàng tới chủ đạo. Ô ô! Nàng cũng chưa làm qua được không? Tuy nói từ A phiến trung, đoạt được kinh nghiệm phong phú, nhưng, thực chiến kinh nghiệm, nàng chính là một lần cũng không có nha. Này đáng chết hô cha, vốn định muốn thực chiến một chút ai ái, chưa từng tưởng, gặp phải một cái thuần thuần tiểu bạch thỏ, ai, thôi bỏ đi, vẫn là làm hắn cọ đi, có lẽ, như vậy cọ cọ vài cái, hắn ở trong thân thể hỏa khí liền đi xuống. Âu Dương đã càng ngày càng khó chịu, cọ sát lực độ, cũng càng ngày càng tăng lớn, hắn trong óc mặt, đã toàn bộ mơ mơ màng màng. Hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng không biết, chỉ biết một cái kính động, dùng hắn vũ khí dùng sức ở Tiếu Mẫn cái bụng thượng cọ sát. Nhưng, điểm chết người chính là, hắn cọ sát nhưng thật ra thoải mái, nhưng đem Tiếu Mẫn cấp hại thảm. Âu Dương vũ khí, lại ngạnh lại năng, tựa như một cây côn sắt giống nhau, cọ sát ở Tiếu Mẫn cái bụng thượng kêu kêu một cái khó chịu nha nha nha nha. Nàng muốn một bên chịu đựng chính mình trong cơ thể dâng lên tới cảm giác, còn muốn một bên chịu đựng thân thể thượng đau đớn, nàng cái bụng khô cằn. Lại không có nhuận hoạt tề, Âu Dương vũ khí ở mặt trên ra sức cọ sát, đem nàng kia một tầng cái bụng, cọ sát tựa như bị hỏa nướng giống nhau nóng rực đau, đau nàng nghiến răng nghiến lợi, nhai răng niết miệng, thật muốn phản công đến Âu Dương, đem hắn hung hăng cắn chết ở chỗ này. Liên ở Tiếu Mẫn khí ở trong lòng mắng trời mắng đất, thăm hỏi Âu Dương tổ tông 18 đại khi, Âu Dương động tác chợt nhanh hơn, mau là đã nhìn không thấy hắn tần suất, chỉ thấy hắn cả người ghé vào Tiếu Mẫn trên người nhanh chóng mấp máy. Toàn bộ mật thất chung chỉ nghe được một loại làn da tương sát thanh âm, hắn động càng nhanh, cọ sát thanh âm liền càng vang, Tiếu Mẫn liền đau càng lợi hại, nàng tựa hồ cảm giác nàng trên bụng kia một tầng da đều sắp cháy. Không hề ý thức Âu Dương, mới mặc kệ nàng đau không đau, hắn chỉ biết, hắn như vậy cọ sát thực thoải mái, thực sảng khoái, thậm chí có một loại thăng đến thiên đường mau cảm. Nếu thực thoải mái, hắn liền càng muốn cọ sát, cho nên, lúc này hắn căn bản quản không được Tiếu Mẫn chết sống, trong mắt cũng không có Tiếu Mẫn. Chỉ có bị dục vọng cắn nuốt một mảnh ý ưu hỏa. Hắn vũ khí lại ngạnh lại năng, cọ sát còn đặc biệt dùng sức, trong lúc nhất thời, đau Tiếu Mẫn nhe răng niết miệng, đã nhịn không được một cái kính kêu thảm thiết. Chết Âu Dương, ngươi cọ sát chậm một chút, ngươi tưởng bỏng chết ta nha nha nha nha. Tiếu Mẫn nhịn không được phẫn nộ chửi bậy nói. Ô ô, ta đây là chiêu ai chọc ai, gặp phải như vậy một cái cực phẩm. Chết Âu Dương, chờ ngươi bình thường, ta này phân tội, ngươi thế nào cũng phải trả ta không thể, bằng không. Ta liền đem nhà ngươi phần mộ tổ tiên đều cấp đào ra, làm nhà ngươi lão tổ tông, cho ta bình phân xử. Tiếu Mẫn một bên lưu nước mắt, một bên khóc hồ, nàng đã bất chấp Âu Dương có nghe hay không đến, nàng chỉ biết, nàng như vậy chửi bậy ra tới sau, sẽ giảm bớt một chút thân thể thượng đau. Dựa, ngươi nha, đau chết ta cái bụng nếu là thiêu cháy, ta khẳng định cùng ngươi không để yên. Ngươi nha, ngươi là ăn chín mưu thuốc tăng lực không thành, lớn như vậy sức lực, lại dùng lực đi xuống. Ngươi kia đem thịt kiếm, thế nào cũng phải chọc tiến ta trong bụng đi không thể, ai ra. Liên ở Tiếu Mẫn mắng chửi người mắng mùi ngon khi, Âu Dương một cái mãnh lực, vũ khí hướng nàng trên bụng một chát, đau Tiếu Mẫn kêu thảm thiết một tiếng, nâng lên chân, liền muốn chiều hắn đá đi. Nhưng thấy Âu Dương hai mắt phiếm hồng, trong lỗ mũi mặt bắt đầu chảy ra máu mũi khi, nàng không bao giờ nhẫn tâm đá đi xuống. Đáng chết, nàng đều đã quên, hắn trúng mê ầy dược, giờ phút này, căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì, tính. Xem ở hắn là nàng tiểu bạch thỏ thiên sứ phân thượng, nàng liền không so đo hắn mãnh lực. Ở Tiếu Mẫn kêu thảm thiết đồng thời, chỉ nghe Âu Dương gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo, nhưng thấy hắn vũ khí, hưng phấn ngẩng đầu, run lên, đem trong thân thể hắn đệ nhất lửa đạn, rốt cuộc cấp phun ra tới, phun ở Tiếu Mẫn trên bụng, trước ngực thượng, thậm chí trên mặt. Tiếu Mẫn hét lên một tiếng, nghẹn khuất trừng hướng Âu Dương, này nha, hắn nơi nào không hảo phun, làm gì phun trên mặt nàng. Ô ô. Nàng Tiếu Mẫn hôm nay như thế nào liền như vậy xui xẻo nha, loại này hố cha sự tình, như thế nào liền sẽ phát sinh ở trên người nàng nha. Sớm biết rằng hiện tại, nàng nên ở khách điếm mặt, hảo hảo nghỉ ngơi ngủ một giấc, làm gì muốn ra tới xem náo nhiệt nha. Chờ sau khi rời khỏi đây, nàng Tiếu Mẫn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng bị người cấp giả tính ít ít rồi ho, khu khu. Âu Dương trong cơ thể, màu trắng chất lỏng, từ hắn vũ khí đỉnh bay vụt ra tới, suốt một hồi lâu sau, mới tính bắn xong, bất quá, hắn vũ khí, là một chút cũng không gặp mềm nhũn, Âu Dương ý thức, cũng không gặp thanh tỉnh. Hắn tiểu huynh đệ, mới vừa phun xong, hắn lại bắt đầu theo bản năng ở Tiếu Mẫn cái bụng thượng cọ sát, bất quá, lúc này đây, Tiếu Mẫn so thượng một lần cảm giác khá hơn nhiều. Từ Âu Dương trong cơ thể nhổ ra chất lỏng, trở thành nàng trên bụng nhuận hoạt tề, vì Tiếu Mẫn nơi đó giảm bớt một phần nóng dự cảm, cũng cấp Âu Dương từng bỏ thêm một phần thoải mái cảm. Bởi vì có nhuận hoạt tề dễ chịu, Âu Dương ở cọ sát khi, đặc biệt chân trượt tước ác, kia cảm giác, miễn bàn nhiều có tư vị, so thượng một lần kia khô cằn nóng bỏng tư vị khá hơn nhiều. Âu Dương trên mặt lộ ra một mặt cười, nhưng, hắn cười, lại làm Tiếu Mẫn cảm giác kinh hãi, từ hắn trong lỗ mũi mặt chảy ra máu mũi, một giọt, tích ở Tiếu Mẫn trên mặt, trước ngực. Tiếu Mẫn hoảng hốt, nàng vội duỗi tay đi giúp Âu Dương sát, tay nàng thượng, một tay hồng, đều là hắn máu mũi, nhưng, nàng vừa mới sát xong, Âu Dương máu mũi lại chảy ra. Sao lại thế này, ngươi không phải vừa rồi đều ra tới một lửa đạn sao, như thế nào còn sẽ chảy máu mũi? Tiếu Mẫn đã khẩn trương, nhịn không được hỏi bị dục vọng hoàn toàn cắn nuốt Âu Dương. Thấy hắn không trả lời, Tiếu Mẫn trong đầu một đạo linh quang hiện lên, lẩm bẩm tự nói, đáng chết, nên không phải là chỉ có thể tiến vào nữ nhân trong cơ thể, hắn độc, mới có thể đi xuống đi. Không thể nào, nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi, nàng vừa rồi còn ở may mắn nàng tầng này màng bảo vệ đâu, này trong chốc lát, lại muốn mất đi sao? Nói thật ra, tầng này màng cấp Âu Dương, nàng nhưng thật ra không phản đối, nhưng, nàng thật sự không nghĩ cùng một cái không biết chính mình đang làm gì nam nhân làm tình ái nha. Tiếu Mẫn không có biện pháp, đành phải một cái mãnh lực, nghiêng người, đem Âu Dương đè ở dưới thân, đáng chết, ta tới. Tiếu Mẫn ngồi ở Âu Dương eo trên bụng, ở Âu Dương muốn theo bản năng xoay người ngăn chặn nàng khi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiếu Mẫn rôi ra tay, bắt lấy hắn tiểu đệ đệ, nhanh chóng chịu rong lên. Nô! 382 chết muội, hảo xảo Nga. Cực hạn mau gan, làm Âu Dương khống chế không được rên rỉn ra tiếng, hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập dục vọng, hưng phấn vặn vẹo lên, nằm ở trên giường, ngoan ngoãn cảm thụ được Tiếu Mẫn cho hắn vui sướng. Âu Dương tiểu huynh đệ, ở Tiếu Mẫn mềm mại tay nhỏ bên trong, bị nàng vuốt ve thực thoải mái, Tiếu Mẫn tốc độ cũng thực mau, vội vàng muốn Âu Dương đem trong cơ thể hỏa khí cấp tiết ra tới. Nàng trong lòng, thật sự thực sợ hai Âu Dương sẽ bị kia nhất thời không tiết ra tới hỏa khí cấp làm cho bạo mạch máu mà chết. Tiếu Mẫn tốc độ càng lúc càng nhanh, tay cũng càng ngày càng toan, liền ở nàng sắp duy trì không nổi nữa khi, nhưng nghe Âu Dương một tiếng giống to, hưng phấn thanh âm qua đi, hắn tiểu huynh đệ lại một lần, hộc ra màu trắng chất lỏng, Tiếu Mẫn tay nhanh chóng rời đi, tránh thoát một lần bị hắn chất lỏng lễ rửa tội kết cục. Âu Dương song sau, tiểu huynh đệ vẫn là kim thương không ngã, phấn khởi vạn phần, Tiếu Mẫn nhận mệnh lại một lần vì hắn làm để cho nàng cảm giác nghẹn khuất vận động. Cũng không biết làm bao nhiêu lần, Tiếu Mẫn chỉ nhớ rõ, nàng tay trái toan, tay phải làm, tay phải mệt mỏi, lại đổi tay trái, như thế lặp đi lặp lại vô số lần, mà, Âu Dương tiểu huynh đệ cũng ở nàng quan ái hạ, nôn mửa một lần lại một lần, thẳng đến, nàng mệt rốt cuộc không động đậy khi, khiến cho Âu Dương ở nàng cái bụng thượng cọ sát, ở phía sau tới, cứ như vậy, hai người đều mệt ngã xuống trên giường, hôn mê qua đi. Âu Dương dù sao cũng là luyện võ người, liền tính vận động quá kích, hắn cũng thực mau liền tỉnh lại. Đương hắn tỉnh lại khi, phát hiện hắn thế nhưng trần trụi thân mình. Hắn ý thức, nháy mắt thanh tỉnh, đương hắn nhìn thấy trần trụi toàn thân, cả người ư thanh Tiếu Mẫn khi, hắn khiếp sợ tột đỉnh. Nháy mắt, Âu Dương sắc mặt tái nhợt, cả người liền cùng choáng váng giống nhau, đôi mắt, ngơ ngác trừng mắt hôn mê trùng Tiếu Mẫn, trận mắt há hốc mồm, trận mắt cứng họng. Âu Dương hoàn hồn sau, vội vàng quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh đỏ ửng, trong đầu bắt đầu hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn nghe thế nha đầu thét chói tai, sau đó, nhìn đến một cái trần trụi thân mình nam nhân, chiều nàng nhào qua đi, hắn khí cực, một chân đá đi, sau đó, nam nhân kia, liền đã chết, sau lại. Hắn thân thể nóng quá, còn có hắn cái kia, cũng hảo kỳ quái, hảo trướng. Cuối cùng, hắn nhớ rõ, hắn thật thoải mái, hắn gắt gao ôm nha đầu, sau đó. Đáng chết, hắn thế nhưng cùng nha đầu này được rồi phu thê chi thật, hắn. Khu khu, thuần thuần tiểu bạch thỏ. Còn tưởng rằng hắn cùng Tiếu Mẫn thực chiến một phen đâu. Một hồi lâu, Âu Dương cảm giác tâm tình không như vậy rung động lúc sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía Tiếu Mẫn, chỉ thấy nàng giống như ngủ không yên, mày đẹp nhíu lại, hảo tưởng rất thống khổ bộ dáng. Hắn tâm, hơi hơi tê dần, thực tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa nàng mi, mềm nhẹ xoa nhẹ vài cái, thấy nàng hai hàng lông mày bung ra, hắn mới thu hồi tay. Âu Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan, trong lúc nhất thời, hắn trong lòng ngũ vị trần tạp, nhiều loại tư vị, chua ngọt đắng cay hàm đều có. Ai, xem ra hắn nên là đi gặp Nguyệt Nhi lúc. Âu Dương đứng dậy, trên mặt đất nhặt lên hắn quần áo vừa định mặc vào, nghĩ nghĩ, hắn đem trên tay quần áo cái ở hai hàng lông mày cũng không có mặc Tiếu Mẫn trên người, rồi sau đó, hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên một bộ hộ vệ phục mặc vào. Âu Dương nhìn nhìn kia mấy thi thể, hắc mi nhăn lại, không biết, hiện tại là giờ nào. Âu Dương biết, cái này địa phương, tuyệt không có thể lâu đãi, nhưng, hắn nhìn nhìn Tiếu Mẫn, thấy nàng chính ngủ say, lại không đành lòng đánh thức nàng. Phía trước, nàng sợ là bị hắn lăn lộn không nhẹ đi. Tuy không đành lòng, nhưng, Âu Dương vẫn là đi qua, duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiếu Mẫn bả vai, nhẹ giọng hô, nha đầu, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Thấy Tiếu Mẫn không một ti động tĩnh, Âu Dương đề cao thanh âm, nha đầu, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, chúng ta nên rời đi cái này địa phương, nha đầu. Tiếu Mẫn nhẹ giọng ư một tiếng, phiên một cái xoay người, nâng lên một tay, vầy vây môi, chết môi, hảo xảo nga. Bang! Âu Dương một cái không tra, bị Tiếu Mẫn huy một cái tát. Tuy rằng lực độ thực nhẹ, nhưng, làn da trắng non Âu Dương, khuôn mặt tuấn tú thượng, tức khắc dần hiện ra một cái màu đỏ nhạt năm ngón tay hơn tới. Hắn mở người, thấy Tiếu Mẫn phiên một cái thân, lại nặng nề đã ngủ. Hắn cái ở trên người nàng quần áo, cũng nhân nàng xoay người, bị nàng đè ở thân mình hạ, mà nàng trần trụi thân thể, toàn bộ hiện ra ở Âu Dương trong mắt. Đầy đặn y ưu thể, da như ngưng chi, trắng non như hạ, trước ngực hai tòa núi cao, no đủ mềm mại, trên đỉnh núi Hồng Anh Đảo, làm người thèm nhỏ dãi. Nước miếng chảy ròng. Âu Dương nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú thượng trở nên càng thêm đỏ tươi, còn có chút miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc, thậm chí chỗ nào đó ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Âu Dương vội vàng dùng nội lực gáp xuống trong lòng kia tràn đầy ý ưu niệm, xoay người đi nhặt lên Tiếu Mẫn quần áo, hướng trên người nàng một cái, che lại kia làm hắn khởi ý ưu niệm ngọn nguồn. Nha đầu, ngươi mau tỉnh lại, lại không tỉnh lại, chúng ta liền phải có phiền toái. Âu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là phải nhanh một chút mang nàng đi ra ngoài, cái này địa phương quá quỷ dị. Nếu làm Chu Qua biết, bọn họ giết hắn nữ nhi, kia hắn khẳng định không thể làm cho bọn họ ra Minh Thành, ở sự tình bại lộ phía trước, bọn họ đến chạy nhanh thoát thân không thể. Âu Dương thấy Tiếu Mẫn nhất thời kêu không tỉnh, hắn quyết tâm, duỗi tay đi niết Tiếu Mẫn cái mũi, Tiếu Mẫn môi đỏ mở ra, lúc đóng lúc mở, vương vàng hô hấp. Âu Dương cắn răng một cái, vươn một cái tay khác, đi che lại nàng miệng. Ngủ say chung Tiếu Mẫn hô hấp khó khăn, nàng bản năng nâng lên đôi tay, lung tung huy. Âu Dương có một lần kinh nghiệm, lúc này đây, hắn nhanh chóng đem mặt rời đi, tránh thoát Tiếu Mẫn ma trưởng. Tiếu Mẫn mặt bị nghẹn đỏ bừng, rốt cuộc mau bị nghẹn chết nàng, chậm rãi mở mắt ra. Âu Dương thấy nàng tỉnh, hắn vội vàng buông ra tay, Tiếu Mẫn mồm to thở phì phò. Nha đầu, nếu là tỉnh, liền chạy nhanh mặc vào này bộ hộ vệ phục, chúng ta đến chạy nhanh rời đi cái này địa phương, bằng không có người tiến vào, chúng ta bỏ chạy không ra đi. Âu Dương nhặt lên trên mặt đất một khác bộ hộ vệ phục, đưa cho đã hoàn hồn sau, gian nan ngồi dậy Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn lúc này mới phát hiện, nàng, giống như, còn trần trụi thân mình đâu. Nàng cúi đầu, nhìn thấy nàng một đôi ngọn núi, vừa lúc lộ ở bên ngoài, tức khắc, nàng một trương mặt đẹp, toàn bộ hồng tựa ánh nắng chiều. Phía trước, hắn đầu ý thức không rõ ràng lắm, nàng có thể lớn mật ở trước mặt hắn trần trụi thân mình, chính là, hiện tại, hắn thanh tỉnh, nàng mới không có như vậy ra mặt dày. Đem toàn bộ thân mình cho hắn xem đâu. Nàng một phen đoạt qua Âu Dương trong tay quần áo, ách giọng nói, nói câu, ngươi, xoay người đi. Âu Dương nào dám chính đại quang minh xem nha, hắn đầu, căn bản liền không đối với nàng, bất quá, chẳng sợ chính là như vậy, hắn lỗ thai, cũng hồng mau thành thịt kho tàu người nhĩ. Âu Dương trong miệng, cứ không được tự nhiên khụ khụ hai tiếng, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, thẹn thùng hắn, đối mặt tỉnh lại Tiếu Mẫn, thế nhưng nhất thời không biết muốn nói gì hảo. 383 độc chết cũng so đói chết cường. Chỉ là, hắn tim đập, từ hắn tỉnh lại sau, liền vẫn luôn, dùng nhanh nhất tốc độ, ở sinh động, tim đập như sớm. Tiếu Mẫn nhưng thật ra không có gì, cảm giác sự tình gì cũng không phát sinh dường như, chẳng qua, nàng hai chỉ song, đau nhức, đau là nàng, đều mau nâng không đứng dậy, thậm chí ở mặc quần áo khi, đôi tay đều khống chế không được đang run rẩy. Còn có nàng cái bụng, đáng chết, cùng hỏa liệu giống nhau, lại hồng lại sưng, đau lợi hại. Bất quá, không có biện pháp, chạy trốn quan trọng, liền tính tay nàng đau chết, nàng cũng muốn đứng dậy. Chịu đựng đau đớn, Tiếu Mẫn gian nan mặc tốt thị vệ phục, dùng ngón tay, đem đầu tóc đơn giản trải trải, trói lại một cái đại đuôi ngựa. A, Tiếu Mẫn xuống giường, vừa muốn đứng lên, kết quả, hai chân vô lực nôn ra, toàn bộ thân mình, hướng trên mặt đất đánh tới. Âu Dương nghe thấy thanh âm, rốt cuộc cố không kịp quá nhiều, hắn vội vàng xoay người, ở Tiếu Mẫn sắp cùng đại địa hôn môi trước một giây đồng hồ, hắn rôi tay một vớt, đem nàng thân mình, cấp ôm vào trong lòng ngực. Thế nào, ngươi thân mình, khu khu Âu Dương ánh mắt lóe lóe, trên mặt bạo hồng, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Tiếu Mẫn gật gật đầu, lúc này, nàng cũng lười đến cùng hắn làm ra vẻ, thân thể của nàng sẽ biến thành như vậy, đều là hắn sai, cho nên, hắn ôm nàng đi là hẳn là, nói, nàng chính là vì hắn làm hơn nửa ngày vận động đâu. Tiếu Mẫn rôi tay chỉ nàng đặt ở một góc đồ vật, dùng ánh mắt ý bảo hắn, đi lấy lại đây. Một phen ngân thương, một túi đạn, mấy cái bình sứ, còn có một phen chùy thủ. Âu Dương làm nàng trước rửa vào mép giường thượng, sau đó đem nàng đồ vật, toàn bộ lấy tới cấp nàng, chờ Tiếu Mẫn phóng hào lúc sau, Âu Dương mới bế lên nàng, hướng bên ngoài đi đến. Tiếu Mẫn mày đẹp nhíu chặt, nhìn xuống tay toan lợi hại, run rẩy đôi tay, đi ôm Âu Dương cổ, đem đầu, vùi vào hắn ấm áp ngực bên trong. Một cổ quen thuộc hương vị, phiêu tiến nàng hô hấp gian, phía trước đủ loại, không tự giác, tái hiện nàng trong óc, hắn vũ khí, hắn chất lỏng, hắn hương vị, còn có hắn không biết mệt mỏi, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Người nam nhân này, chẳng qua cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ vì hắn làm được nông nỗi này, chẳng lẽ, chỉ là bởi vì hắn là Nguyệt Nguyệt tỷ ca ca sao? Làm như vậy mất mặt sự tình lúc sau, nàng hối hận quá sao? Không, nàng không hối hận, nếu nàng không cứu hắn, giờ phút này, hắn đã sớm chết, nàng mới có thể hối hận đâu. Một lần mất mặt mà thôi, ở một cái sinh mệnh trước mặt, hai người so sánh, nàng những cái đó mất mặt sự tình, cái gì đều không tính, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Đừng nói Dương Dương là Nguyệt Nguyệt tỷ ca ca, liền tính không phải, nàng cũng nhất định sẽ cứu hắn, hơn nữa, là không chút do dự. Không phải bởi vì hắn lớn lên xoái, cũng không phải bởi vì hắn là Nguyệt Nguyệt tỷ ca ca, dù sao, nàng chính là có loại suy nghĩ này, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nàng cũng không biết. Giống như, nàng từ nhìn thấy hắn trong mắt, ẩn ẩn có một cổ đau thương bắt đầu, nàng trong lòng liền đối hắn có loại nhàn nhạt thương tiếc đi. Âu Dương ôm Tiếu Mẫn, đi ra mật thất, dựa theo hôm qua đường cũ phản hồi, chỉ là, tới rồi cơ quan cửa khi, mới phát hiện, cơ quan là đóng lại. Bọn họ nào biết, Chu Châu giống nhau ở chơi biến thái trò chơi khi, Chu phủ người, không người dám tiến mật thất, huống chi, biết Chu Châu có cái này yêu thích người, thiếu chi lại thiếu. Ngay cả đưa cơm đồ ăn nha hoàn, cũng không biết, các nàng chỉ là đem đồ ăn bày biện ở phòng, sau đó liền rời đi. Biết việc này người, trừ bỏ Chu Qua phu thê, cùng Chu Tức Chu Ưng ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái hộ vệ biết, mà này mấy cái hộ vệ, cũng tất cả đều là Chu Châu ngoạn vật đối tượng, cho nên, đương nhiên, bọn họ tất nhiên là sẽ không đem chuyện này, đối ngoại nói ra. Chu Qua cùng Giang Thục Nhàn, đối Chu Châu quả thực là đau như châu náu, ngay từ đầu, đối nàng loại này ham mê, cũng vấn tố quá, ngăn cản quá, nhưng, Chu Châu muốn chết muốn sống, không chơi liền sẽ chết, càng chơi càng trầm mê trong đó, đã tới rồi chân chính biến thái trình độ. Chu Qua phu thê cuối cùng không có biện pháp, đành phải đối nàng đầu hàng, cam chịu nàng loại này biến thái ham mê, tổng không thể thật sự trơ mắt nhìn chính mình ái nữ đi tìm chết đi. Một đoạn thời gian sau, chơi tới đi chơi, đều là kia mấy cái hộ vệ, Chu Châu đều chơi chán rồi, nàng muốn tìm tân ngoạn vật, muốn tìm một cái nàng vừa ý, lại có thể trưởng kỳ chơi ngoạn vật, cho nên, mới có hôm qua bắn tú cầu việc. Kỳ thật, kia một hồi tiếp tú cầu hoạt động, chẳng qua là Chu Châu săn tân ngoạn vật, mà tổ chức, kia chẳng qua là nàng vì tìm kiếm tân ngoạn vật, mà làm một cái diễn. Chỉ tiếc, đoạn mệnh Chu Châu, gặp gỡ chính là Tiếu Mẫn, cổ đại võ công, cùng hiện đại vũ khí, giữa hai bên, căn bản là không cái tương đối. Tiếu Mẫn làm Âu Dương đem nàng buông xuống, hai người đồng thời tìm kiếm đi ra ngoài cơ quan, tìm kiếm một hồi lâu, cũng không tìm được, Tiếu Mẫn khi ở cơ quan cửa, thẳng dậm chân, kết quả, nàng đau kêu một tiếng, trở tay đỡ chính mình eo, thẳng nhíu mày. Đáng chết, vận động lâu như vậy, tay nàng toàn eo đau, đầu vựng trầm, toàn thân không một chỗ là thoải mái. Âu Dương thấy, đối nàng ấu trĩ hành vi, là vừa buồn cười lại đau lòng, vội tiến lên, đỡ nàng, người nhà, biết chính mình thân mình không thoải mái, còn dám dùng như vậy đại lực khí, cái này, nếm đến đau khổ đi. Đây là ai kế tác, ngươi còn dám hung ta, ngươi Tiếu Mẫn chừng hắn, hầm hừ phồng lên gương mặt, đồng nhiên, trên vách tường, truyền đến một trận rầm rầm thanh, đánh gãy nàng lời nói. Tiếu Mẫn cùng Âu Dương đại hỉ, Tiếu Mẫn cũng không hề trách cứ Âu Dương, nàng nhìn về phía nàng dưới chân, nguyên lai, cơ quan chốt mở, chính là nàng dưới chân miếng đất kia gạch. Cơ quan khai sau, Âu Dương không người, một phen bế lên Tiếu Mẫn, hai người đi ra mật thất. Trong phòng, thực an tĩnh, một người cũng không có, bất quá, một cái bàn thượng, lại phóng một bàn đồ ăn, xem mặt trên nhiệt khí, là vừa phóng đi lên không lâu. Tưởng tượng cũng là, Chu Châu ở chơi cái loại này trò chơi, tránh không được sẽ có tiếng kêu, cho nên, nàng phòng, trừ bỏ nha hoàn ở quy định thời gian nội đưa cơm tiến vào, cái khác thời gian, không nàng mệnh lệnh, không người dám bước vào. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn, hai người bụng đều bụng đói kêu vang, nhìn kia một bàn đồ ăn, Âu Dương nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy, miệng không thèm. Tiếu Mẫn đôi mắt trừng mắt, nuốt nuốt nước miếng, đối Âu Dương nói, Dương, Dương, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi, liền tính muốn chạy trốn, cũng đến có sức lực mới được nha. Âu Dương vừa nghe nàng lời nói, chiều nàng phiên một xem thường, ngươi nha đầu này, có phải hay không đói là đầu óc, đây là nơi nào đồ vật, ngươi cũng dám ăn, nếu như bị hạ độc, xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn tinh tỉnh, từ trước đến nay cẩn thận, thân ở tại đây loại ổ sói, liền tính hắn mau đói chết, này một bàn đồ ăn bãi ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng dùng tài hùng biện. Tiếu Mẫn giơ tay, đẩy hắn ngực một phen, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi không ăn ta ăn, phóng ta xuống dưới, độc chết cũng so đói chết tưởng. Ngươi thật muốn ăn? Không ăn, chờ bị đói chết ta. Tiếu Mẫn tức giận nói, 384 động tâm động tình. Nói, nàng thật sự hảo đói, này đồ ăn khẳng định là cho cái kia heo heo tiểu thư chuẩn bị, nhất định sẽ không có vấn đề. Âu Dương không lay chuyển được nàng, hắn gật đầu, đem Tiếu Mẫn ôm đến bên cạnh bàn ghế trên ngồi xuống, Tiếu Mẫn làm tốt sau, vội vàng vươn ma chảo, muốn đi bắt một con gà nướng tới ăn. Chờ một chút. Âu Dương ngăn cản nàng, hắn từ trong lòng, lấy ra một cây châm bạc, rồi đến đồ ăn bên trong đi, mỗi một mâm đồ ăn đều thử. Thấy châm bạc không có bất luận cái gì biến hóa, hắn mới yên tâm đối Tiếu Mẫn gật gật đầu, hiện tại có thể ăn. Tiếu Mẫn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay châm bạc, hai mắt mạo quang, này chỉ châm bạc, thật xinh đẹp à, kia mặt trên là lục đá quý đi. Lục đá quý ra, xem nó màu sắc, liền biết đó là tốt nhất đá quý, này chỉ châm bạc, hẳn là giá trị không ít bạc đi. Nếu nàng đem nó lộng tới tay, sau đó, chờ nàng sẽ hiện đại đi thời điểm, lại cầm đi mua, kia nàng không phải phát tài sao. Cắc cắc cạc. Tiếu Mẫn ở trong lòng cùng Tiếu, nhìn chằm chằm bạc ánh mắt, càng lúc càng thèm nhỏ dãi, liền kém không nước miếng chảy ròng. Ngươi thích này chỉ châm bạc. Âu Dương lông mi hơi hơi một trọn, ánh mắt lóe lóe, hỏi. Ân, thích. Tiếu Mẫn nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói. Đây là ta mẫu phi lưu lại tới duy nhất một kiện đồ vật, với ta mà nói, cùng ta sinh mệnh giống nhau quan trọng, là ta tính toán cho ta tương lai nương tử tín vật. Âu Dương nhìn trong tay hắn châm bạc, chậm rãi mở miệng, đột nhiên, hắn đem châm bạc, đi phía trước một đệ, nha đầu, tặng cho ngươi, từ hôm nay trở đi, này chỉ châm bạc, từ ngươi bảo quản. Âu Dương ngữ khí, tuy là nhàn nhạt, nhưng, trong mắt thần sắc lại rất kiên định, biểu tình cũng thực bá đạo, tựa hồ, không dung Tiếu Mẫn cự tuyệt. Âu Dương sống hơn 20 năm, chỉ đối Lăng Nguyệt động quá tâm, chỉ tiếc, vừa mới nảy sinh tình yêu, lại bị hắn cùng Lăng Nguyệt chi gian, đột nhiên tới thân tình cùng huyết thống đánh tan, là cái thảm bại bất kham. Cũng may, thượng một lần tình yêu, vừa mới nảy sinh trưởng thành đại thụ, cho nên, hắn cũng chỉ là trong lòng mất mát, cũng không có rất thống khổ. Lúc này đây, hắn tâm, lại một lần vì một nữ nhân mà nhảy lên, hắn không bao giờ sẽ ngây ngốc buông tha nàng, hắn nhận chuẩn người, hắn thể, hắn tuyệt không sẽ buông tay. Tuy rằng, nha đầu này thoạt nhìn giống một trận gió, làm hắn bắt không được, cầm không được cảm giác, nhưng, nàng nếu đã là người của hắn, hắn liền không chuẩn nàng lại tiếp tục giống phong giống nhau, mơ hồ không chừng. Nàng, hắn muốn định rồi. Tặng cho ngươi, tặng cho ngươi, tặng cho ngươi. Này ba chữ, ở Tiếu Mẫn trong đầu không ngừng lặp lại, đến nỗi Âu Dương cái khác nói, nàng căn bản là không nghe đi vào. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Tiếu Mẫn đầy mặt cao hứng, ngây ngô cười, vươn tay, dùng cực nhanh tốc độ, một phen đem châm bạc bắt được tay, nhanh chóng bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Kia tốc độ, sợ Âu Dương sẽ đổi ý dường như, trong chớp mắt, châm bạc đã là nàng vật trong bàn tay. Kế tiếp, Tiếu Mẫn một đốn manh ăn, biết nơi đây không nên ở lâu, nàng cũng không dám nhiều chậm trễ thời gian, toàn bộ ăn ngấu nghiến. Âu Dương sủng nịch liếc nhìn nàng một cái, cũng ngồi xuống, ăn một ít đồ vật, nhưng, hắn cùng Tiếu Mẫn so sánh với, liền có vẻ ưu nhã rất nhiều. Chỉ là một lát thời gian, một bàn lớn đồ ăn, bị hai người một đốn quét, đã là một mảnh hỗn độn, còn thừa không có mấy. Ăn đến không sai biệt lắm lúc sau, hai người mạt mạt miệng, đứng lên, Âu Dương muốn ôm Tiếu Mẫn đi ra ngoài, bị Tiếu Mẫn cự tuyệt, một cái hộ vệ, ôm một cái khác hộ vệ, nếu như bị người thấy nói, chắc chắn dẫn người tò mò, thực dễ dàng bị người phát hiện. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, chỉ là, ngươi thân mình, đi đường được không? Âu Dương đỏ mặt lên, có chút mất tự nhiên hỏi. Trước kia ở trong hoàng cung, một lần, trong lúc vô ý nghe được những cái đó lao ma ma nói qua, nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ rất đau. Hơn nữa hắn ở làm thời điểm căn bản không hề ý thức, khẳng định không rảnh thương tiếc nàng, nàng hiện tại, hẳn là rất đau đi. Sao có thể hành, ngươi cũng không biết, ta đều mệt chết. Tiếu Mẫn tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn toàn là đau lòng, nàng cũng liền không nói thêm gì nữa, bất hòa hắn so đo. Hừ, tính hắn có lương tâm, còn biết đau lòng nàng. Chơi biết, nàng vì hắn, đôi tay đều mệt thiếu chút nữa phế đi, cả người đau nhức, vô lực nhuận ra, bụng cũng thiếu chút nữa bị hắn vũ khí cấp khai tràng phá bụng. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta đi chậm một chút, ta còn là có thể. Tiếu Mẫn nói, theo như lời nàng thân thể thực mệt mỏi, thực vô lực, nhưng, đi đường không thành vấn đề. Tiếu Mẫn đứng lên, hai chân có điểm phù, vô lực nhuận ra, nhưng nàng kiên trì từng bước một đi thực kiên định, rất có lực, tựa hồ, nàng toàn thân sức lực, đều dùng ở đi đường mặt trên. Ta đỡ ngươi đi. Âu Dương đi tới, nâng cánh tay của nàng, không dung nàng cự tuyệt. Tiếu Mẫn cũng chưa nói cái gì, từ hắn nâng nàng, trong lòng lại ở trong tối mặc, hừ hừ, nàng giúp hắn bận việc lâu như vậy, hắn hiện tại giúp nàng, cũng là hẳn là. Nói, nàng như vậy mệt, đều là vì ai nha. Hai người đi đến cạnh cửa, Âu Dương mở cửa, ngoài cửa, một người cũng không, đặc biệt tan tĩnh. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn cũng không kinh ngạc, loại tình huống này, bọn họ sớm đã dự đoán được, thử nghĩ. Có cái loại này kinh hãi thế tục nữ nhi, chu qua, há có thể tùy tiện làm người tới gần nàng phòng. Tiếu Mẫn cùng Âu Dương đi ra môn, ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn sau, không phát hiện có nguy hiểm. Bất quá, ở hai người đi ra này tòa sân sau, bọn họ đồ ăn phát hiện, ở sân bên ngoài, có rất nhiều hộ vệ, ở chung quanh qua lại tuần tra. Hai người vội vàng túi đầu, lẫn nhau nâng, tiếp tục căng ra đầu đi phía trước đi. Những cái đó hộ vệ, giống như thường xuyên nhìn thấy loại chuyện này, trên mặt. Một chút cũng không kỳ quái. Trong đó, có một cái tiểu hộ vệ, chạy tới, vẻ mặt tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiếu kỳ nói, Lý Kim, các ngươi đi vào tiểu thư phòng, vì cái gì mỗi một lần đều như vậy một bộ thảm dạng ra tới nha, là ai tiểu thư đánh sao? Tiếu Mẫn xuyên hộ vệ phục chủ nhân là Lý Kim, cùng cái này tiểu hộ vệ quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hắn mới có thể chạy tới, tò mò hỏi hắn. Uy, các ngươi làm gì không để ý tới người nha? Tiểu hộ vệ thấy hai người không phản ứng hắn. Trên mặt hắn tràn đầy không vui, theo sát ở hai người phía sau, rất có không phản ứng hắn, hắn liền truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Chúng ta bị tiểu thư phạt, ngươi tốt nhất ly chúng ta xa một chút, nếu như bị tiểu thư nhìn đến nói, ngươi liền phải bị xui xẻo. Không có biện pháp, Âu Dương đành phải giả bộ một bộ khàn khàn giọng nói, đáp. Hắn một bên nói, một bên cúi đầu, tiếp tục nâng Tiếu Mẫn đi phía trước đi. Ách, ta đây vẫn là tránh xa một chút đi, Lý Kim, buổi tối chúng ta lại liêu. Tiểu hộ vệ vội vàng dừng lại bước chân, ánh mắt tả hữu nhìn nhìn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Các ngươi chạy nhanh đi xem đại phu đi, ta đi rồi. Tiểu hộ vệ hảo tâm nói câu, nói xong, ánh mắt lén lút, nháy mắt, vội vàng lưu. Ở hắn xoay người kia một chốc kia, Tiếu Mẫn nâng lên đôi mắt, liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh, ngu ngốc. 385 thoát đi chu phủ. Nha đầu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, ta tổng cảm thấy, nơi này thực quỷ dị. Âu Dương bám vào Tiếu Mẫn bên hai, thấp giọng nói. Hai người thân ảnh, vội vã đi phía trước đi, đi rồi trong chốc lát, lộ trước, xuất hiện hai điều nói, hình thành một cái nha hình. Hai người không biết lộ, lại không thể hỏi người khác, làm sao bây giờ? Đi bên trái, mau, đừng tạm dừng, nếu không, sẽ làm người khả nghi. Tiếu Mẫn kia đôi mắt nhìn lướt qua phía trước lộ, nhanh chóng nói. Bên phải con đường kia, lộ hai bên, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, tinh xảo mỹ lệ hết sức. Còn có cách đó không xa, kia mấy đống tinh xảo xinh đẹp phòng ốc, kia phòng ốc vừa thấy, liền không phải hạ nhân trụ. Cho nên, bên phải con đường kia, tuyệt đối là một cái vùng cấm. Âu Dương nâng Tiếu Mẫn, trực tiếp chuyển tới bên trái trên đường. Trên đường, bọn họ gặp gỡ mấy cái ăn mặc hạ nhân phục lão mụ tử, trên tay cầm đồ vật, vội vàng mà qua. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn bước chân, nhanh hơn tốc độ, thấy khi không có ai, ánh mắt nhanh chóng mọi nơi bắn phá, dựa vào cảm giác, tìm được rồi một cái cửa sau. Tiếu Mẫn trong lòng vui vẻ, rốt cuộc bất chấp thân mình mỏi mệt bất ham, nhanh chóng về phía sau môn đi đến. Chu phủ cửa sau, chỉ có hai cái thị vệ trông coi, bọn họ thấy Âu Dương cùng Tiếu Mẫn đi tới, đang muốn dò hỏi, đột nhiên, chu phủ bên trong, vang lên một trận tiếng chuông. Hai cái hộ vệ vừa nghe, sắc mặt đại biến, trong đó một cái nói, không xong, khẳng định là trong phủ đã xảy ra chuyện. Hai người hai mặt tương xem, trong đó một cái hộ vệ đối đi tới Âu Dương cùng Tiếu Mẫn hô, huynh đệ, các ngươi hai cái. Trở về đi, trong phủ quy củ các ngươi cũng biết, tiếng chuông một vang, mặc kệ là ai, cấm ra phủ. Nói, hắn tiến lên, đem cửa sau xoan thượng. Âu Dương cùng Tiếu Mẫn sửng sốt, hai người nhìn nhau, ở bọn họ trong mắt, sát khí chợt lóe mà qua. Huynh đệ, các ngươi như thế nào còn không đi? Cái kia hộ vệ, thấy bọn họ không rời đi, ánh mắt buồn bực. Hắn nói vừa ra, nhưng thấy Âu Dương thân ảnh chợt lóe, lao thẳng tới thượng hắn, một tay bóp chặt cổ hắn, dùng sức một ninh, chỉ nghe xương cốt rắc một thanh âm vang lên, hộ vệ cổ, trong chớp mắt bị hắn vặn gãy. Một cái khác hộ vệ thấy thế, lập tức hé miệng, muốn hô to, tiếu mẫn trên tay, súng lục bên trong viên đạn, nháy mắt xuyên qua hắn giữa mày. Hắn mở to hai mắt, trừng mắt tiếu mẫn, trừng mắt nàng trong tay súng lục, trong mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, tay, chậm rãi nâng lên tới, muốn chỉ vào tiếu mẫn, lại ở cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất. Đôi mắt trợn trợn, giữa mày chỗ, huyết lưu như chú, ngã trên mặt đất, toàn bộ thân mình, run rẩy co rút một trận, sau đó, bất động bất động. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng bước chân, Âu Dương cùng tiếu mẫn đại kinh thất sắc. Đi mau. Tiếu mẫn bắt lấy Âu Dương, mở ra cửa sau, hai người xông ra ngoài. Mới ra môn, Âu Dương một loan eo, một phen bế lên tiếu mẫn, ở trên đường, đạp bộ như bay. Ngựa của ta cùng hành lễ đều ở mùa xuân khách điếm, chúng ta đi trước thay quần áo, lại ra khỏi thành. Tiếu mẫn ôm cổ hắn, nói. Bọn họ hai người trên người đều là Chu phủ hộ vệ phục, thực dẫn nhân chú mục, Chu gia người vừa ra tới, thực dễ dàng liền sẽ tìm được bọn họ, cho nên, việc cấp bách, bọn họ hai cái vẫn là trước dịch dung thay đổi thân phận. Âu Dương ngừ một tiếng, ở nghe được mặt sau có người đuổi theo khi, hắn nhanh chóng xoay người tiến vào một cái đường nhỏ, ở hẻm nhỏ bên trong, rẽ trái rẽ phải, bảy chuyển tám chuyển. Âu Dương ở Minh Thành ở một đoạn thời gian, đối nơi này lộ, còn tính quen thuộc, thực mau, hắn liền đem phía sau người, cấp ném ra. Âu Dương ôm tiếu mẫn, chuyên môn chọn một ít ít người nhỏ hẹp hẻm nhỏ đi, 10 phút sau, bọn họ từ mùa xuân khách điếm cửa sau tiến vào tới rồi tiếu mẫn định phòng cho khách. Tiếu mẫn vội vàng nàng từ bọc hành lý bên trong, lấy ra hai bộ nữ trang, nhìn nhìn, mày đẹp vừa nhíu, làm sao bây giờ, nàng quần áo tiểu rất nhiều, Dương Dương căn bản là xuyên không được. Khẩn cấp thời khắc, tiếu mẫn bất chấp thân thể của mình sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nàng cầm lấy trong đó một bộ, ba lượng hạ, đem chính mình trên người hộ vệ phục khởi. Âu Dương thấy thế, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cập không được tự nhiên khụ khụ hai tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Này nha đầu chết tiệt kia, thay quần áo cũng không nói cho hắn một tiếng, cố ý muốn câu, giận hắn không thành. Hắn phía sau, truyền đến tiếu mẫn thấp thấp cười khẽ thanh, thực mau, tiếu mẫn thanh âm vang lên, hảo, ta đổi xong rồi. Âu Dương chậm rãi xoay người, trong ánh mắt, kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, thay đổi một thân hồng nhạt nữ trang tiếu mẫn, có vẻ càng thêm kiểu tiếu vũ mị. Chẳng qua xuyên một thân nữ trang, liền như thế thiên tư quốc sắc, nếu vãn thượng búi tóc, lại không biết là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, thiên kiểu bá mị. Âu Dương trong đầu nghĩ, ánh mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiếu mẫn xem. Tiếu mẫn đi lên trước, vươn tay, ở Âu Dương trước mặt vẫy vẫy, thân ái, mau hoàn hồn. Âu Dương sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn, trong đầu hiện ra tiếu mẫn đối hắn xưng hô, hắn tâm, tức khắc kinh hoàng như sấm, nhìn tiếu mẫn ánh mắt, cũng không tự giác càng thêm ôn nhu. Tiếu mẫn câu môi cười, hướng hắn bước đi một cái mị nhãn, ha ha, làm sao bây giờ đâu, nàng tựa hồ thực thích đầu hắn chơi đâu. Tiếu mẫn ngồi ở trước bàn trang điểm, mở ra tóc, cầm lấy lược, nhanh chóng cho chính mình vãn một cái đơn giản búi tóc, đừng hai đóa hồng nhạt tiểu hoa, cắm thượng một con ngọc trâm. Âu Dương đứng ở nàng phía sau, ngốc ngốc nhìn, ánh mắt càng lúc càng mê ly, thẳng đến tiếu mẫn đứng lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tuấn giật trên má, khống chế không được hơi hơi phím hồng, cái kia manh dạng, xem tiếu mẫn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Ô, nàng hiện tại hối hận phía trước không đem hắn cấp ăn, như vậy đáng yêu tiểu bạch thỏ, nàng tiếu mẫn thế nhưng buông tha như vậy tốt một cái cơ hội, thật là quá đáng tiếc. Tiếu mẫn liếc hắn vừa thấy, bĩu môi, buồn bực cầm lấy túi tiền, đối hắn dặn dò nói, Dương, Dương, ngươi ở chỗ này không cần đi ra ngoài, ta đi giúp ngươi mua quần áo. Nàng một người đi ra ngoài, Âu Dương đương nhiên không yên tâm, hắn tưởng cùng nàng cùng đi, nhưng, nhìn trên người quần áo, lúc này, sợ là Chu phủ người, đã phát hiện bọn họ chạy thoát đi. Bọn họ quần áo bị còn tại mật thất chung, mà thiếu hai bộ hộ vệ quần áo, Chu phủ người vừa thấy, liền biết là chuyện như thế nào. Lúc này, hắn nếu là xuyên này thân quần áo đi ra ngoài, chắc chắn làm cho bọn họ phát hiện. Âu Dương nhìn thoáng qua tiếu mẫn trên người nữ trang, nàng này một thân trang điểm đi ra ngoài, Chu phủ người, nhất định nhận không ra đi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng thay này bộ nữ trang, liền tính là hắn, cũng không dám đem phía trước một thân nam trang hắn, nhận thành là nàng. Hảo, vạn sự nhiều cẩn thận. Âu Dương nhàn nhạt dặn dò tiếu mẫn, trong mắt, là tràn đầy không yên tâm. Tiếu mẫn đi đến trước mặt hắn, tiểu thanh cười, nói, người nhà, không cần giống cái lão nhân giống nhau sao, giống như ta này vừa đi liền sẽ không trở lại dường như. Nói xong, tiếu mẫn lấy bay nhanh tốc độ, môi đỏ dán ở Âu Dương trên môi, dùng sức hôn một chút, sau đó bung ra. Nhưng mà, tiếu mẫn có từng nghĩ đến, nàng này vừa đi, hôm nay, thật sự liền không lại trở về. 386 ngầm quân vương. Một cái hoa lệ cung điện, một trương hoa lệ trên giường lớn, Tiếu Mẫn chính ngủ say. Một người mặc hắc y rìa nam nhân, trên mặt mang theo mặt nạ, lộ ra ương giống nhau sắc bén đôi mắt, đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, nhìn không chớp mắt. Trong ánh mắt, tựa phẫn hận, tựa tức giận, tựa si mê, tựa thâm tình. Cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến, hắn cảm giác Tiếu Mẫn liền mau tỉnh lại, hắn mới không bỏ được hoạt động hai chân, bước ra cung điện. Tiếu Mẫn chuyển cái thân, than nhẹ một tiếng, mặt đẹp nhăn lại, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một cái tức xa lạ lại hoa lệ phòng lớn, không, này không gọi phòng, phòng chỗ nào có lớn như vậy. Chỉ sợ hoàng đế cư trú cung điện, cùng nơi này một tương đối, sợ là cũng muốn cấp so đi xuống. Ách! Nơi này, là nơi nào? Tiếu Mẫn đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt nghi vấn, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Mẫn trong đầu, trở lại nàng hôn mê trước, nàng nhớ rõ, nàng ra khách điếm, ở khách điếm phụ cận, tìm được rồi một nhà bán quần áo cửa hàng, sau đó, nàng liền đi vào. Sau đó, nàng liền không thể hiểu được té xỉu. Té xỉu trước, nàng mơ hồ chung, giống như nhìn thấy một bóng hình, từ trong tiệm mặt cách gian, đi ra. Chỉ tiếc, nàng vừa lúc ngất xỉu, cho nên, cái kia thân ảnh là ai, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Không xong. Dương Dương còn ở khách điếm đâu. Tiếu Mẫn tư cập này, nhanh chóng đứng dậy, nàng nhìn nhìn trên người, cũng may quần áo hoàn hảo. Tiếu Mẫn giơ tay một sờ trong lòng ngực, nàng đồ vật đâu. Dựa, nha. Trên người nàng đồ vật, một kiện đều không có, ngay cả túi tiền, cũng bị người cầm đi. Ai, là ai cầm đi nàng đồ vật? Tiếu Mẫn nhìn môn phương hướng, nàng vội vàng chạy vội tới trước cửa, mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài, một cái nha hoàn cười khanh khách hướng nàng không mình hành lễ. Thiếu phu nhân, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Muốn hay không ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn? Tiếu Mẫn bước chân một đốn, luôn luôn thông minh nàng, mãn đầu trợn chỗ trống. Thiếu phu nhân, ai là nhà nàng thiếu phu nhân nha? Nha. Nàng còn không có kết hôn được không, như thế nào liền biến thành nhân gia thiếu phu nhân? Ngươi kêu ai thiếu phu nhân đâu, ta nói, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào ánh mắt liền không hảo xử đâu, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ai là nhà ngươi thiếu phu nhân nha? Tiếu Mẫn đôi tay chống nạnh, trừng mắt Xuân Hương, lớn tiếng chất vấn. Tiếu Mẫn tưởng người nhận sai người, cho nên, nàng đặc biệt tức giận, mặt đẹp khí một mảnh ấm trầm, một cổ mưa gió sắp đến chi tư thế. Thiếu phu nhân! Ngài là nhà của chúng ta thiếu chủ hôm qua khâm điểm đường ra thiếu phu nhân, nô tỳ là thiếu chủ phái lại đây hầu hạ thiếu phu nhân nha hoàn, ta như thế nào sẽ nhận sai?